Chương 2033, ba người hội nghị. Chương 2033, ba người hội nghị. Ba người chạm mặt sau, Tiền Quân cùng Trương Thiên Hạo trực tiếp lái xe rời đi. Mà ở rời đi thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ xe cốp xe lấy ra một dương ước chừng 100 chi sủ phản ý là mỹ đờ, cùng với một ít ống trích, cộng thêm một ít rượu, dùng cho tiêu độc sử dụng. Trần Thế Kiệt nhìn này một dương sủ phản ý là mỹ đờ, hắn trong lòng cũng là một trận nghiêm túc, tuy rằng hắn không biết Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh thành nội làm gì đó, chính là này một dương sủ phản ý là mỹ đờ, cũng không phải là như vậy hảo lộng tới. Lấy năng lực của hắn, muốn làm đến một chi đều khó khăn, chính là Trương Thiên Hạo ước chừng cho một cái dương. Thượng một lần 10 chi đã khá nhiều, lúc này đây cho 100 chi đội trưởng, trạm trưởng đi rồi, chúng ta cũng nên đi trở về. Bên cạnh Chu Thế An nhỏ giọng mà khuyên, còn có rất dài lộ phải đi đâu. Ân, làm người đem dược phẩm cùng rượu bối thượng, còn có này đó đều là cứu mạng dùng, làm khó trạm trưởng. Trần Thế Kiệt nhìn thoáng qua Chu Thế An, nhàn nhạt mà nói đầu, không nghĩ tới trạm trưởng hào phóng như vậy, dùng một lần cho chúng ta đưa tới nhiều như vậy đồ vật. Hào phóng, ngươi có biết mấy thứ này có thể làm ra nhiều không dễ dàng sao? Làm ngươi ta đi làm, không cần 100 chi, đó là một chi, ta đều sợ làm không đến, đây chính là cấm dược. Trạm trưởng thật đúng là thần thông quảng đại, phòng trường trạm trưởng lại hướng trong cho không vô số tiền đi. Gián tiền? Bằng không ngươi nghĩ sao, chúng ta tiền lương trên cơ bản không có thiếu quá, ngươi cho rằng Nam Kinh là khai ngân hàng, trực tiếp cho chúng ta phát tiền sao? Chúng ta tiền không có giống nhau là Nam Kinh bên kia phát, tất cả đều là trạm trưởng phát, biết không? Nam Kinh tiền cùng chúng ta nơi này tiền cũng không giống nhau, muốn bắt được này đó tiền, khó khăn có bao nhiêu đại, không có khổng lồ sản nghiệp chống đỡ là căn bản không có khả năng. Hai người một bên nói, một bên liền hướng trong núi mà đi, bọn họ phải nhanh một chút trở về. Cấp người bệnh trị liệu đến nỗi Trương Thiên Hạo cũng không biết hai người nói cái gì, mà là ngồi ở mặt sau, tự hỏi Trần Thế Kiệt nói, rốt cuộc lúc này đây hắn cũng minh bạch, muốn từ Mã Sủ Mộ Tổ liên đội nơi đó được đến tình báo, căn bản không có khả năng tiểu tiền, ngươi thấy thế nào việc này? Đâu, căn bản không có tất yếu suy nghĩ, cái này thật sự khả năng không lớn, lấy chúng ta hiện tại năng lực, muốn từ Mã Sủ Mộ Tổ liên đội quân doanh bên trong trộm ra đồ vật tới, cơ hội là không có khả năng. Nếu có thể nói, ta kiến nghị từ bỏ lúc này đây mục tiêu, sửa vì tạc Nhật Bản người quân liệt, nếu nói như vậy, càng thêm dễ dàng hoàn thành. Tiền Quân suy nghĩ một chút, vẫn là một bên lái xe, một bên nhỏ giọng mà ý tưởng nói một lần thật là như vậy, bất quá, ta trở về lại ngẫm lại, dù sao có một tuần thời gian làm chuẩn bị, đến lúc đó, nếu thật sự không được, chỉ có thể làm như vậy. Vì việc này, hắn đều đã chạy đến Mã Sủ Mộ Tổ liên đội bên ngoài xoay rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ không có một cái được không biện pháp, hắn cũng chỉ có thể thở dài đối với hắn tới nói, trời cao, hoặc là xuống đất, đều có nhất định khả năng tính. Hắn cũng không tưởng từ bỏ. Ba cái giờ sau, Trương Thiên Hạo hai người trực tiếp về tới bên trong thành, hơn nữa về tới trong nhà. Chỉ là Trương Thiên Hạo về đến nhà, ngồi ở chỗ kia phát ngốc, thậm chí ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Cũng không biết khi nào, bầu trời ánh trăng sớm đã biến mất, lại còn có quát lên gió nhẹ, lại còn có càng lúc càng lớn xu thế đáng chết tiên, nói như thế nào biến liền thay đổi, vừa rồi vẫn là hảo hảo thời tiết, hiện tại biến thành cái này quỷ bộ dáng, này cũng quá làm giận đi. Hắn không khỏi thầm mắng một câu. Sau đó liền chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, rốt cuộc lúc này, hắn thật sự không nghĩ ngốc tại bên ngoài, ai biết khi nào trời mưa, lại đem hắn xối đến một thân vũ. Chỉ là, hắn vừa mới bán ra một bước, chuẩn bị hướng trong phòng đi thời điểm, hắn bước chân nháy mắt dừng lại, hắn trên mặt cũng hiện lên một tia kiên trì nếu ta thật sự bay qua đi đâu. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo trên mặt hiện lên một tia kích động, theo lý thuyết, hắn không nên đi mạo hiểm, chính là hắn thật sự có chút không cam lòng, ít nhất trà trộn vào đi về sau, hắn còn có thể đoạt một ít quan trọng vật tư. Phải biết rằng một cái liên đội đồ vật, số lượng có thể nghĩ, đó là đại 5-6 ngàn người trang bị, cho dù là chính hắn cũng là phi thường muốn. Nghĩ tới nơi này, hắn trong lòng cũng là càng ngày càng kích động, sau đó liền một lần nữa mở cửa, hướng bên ngoài đi đến. Lúc này đây, hắn cũng không có kêu Tiền Quân, cũng không nghĩ làm Tiền Quân đi lo lắng, mà là chuẩn bị một mình một người đi thử xem, nhìn xem kế hoạch có thể hay không hành ba. Mà lúc này, ở hiến binh đội đặc cao khóa, Oda Suzo, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạ cùng với điều tra phân bộ Tạ Kỳ ba người chính vây quanh ở một cái bàn bên cạnh. Mà ba cái trước mặt trên bàn các bãi một ly trà, trong trà còn mạo một tia nhiệt khí. Chỉ là ba người ngồi ở chỗ kia, trong ánh mắt hiện lên bất đắc dĩ cùng mất mát vẫn là ta trước nói đi, ta trước một đoạn thời gian phát hiện hai cái người Trung Quốc nhìn chằm chằm vào chúng ta hiến binh đội khu nhà phố với chính đông, sau lại chúng ta phát hiện, bọn họ chỉ là muốn nhiều tránh một ít tiền, chỉ là một cái bình thường kéo xe. Chúng ta liền từ bỏ, nhưng ngày hôm qua buổi sáng, với chính đông bị giết, hung thủ là có khác một thân, là hai cái xa lạ người thanh niên, có thể khẳng định chính là, này hai cái người thanh niên là trải qua nhất định huấn luyện, hơn nữa thương pháp thực hảo. Chỉ tiếc, đế quốc đã chết hai người binh lính, liền không còn có đuổi theo. Ta bên này trung thống điều tra tình huống cũng chỉ có này đó, đến nỗi mặt khác, căn bản không có điều tra đến bất cứ kết quả. Oda Suzo cũng là thở dài một hơi ổ đã củn, ta nơi này cũng tiến hành rồi điều tra, phát hiện trung thống người liền giấu ở chúng ta bốn phía, bọn họ giả người thường, cho dù là chúng ta chú ý, nhưng vẫn như cũng không có phát hiện ai là trung thống người. Tạ Kỳ cũng là thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ ta đem nhân thủ đều giải đi ra ngoài, chính là kết quả lại vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thật sự là thực xin lỗi, đối phương tổ chức quá nghiêm mật. Tạ Kỳ Cùn, ngươi đã tận lực. Oda Suzo cũng là an ủi một câu, liền nhìn về phía Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạ Dự ta nơi này vẫn luôn lại chảo, có ba cái trung thống tình báo khoa nhân viên, đều là từ các khu bắt được, bọn họ ở phát triển trở thành viên thời điểm, bị chúng ta người âm thầm theo dõi, sau đó chảo trở về. Chỉ là bọn hắn nhiệm vụ đều là đơn độc, ai cũng không biết cái này khu có mấy cái là bọn họ người. Chỉ có 4 tháng sau, cũng chính là tân niên là lúc. Bọn họ sẽ ở ước định địa phương đầu thượng tiêu chí, chờ đợi có người cùng bọn họ chấp đầu. Đến nỗi bên trong thành, chúng ta cũng phát hiện có bọn họ tồn tại, chỉ là cái này trung thống quá khó sớm, bọn họ đều giấu ở người thường trung gian. Nếu không phải lúc này đây đối chúng ta cảnh sát hệ thống người tiến hành ám sát, chúng ta còn không biết bọn họ còn có như vậy nhiều người. Xác định là trung chỉ huy. Đã xác định, chỉ là bọn hắn phát truyền đơn, hình như là muốn giá họa cho địa hạ đảng. Hiển nhiên Tân Kinh còn có không ít địa hạ đảng ở hoạt động, hơn nữa bọn họ tồn tại, trung thống người cũng biết. Cho nên, ta cho rằng chúng ta hiện tại phải đối phó trung thống cùng địa hạ đảng, này hai cái phương diện người đều là tương đương giàu hoạt, tra ra trong đó một cái, liền có thể tra ra một cái khác. Mặt khác, chúng ta còn tra được, trung thống người còn ở huấn luyện đại lượng hành động nhân viên, ở thổ gia chân, bọn họ chiếm tiểu học trực tiếp huấn luyện nửa tháng thời gian, ở chúng ta thỉnh quân đội qua đi đánh thời điểm, bọn họ vừa vặn đào tẩu. Bọn họ huấn luyện hành động nhân viên, có bao nhiêu người? Theo địa phương người ta nói, khả năng có 20-30 cái đi. Nhiều như vậy, nếu trung thống nhất thẳng như vậy đi xuống, kia còn không biết có bao nhiêu người đâu, chúng ta đối phó trung thống khó khăn cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cần thiết đem này đó trung thống người toàn bộ điều tra ra, bọn họ ở chúng ta bốn phía huấn luyện, thế nhưng không có phát hiện, đây là chúng ta thất trách, đây là đối đế quốc thất trách. Oda Sủ Dầu nghiêm túc nói thực xin lỗi. Các ngươi không phải thực xin lỗi ta, mà là hiện tại chúng ta yêu cầu đối này đó trung thống tồn tại nhân viên tiến hành lại một lần sơ bài, nhất định phải đem bốn phía khả năng huấn luyện địa phương tìm ra, sau đó lại đem này đó trung thống phần tử một lưới bắt hết. Oda Sủ Dầu biểu tình cũng là tương đương nghiêm túc, chỉ là mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt bên kia lại là vẻ mặt cười khổ. Bọn họ đã làm, chính là kết quả vẫn là cái gì cũng không có điều tra ra, hắn trong lòng rất rõ ràng. Chương 2034, hoa anh đào nở rộ. Chương 2034, hoa anh đào nở rộ. Trương Thiên Hạo nhìn một chút thời gian, đều đã là 11 giờ rưỡi. Mà hắn một lần nữa đi tới Tây Ngoại thành, cách này quân doanh vượt qua 3000 mét một cái nhà xưởng ống khói mặt trên, ước chừng có 3-40 mét cao. Cho dù là hắn bỏ lên tới cũng là có chút cố sức. Chỉ tiếc cái này nhà xưởng đã đóng cửa, chỉ để lại một đống lạn than tử, rốt cuộc vốn là một nhà luyện thiết xưởng, Nhật Bản người tới, tự nhiên bọn họ luyện thiết xưởng thành Nhật Bản người đứng ở ống khói mặt trên, thổi kia hô hô phong, một cái không cẩn thận, khả năng liền bị phong cấp thổi đi. Hơn nữa phong cũng là càng lên cao càng lớn, so với mang theo một tia hơi ẩm, tùy thời khả năng đổ mưa. Này phong chính là vũ điểm báo, mà bốn phía hoàn toàn là một mảnh đen nhánh, cho dù là Trương Thiên Hạo thoạt nhìn, cũng là tương đương cố sức, hơn 30 mét cao ống khói, hoàn toàn là nhìn không tới ngoài ý liệu. Mà ở nơi xa, duy ba có ánh sáng địa phương, một cái là ga tàu hỏa, bên kia ánh sáng là chưa từng có đỉnh quá, mà một cái khác đó là đối diện quân doanh, kia mấy cái thật lớn dựa theo đèn trực tiếp ở bốn phía chiếu. Cuối cùng một cái đó là trên tường thanh mặt, còn có một ít ánh đèn, phòng trừng cũng là một đêm không tắt cái loại này. Hắn hai chân đứng vững, tùy ý này gió thổi, nhưng thân thể hắn vẫn như cũ vững như Thái Sơn, mà hắn sớm đã đổi tốt một thân Nhật Bản thiếu úy quân trang, cũng bị hắn khâu đến gắt gao, cho dù là như thế, cũng bị gió thổi đến hô hô rung động. Hắn từ không gian bên trong lấy ra một cái dù lượn, đây là hắn trước kia ở Bắc Bình thời điểm, thì người dựa theo hắn yêu cầu làm một cái dù lượn, rốt cuộc tới rồi ai cũng không biết về sau có thể hay không dùng đến, hắn đều cho chính mình chuẩn bị tốt. Nhẹ nhàng đem này dù lượn mở ra, theo dù mặt mở ra càng ngày càng nhiều, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được phong càng lúc càng lớn, thân thể hắn giống như phải bị gió thổi đi giống nhau, đương hắn đem dù lượn toàn bộ mở ra lúc sau, nếu không phải hắn hai chân gắt gao thủ săn ông khói nội sườn, hắn khả năng trực tiếp bị dù lượn cấp thổi chạy. Bất quá, hắn cũng không có một tia do dự, mà là ở dù lượn toàn bộ mở ra lúc sau, hắn cả người nhảy, trực tiếp nhảy đến dù lượn. Liên ở hắn nhảy lên đi thời điểm, phong nháy mắt liền đem hắn tính cả dù thổi bay tới, hướng về nơi xa quân doanh trên không bay đi. Có lẽ là hắn phi hành, tốc độ cũng không chậm, chỉ chốc lát sau, hắn liền đã bay đến quân doanh trên không, hắn tính toán trước tiên ở trên không xem một vòng, hiểu biết một chút. Trên không, hắn nhìn sở, rồi sau đó mặt là hậu cần hoặc là vũ khí hạng nặng địa phương, hai bên còn có không ít Nhật quân doanh phòng, mà hơn 20 mét trên không, Trương Thiên Hạo chậm rãi hàng đế phi hành tốc độ, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm toàn bộ quân doanh, chậm rãi tìm kiếm mục tiêu, rốt cuộc mục tiêu giống nhau đều là có dây ẹn bèn địa phương. Nơi đó khả năng đó là bộ chỉ huy vị trí, radio linh tinh cũng nên ở nơi đó. Mà không chung, thậm chí cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ có người sẽ bay đến bọn họ trên không. Chỉ là toàn bộ quân doanh nội, cũng chỉ có cửa mấy cái đèn, còn có doanh trại cửa ánh đèn, cùng với mặt sau mấy cái tiểu đèn ngoại, đó là kia 6 chản đèn pha đến nỗi này đó tuần tra binh, cũng có đèn tin, chỉ là ngẫu nhiên chiếu một chút, ở hắn ở trên không bay qua là lúc, cũng chỉ là nhìn đến có một tiểu đội Nhật Bản binh tuần tra mở ra quá một lần đèn tin. Rốt cuộc bọn họ cũng muốn duy trì điện, căn bản không phải tùy ý lãng phí. Bất quá có này đó nguồn sáng, Trương Thiên Hạo vẫn là thực mau tìm được rồi này đó có thể là bộ chỉ huy địa phương, thậm chí hắn còn thấy được đại pháo địa phương. Chỉ là nơi đó một mảnh đen nhánh, chỉ nhìn đến kia vải dầu trực tiếp cái ở trên cửa lớn mặt, ít nhất cũng có mười mấy môn đại pháo. Này đó nhưng đều là bà bối, 92 bộ binh pháo, chỉ cần có mấy thứ này, hắn liền có thể nổ chết rất nhiều Nhật Bản người. Cơ hội, tuyệt đối là một cái cơ hội đương hắn từ quân doanh trên không bay qua thời điểm, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ giơ lên, sau đó liền trực tiếp trên mặt nhiều một tia mỉm cười. Hắn tìm được rồi có thể điểm dừng chân, đồng dạng cũng tìm được rồi cái kia có thể là bộ chỉ huy phong ốc. Lại một lần về tới ống khói thượng, nương dù lượn hướng về. Theo càng ngày càng tới gần quân doanh trên không, hắn càng ngày càng điều chỉnh phi hành tốc độ, càng la tới gần mặt đất, tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Hắn trên mặt cũng là càng ngày càng nghiêm túc. Lúc này, một cái đèn pha từ hắn phía dưới chậm rãi mà qua, Trương Thiên Hạo lập tức trong tay vừa động, nguyên lai còn chống đỡ hắn thân thể cái kia dù lượn trực tiếp biến mất không thấy, mà hắn cả người cũng trực tiếp từ kia 20 mấy mét trời cao rất xuống dưới. Mà trong tay hắn duy nhất đồ vật, đó là hắn không biết khi nào, trong tay nhiều một thanh mở ra đại hắc dù, ước chừng có 2 mét trường đường kính, ở hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp mở ra. Hắn thân mình cũng là nháy mắt cứng lại, sau đó liền chậm rãi xuống phía dưới rơi đi, chỉ là đại hắc dù tài liệu đặc thù, cũng không có bởi vì hắn rơi xuống mà hư rớt. nếu bọn họ xem liền sẽ phát hiện, cái này dù khung xương đều là cường, mà dù mặt tự nhiên tất cả đều là kia bừng cái loại này bố, tương đương rắn chắc. Chỉ là một cái dù liền có mười mấy cân. Từ hơn 20 mét trời cao rơi xuống, cho dù là có hắc dù chống đỡ, cũng chỉ bất quá là 6 7 giây thời gian mà thôi. Thời gian này, quá đến tuyệt đối mau, nếu không phải hắn đại hắc dù, nhiều nhất 2 3 giây mà thôi, bất quá, không đem hắn ngã chết cũng không sai biệt lắm đương hắn rơi xuống trên mặt đất thời điểm, toàn bộ mặt đất cũng phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, ở đêm tối bên trong, có vẻ không hợp nhau. Bất quá, Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì do dự, ở rơi xuống đất lúc sau, trong tay hắc dù biến mất, trực tiếp lăn đến một trận đại pháo bên cạnh, theo hắn đem vải dầu nhấc lên tới, sau đó trực tiếp lăn vào đại pháo trung gian. Mà cùng lúc đó liền có một cái đèn pha chiếu lại đây, rốt cuộc tiếng vang vẫn là rất đại, kia cách đó không xa Nhật Bản binh vẫn là tương đương cảnh giác, trực tiếp cầm đèn tin lại đây xem xét đèn pha càng là chiếu một vòng. Chỉ là đèn pha nơi này vẫn là không có nhìn đến bất luận cái gì người, mà tuần tra binh cũng lại đây lại một lần kiểm tra tình huống nơi này, ở xác định không có người lúc sau, liền không khỏi mắng một câu bà cả, nơi này vừa rồi là chuyện như thế nào phát ra âm thanh? Có thể hay không là cái kia đại pháo động một chút? Không biết, thế nhưng cái gì cũng không có, lại kiểm tra rồi một chút các đại pháo, có hay không vấn đề? Nếu không có, kia đó là khả năng ngoại ý muốn phát ra thanh âm. Một cái khác Nhật Bản quân tàu ở xác định tình huống nơi này lúc sau, liền dẫn người từng cái kiểm tra đại pháo, đặc biệt là nhìn xem thằng hệ không hệ hảo, thậm chí còn kéo một chút này đó dây thừng. Mà Trương Thiên Hạo liền trực tiếp tránh ở một trận đại pháo bên cạnh, cẩn thận cất dấu thân mình, không dám có bất luận cái gì dị động, nếu bị phát hiện, hắn cũng chỉ có tử lộ một cái. 5 phút sau, tuần tra binh ở phát hiện cũng không có cái gì dị thường lúc sau, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, pháo binh trung đội người cũng lại đây, nhìn đến tuần tra binh, liền lớn tiếng mà dò hỏi, khẩu lệnh. Hoa anh đào nở rộ, cung hỉ phát tài. Mà hai ngày sinh hoạt đội bổn binh ở xác nhận khẩu lệnh không sai dưới tình huống, trực tiếp đan sen mà qua. Chương 2035, lẹn vào, thượng. Chương 2035, lẹn vào, thượng. Nhìn lại là một trận pháo binh lại đây, lại một lần kiểm tra một chút, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng không khỏi phun tào lên. Không khỏi nhìn mặt đất, trực tiếp ghé vào nơi đó không hề lộn xộn, chờ đợi Nhật Bản binh lại một lần kiểm tra kết thúc. Bất quá pháo cũng không nhiều, cũng chỉ có mười mấy giá đại pháo, những này Nhật Bản binh đến là thực mau liền kiểm tra kết thúc, cũng không có phát hiện vẫn luôn tránh ở đại pháo. Này pháo binh lại đây mục đích đó là vì gia cố một chút đại pháo mặt vải dầu, rốt cuộc bên ngoài muốn trời mưa. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo ở nghe được Nhật Bản binh lại một lần rời đi sau, hắn trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đều ghé vào nơi đó đã vài phút, chỉ là đối với Nhật Bản người khẩu lệnh, hắn cũng là tương đương vô ngữ. Bất quá, này hết thề cùng hắn không quan hệ. Hắn từ liền ở đèn pha đánh qua sau, trực tiếp hướng về trung gian bộ chỉ huy mà đi. Matsumoto liên đội trong bộ chỉ huy, lúc này vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn thỉnh thoảng phát ra tích tích thành. Nơi này radio vẫn như cũ còn ở công tác, cũng không có bởi vì đã là nửa đêm liền nghỉ ngơi. Hơn nữa tương đối với địa phương khác, nơi này cảnh vệ càng nhiều, chỉ là cửa liền có 6 cái Nhật Bản binh ở trạng cương, đến nỗi bên trong ở không có Nhật Bản binh, kia cơ hồ là không cần nhiều đoán, khẳng định là có. Mà Trương Thiên Hạo cẩn thận tiếp cận cái này bộ chỉ huy, chỉ là nơi này ánh đèn cũng không so địa phương khác nhiều, tương phản, mỗi một lần đèn pha đều sẽ từ nơi này trải qua. Này cấp Trương Thiên Hạo tìm lại đây gia tăng rồi vô số khó khăn. Rốt cuộc quá dày đặc, lại còn có không ít tuần tra binh. Hắn một người tránh ở một cái vải dầu mặt sau, nơi đó đôi một đống đồ vật, rất có thể là viên đạn cái dương, cũng có thể là sang thùng linh tinh. Đúng lúc này, một cái đèn pha hướng về hắn nơi này chiếu lại đây, hắn trực tiếp nhấc lên kia vải dầu chui đi vào. Sau đó liền cảm giác được này ra dầu bên trong thế nhưng là sang thùng, hơn nữa đôi một đống. Mà đèn pha lại một lần từ hắn bên người sau khi trải qua, hắn mới đẩy hạ này đó sang thùng, khóe miệng bên trong đó là vui vẻ. Nhân hắn phát hiện nơi này thùng thế nhưng chứa đầy xăng, hắn sao có thể không vui? Trực tiếp dùng không gian chấp nhận thu khởi 4-5 thùng, sau đó lại lấy ra mấy cái trống không sang thùng, trực tiếp phóng tới trung gian, đem bộ dáng tiếp tục chống đỡ lên. Sau đó nhẹ nhàng đi tới một bên, cẩn thận xốc lên kia vải dầu, nhìn về phía kia chỉ huy trung tâm, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi chịu vài cái. Bởi vì hắn chú ý tới, nơi này tuần tra binh so với địa phương khác muốn dày đặc đến nhiều, trước sau khoảng cách tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 mét, lấy Nhật Bản binh thị lực cùng với nơi này ánh sáng, 100 mét khoảng cách tuyệt đối có thể xem đến rõ ràng đặc biệt, này Nhật Bản người ở chỗ này trông coi cũng quá nghiêm đi. Hắn trực tiếp thầm mắng một câu, sau đó tả hữu nhìn xung quanh một chút, cách này bộ chỉ huy chỉ có hơn 50 mét, muốn qua đi, khó khăn thật đúng là không phải đại. Cho dù này đây hắn tốc độ cũng là như thế. Hắn không khỏi phun tào một tiếng, liền nhìn đến một cái cầm đèn tin Nhật Bản binh trực tiếp đã đi tới, chính hướng về hắn bên này chiếu lại đây. Hắn không khỏi sửng sốt, nhưng thân thể bản năng co rụt lại, vải dầu lại một lần buông xuống, mà Nhật Bản binh đèn tin quang mang tới rồi hắn cái này vải dầu bên cạnh. Xúc ở bên trong hắn, cũng là tương đương bất đắc dĩ, trực tiếp thầm mắng một câu, cười khổ liên tục mẹ nó, sẽ không muốn ta chui xuống đất qua đi đi. Hắn trực tiếp bất đắc dĩ đi tới trung gian cái kia bị hắn lấy đi thùng sang địa phương, sau đó tinh thần lực rũa ra, trên mặt đất lập tức thiếu một mảnh bùn đất. Mà hắn cũng đi theo hướng bên trong bò đi, hơn 50 mét, tương đối tới nói, hắn vẫn là phải tốn thượng không ít thời gian. Một cái chỉ có 1 mét tả hữu độ cao địa đạo theo hắn không ngừng đi phía trước đi, phía trước bùn đất cũng không ngừng biến mất, toàn bộ bị hắn cất vào hắn không gian chấp nhận bên trong. Mà hắn tinh thần lực so sánh với trước kia, đã có không ít tiến bộ, nguyên lai một tầng thời điểm liền có thể đạt thông cái kia dài mấy chục mét ám đạo, hiện tại càng là như thế. Nửa giờ sau, hắn một người trực tiếp ngồi ở ngầm thông đạo nội, trực tiếp thở hổn hển, cả người cũng ngồi ở bên trong, không được vận chuyển vô danh tâm pháp, tới khôi phục hắn tinh thần lực. Hơn 50 mét ngầm thông đạo, vẫn là làm hắn đại não có chút ăn không tiêu, tuy rằng không có đạt tới cái loại này đầu váng mắt hoa trình độ, nhưng cũng là cảm giác được một trận mỏi mệt. Theo hắn không ngừng vận chuyển tâm pháp, tinh thần lực cũng không ngừng được đến bổ sung. Một giờ sau, hắn hai mắt lại một lần mở, ở cái này đen nhánh hầm ngầm bên trong, hắn cũng có thể nghe được trên đỉnh đầu không truyền đến rất nhỏ thanh âm cùng với kia bên ngoài truyền đến mưa nhỏ thanh. Không biết khi nào, bên ngoài thế nhưng hạ mưa nhỏ. Hắn nhẹ nhàng dán trên mặt đất nói trên đỉnh, nghe bên ngoài thanh âm, sau đó cẩn thận sửa lại một chút địa đạo, hướng về một cái khác phương hướng đào đi. Vài phút sau, hắn ở một cái tương đối hẻo lánh trong phòng, đào ra một cái độc lớn, trực tiếp từ ngầm bò ra tới. Sau đó tả hữu đánh một chút, mới phát hiện căn phòng này thế nhưng là một người nơi ở, hơn nữa hắn còn có thể nghe được trong phòng người kia ngủ phát ra tiếng ấy. Hắn đi qua đi, nhìn nhìn đang ngủ Nhật Bản người, sau đó một phen nắm cái này Nhật Bản người cổ, cái kia Nhật Bản người nháy mắt bị bừng tỉnh, đôi tay gắt gao bắt lấy Trương Thiên Hạo thủ đoạn, muốn dây rủa. Chính là Trương Thiên Hạo sức lực có bao nhiêu đại, chỉ có chính hắn biết, liền nhìn đến hắn tay phải hơi hơi dùng sức, sau đó lại nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, liền nhìn đến cái này Nhật Bản người gắt gao bắt lấy hắn tay phải. Chính là sức lực lại là càng ngày càng nhỏ, trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất. Nhìn trước mặt chết đi Nhật Bản người, hắn vẫn là trên dưới đánh giá một chút, liền phát hiện treo ở một bên quần áo, thế nhưng là một cái thượng úy Nhật Bản quan quân đây là người nào? Hắn đem trong phòng điều tra một chút, thực mau liền nhảy ra thân phận của hắn nạ tạ nạ gà ảo kỳ, tin điện khoa thượng úy. Nguyên lai là tin điện khoa thượng úy, buổi tối là lưu lại trực ban, kia nơi này chẳng phải là phòng trực ban sao? Hắn tả hưu đánh giá một chút, sau đó liền đem thi thể cùng kia hầm ngầm che lại lên. Phòng ngừa có người tiến vào phát hiện nơi này dị thường, mà hắn cẩn thận đi vào cửa, nhìn nhìn bốn phía. Trong viện đến là không có vài người chạm cương, hiện tại cũng không có gì người qua lại đi lại. Duy nhất đó là trong viện có Nhật Bản tuần tra binh, ở chỗ này qua lại tuần tra. Hắn ở trong cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa hướng bên ngoài vọng, liền thấy được tam đội tuần tra binh trải qua. Hắn không thể không cẩn thận từ nơi này đi ra ngoài, nương cửa cây cột, hướng về trung gian trong phòng đi qua đi, nơi đó mới là Nhật Bản người chỉ huy trung tâm. Mà ở bên cạnh trong phòng, còn có đại lượng một ít Nhật Bản kỹ thuật nhân viên ở trực ban, bất quá, đại đa số đều là ngáp, hoặc là đã ghé vào trên bàn ngủ rồi. Trương Thiên Hạo nện bước cũng không mau, chỉ là đi rồi hơn 10 mét người là người nào. Đúng lúc này, một thanh âm từ Trương Thiên Hạo sau lưng truyền đến, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo thân mình không khỏi đứng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua, một cái đang từ trong phòng đi ra Nhật Bản thiếu úy bà cạ, khẩu lệnh: "Hoa anh đào nở rộ, cung hỉ phát tài." Trương Thiên Hạo nói thẳng một câu, sau đó nghiêm túc mà nói: "Trở về nghỉ ngơi đi, phụ mệnh buổi tối là tới kiểm tra nơi này hướng liên đội trưởng hội báo sự tình." "Ha y y." Kia thiếu úy vừa nghe khẩu lệnh chính xác, cũng không có đang nghi hoặc, tuy rằng không có thấy rõ Trương Thiên Hạo mặt, nhưng đối với khẩu lệnh chính xác, hắn nhưng không cho rằng mà sủ mộ tổ liên đội bên trong sẽ có người ẩn vào tới. Chương 2036, lẻn vào, hạ. Chương 2036, lẻn vào, hạ. Mà lúc này, không trung vũ đã hạ xuống dưới, ào ào rơi xuống trên mặt đất, đánh vào đá phiến thượng, phát ra bạch bạch tiếng vang. Cách một cái màn mưa, cùng với kia tối tăm ánh sáng, cái kia thiếu úy Nhật Bản bình cũng không có phát hiện Trương Thiên Hạo rốt cuộc là người nào ở nghe được Trương Thiên Hạo mệnh lệnh lúc sau, cũng trực tiếp xoay người trở về phòng, mà Trương Thiên Hạo lại là hướng về trung gian lớn nhất cái kia phòng mà đi. Có lẽ là bởi vì khẩu lệnh chính xác, Trương Thiên Hạo thực mau liền đi tới giữa sân cái kia trước đại môn, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng không có lập tức đẩy cửa đi vào, mà cái này mà sủ mổ tổ cũng không biết có phải hay không tương đương tự tin, kết quả liền cửa đều không có an bài cảnh vệ, trực tiếp cho Trương Thiên Hạo một cái khả thừa chi cơ. Trương Thiên Hạo đứng ở liền một bên, sau đó cầm một chi yên, cũng không có chịu, mà là nửa dựa vào cây cột bên cạnh, một đội Nhật Bản tuần tra binh trải qua hắn bên người là lúc, cũng chú ý nhìn nhiều liếc mắt một cái. Bất quá, nhìn đến Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, trong tay còn cầm một bao vừa rồi từ cái kia tin điện khoa nạ tạ nạ gạo kỳ nơi đó thuận tới Nhật Bản yên, liền cũng không có hỏi nhiều. Buổi tối ra tới hút thuốc quan quân, bọn họ cũng không nghĩ đi điều tra. Phải biết rằng nơi này quan quân, ít nhất đều là thiếu úy, trừ bọn họ này đó binh lính lúc sau, đều là quan quân, đắc tội ai đều không tốt, đánh một đốn cũng là nhẹ. Nhìn này một chi tuần tra trải qua, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức liền đẩy cửa đi vào, mà là ở tính toán hai chi tuần tra binh chi gian thời gian cùng với khoảng cách. Liền ở 2 phút sau, lần thứ 3 tuần tra đội trải qua thời điểm, Trương Thiên Hạo liền đẩy ra cái kia trung gian phòng, trực tiếp tiềm đi vào. Rồi sau đó mặt tuần tra binh chỉ là nghe được một tia hình như là mở cửa thanh âm, hắn không khỏi vừa quay đầu lại, lại phát hiện bốn phía cái gì cũng không có, giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh dường như. Hắn lập tức lại một lần nhìn kỹ một chút, mới phát hiện nguyên lai cái kia ngồi ở cây cột bên cạnh thiếu úy không thấy. Hiển nhiên vừa rồi thanh âm rất có thể là thiếu úy rời đi khi phát ra thanh âm. Mà Trương Thiên Hạo tùy tay đóng cửa cho kỹ, bằng vào hắn thị lực, chậm rãi nhìn lên, toàn bộ phòng nội cũng không lớn, bên ngoài là một cái tiểu phòng họp, mà bên trong hẳn là một cái phòng ngủ. Hắn nhẹ nhàng đi tới phòng ngủ cửa, lỗ tai dựng lên, muốn nghe một chút bên trong có hay không thanh âm. Chỉ là hắn vừa nghe xong, cũng là sửng sốt, thế nhưng không có bất luận cái gì thanh âm, hiển nhiên bên trong căn bản không có người. Hắn lại một lần đẩy ra phòng ngủ môn, sau đó liền cẩn thận đi vào. Tiểu nhân đèn tin ở trong phòng phát ra mỏng manh quang mang, mà hắn liền ở trong phòng nhìn đến một trường kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, thậm chí còn có một cái kính viễn vọng, Nhật Bản võ sĩ đao. Mà ở một bên, hắn thật đúng là thấy được một cái nho nhỏ két sắt, chính bãi trên đầu giường, hơn nữa là tương đương thấy được. Hắn cầm đèn tin chiếu chiếu, sau đó mới tiểu tâm kiểm tra rồi một chút bốn phía, phòng ngừa có cái gì cơ quan linh tinh. Mà trên giường chăn lại là bày biện rất khá, hiện nhiên cái này mà sủ mộ tô buổi tối cũng không có ở chỗ này nghỉ ngơi, khả năng trở về thành nội ra đi nghỉ ngơi. Lấy bọn họ thân phận là có thể mang theo người nhà tới Tân Kinh định cư. Cẩn thận mở ra két sắt, hướng bên trong nhìn nhìn, Trương Thiên Hạo đôi mắt liền không khỏi sáng ngời, bởi vì hắn phát hiện nơi này thế nhưng có không ít văn kiện. Hắn trực tiếp lấy ra tới một kiện nhìn nhìn lên. Thức mau, rất nhiều văn kiện đều là tuyệt mật văn kiện, nhưng đối với hắn tới nói, đã không có bao lớn giá trị, như một ít quân đội điều động linh tinh gì, đây là một phần danh sách, là ở Sơn Tây một ít phản quốc giả danh sách. Hắn không khỏi lấy ra cả mạ dạ, trực tiếp chụp xuống dưới, trong lòng cũng không khỏi nói thầm lên, Nhật Bản người thế nhưng ở Sơn Tây thu bán vài cái Sơn Tây tướng lãnh. Này đó tướng lãnh nếu ở Nhật Bản người đánh qua đi, chỉ cần bung ra một cái khẩu tử, kia Sơn Tây Diêm lão Tây tuyệt đối sẽ ăn không hết gói đem đi. Vốn dĩ liền đánh không lại Nhật Bản người, nếu lại đến nội quỷ một làm, hắn bất tử cũng thoát thành ra. Cho dù là chỉ có 6-7 cái, nhưng có rất nhiều đoàn trưởng cấp bậc, cũng có rất nhiều doanh trưởng cấp bậc, tuy rằng quan không lớn, nhưng lực phá hoại lại là kinh người. Hắn thở dài một hơi, vẫn là thu thập tâm tình, bắt đầu kiểm tra khởi nơi này văn kiện, muốn tìm ra một ít đối hắn hữu dụng văn kiện. Chỉ là 2 phút sau, hắn vẫn là tìm được rồi một phần điện văn, là từ thứ 27 sư đoàn phát ra, trực tiếp mệnh lệnh bọn họ với ngày 18 tháng 9, trực tiếp thừa nối thẳng Bắc Bình xe lửa, đi Sơn Tây chống đỡ tiến công Sơn Tây Nhật quân. Hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cẩn thận đem văn kiện toàn bộ nhanh chóng phiên một lần, đều là cùng bọn họ quan hệ đại văn kiện, mà là quan Đông quân bên trong quân sự điều động. Ngày 16 tháng 9 sẽ có một chi Nhật quân một cái đại đội từ Triều Tiên điều lại đây, trực tiếp đóng giữ Tân Kinh, bảo đảm Tân Kinh an toàn. Mặt khác, Tân Kinh còn có một cái An Quốc quân 2 cái sư ước chừng 1 vạn người, có thể hiệp trợ phòng thủ Tân Kinh an toàn. Xem xong này đó, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, sau đó khôi phục sở hữu văn kiện nguyên lai bộ dáng ít nhất nói, nơi này, hắn hiện tại còn không thích hợp nhiều ngốc, nơi này là Nhật Bản người bụng, hắn ở chỗ này nhiều ngốc, kia hoàn toàn là tìm chết tiết tấu. Lại một lần ngây người trong chốc lát, nhìn kia trương thật lớn, rất là tiêu chuẩn bản đồ, hắn liền tưởng trực tiếp thỉnh đi. Bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, liền trực tiếp từ bỏ. Mà là chạm có phía sau cửa, bắt đầu nghe bên ngoài tiếng bước chân, hắn phải chờ tới Nhật Bản tuần tra binh qua đi lúc sau, mới có thể bắt đầu mở cửa lặn ra đi. Theo một đội tuần tra binh trải qua, hắn cẩn thận kéo ra môn, trực tiếp đi ra ngoài, sau đó liền ở những cái đó Nhật Bản tuần tra binh không chú ý hạ, đi theo đi qua. Mà phía trước tuần tra binh cũng không có phát hiện, bọn họ phía sau lại nhiều một cái thiếu úy tuần tra binh đương Trương Thiên Hạo lại một lần đi tới tin điện khoa cửa thời điểm, hắn tay thật là có chút ngứa, rốt cuộc nơi này mật mã bổn chính là tuyệt đối hiệu quả đại đại. Nhưng nhìn thoáng qua bên trong kia trực ban Nhật Bản người, hắn không khỏi từ bỏ ý nghĩ như vậy, nơi đó ít nhất có 7-8 cái Nhật Bản người đang ở nghe lén sở hữu radio, tuy rằng chỉ có 5 bộ, nhưng đệ nhất bộ đều có người, lại còn có người chuyên môn đứng ở nơi đó chỉ huy, phòng ngừa xuất hiện hỗn loạn hiện tượng. Mặt khác 2 cái Nhật Bản binh trực tiếp giám thị nơi này hết thảy, đương nhiên chủ yếu là nhằm vào ngoài cửa, phòng ngừa có người đi nhầm môn chạy đi vào. Bên trong đều có Nhật Bản binh, hắn liền đi theo tuần tra binh đi tới vừa rồi cái kia Nhật Bản thượng úy phòng cửa, sau đó liền trực tiếp đi vào. Một lần nữa nhảy vào hố, sau đó liền đem bùn đất hướng bên trong điện. Vừa đi một bên hướng bên trong điện, trực tiếp đem lối vào cấp lớp đẩy. Hắn lại một lần xuất hiện ở sang thùng bên ngoài là lúc, toàn bộ địa đạo xuất khẩu nhập cũng bị hắn vừa mới thu hồi tới bùn đất một lần nữa lấp đầy. Thậm chí hắn còn dùng xe ở mặt trên dẫm dẫm, xem như trực tiếp san bằng đi. Bất quá, ở vải dầu giống bên ngoài vũ đã hạ đến không nhỏ. Bất quá, này hết thệ cũng không ảnh hưởng hắn, đến nỗi trong mưa hành sự, càng thêm phương tiện mà thôi. Hắn tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau, liền lại lặn xuống đại pháo nơi đó. Nhìn đại pháo, trực tiếp thu hồi tam giá đại pháo, sau đó lặn xuống một bên kho hàng, tiếp tục trộn một ít đạn pháo. Đến nỗi 2 cái cảnh vệ trực tiếp bị hắn lấy ra tiêu âm súng lục xử lý. Vài phút sau, hắn nhìn đã trang vượt qua 200 phát đạn pháo thành hắn chiến lợi phẩm, hơn nữa hắn còn bùng xuống một cái bom hẹn giờ, ước chừng nửa giờ sau liền có thể trực tiếp nổ mạnh. Mà để lại cho hắn cũng chỉ có nửa giờ thời gian mà thôi. Nhìn nơi này còn có 300 phát đạn pháo, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi một trận cười lạnh, để lại cho những này Nhật Bản người một cái pháo hoa, với hắn mà nói, hắn càng thêm thích đến nỗi xa hơn một chút kho vũ khí, nơi đó Nhật Bản cảnh vệ quá nhiều, không có cách nào tới gần. Chương 2037, Matsumoto lửa giận. Chương 2037, Matsumoto lửa giận. Thức mau, hắn đi tới Nhật Bản người doanh trại bên cạnh, hơn nữa nơi này doanh trại cơ hồ đều là dựa vào tường bày kiến, nếu cần thiết, bọn họ tuyệt đối có thể làm như một cái công sự che chắn dùng cho phòng ngự. Hắn lặn xuống một cái doanh trại bên trong, nhìn một loạt ngủ đến giống như lợn chết giống nhau Nhật Bản binh, hắn mới trung trực tiếp ngồi một thanh truy thủ, ở trong bóng tối, trực tiếp giơ tay chém xuống, giết ước chừng có một cái tiểu đội 30 cái Nhật Bản binh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng mùi máu tươi dày đặc lên, mà Trương Thiên Hạo càng là nhanh chóng thu hồi này 30 cái Nhật Bản người quần áo, vũ khí, lưu đạn chờ. Hắn lại đi tới cái thứ 2 cửa, nhìn thời gian, đã qua đi 15 phút, hắn lại tiềm đi vào. Vừa lật thao tác lúc sau, đã qua đi 7 phút, mà hắn rồi lại thu hoạch 30 cái Nhật Bản binh vũ khí, quần áo. Bất quá, hắn cũng biết, kế tiếp, hắn liền không thể lại làm như vậy, thời gian thượng không cho phép hắn làm như vậy đi vào cửa, tả hữu nhìn, sau đó ở tuần tra binh sau khi trải qua, liền ra khỏi phòng, nhẹ nhàng nhảy, liền trực tiếp phiên thượng kia phòng nóc nhà, sau đó hướng về trên tường vây bỏ đi. Đúng lúc này, hắn nhìn đến nơi xa đèn pha sắp chiếu tới rồi hắn nơi này, hắn cũng là sửng sốt, sau đó thân thể nhảy, trực tiếp nhào hướng kia tường vây. Giống như liệp báo giống nhau. Hơn nữa thân thể hắn cơ hồ là không có bất luận cái gì đình chỉ, trực tiếp từ tường vây phiên đi ra ngoài, phải biết rằng bên ngoài chính là có 6-7 mét cao tường vây. Liên ở hắn vừa mới nhảy ra tường vây là lúc, nhưng nhìn đến đèn pha liền đã chiếu tới rồi hắn vừa rồi sở ngốc địa phương, nếu lại muộn một giây, hắn khả năng liền bị Nhật Bản người phát hiện. Nước mưa tuy rằng làm ướt hắn quần áo, chính là hắn trên mặt cũng là một trận mồ hôi lạnh ứa ra đáng chết, này Nhật Bản người đèn pha cũng thật là đáng sợ đi. Trực tiếp từ 6-7 mét trên tường vây ngã xuống, hắn vẫn là bị rơi nhè răng niết miệng, toàn thân đều rơi có chút đau. Bất quá hắn thân mình lại là gắt gao dán ở trên tường vây mặt, mà từ hắn trước người lại là một đạo tham chiếu quang mang trải qua, sau đó lại từ hắn trước mặt biến mất, chiếu hướng địa phương khác. Mà trung gian thời gian ước chừng có 6-7 giây. Liên ở cái này đèn pha sau khi trải qua, hắn lập tức giống như con báo giống nhau, trực tiếp phi phát mà ra, sau đó toàn lực hướng về phía trước cách đó không xa chạy qua đi. 100m, cơ hồ là 8-9 giây thời gian mà thôi, hắn liền ở đèn pha sắp chiếu đến hắn thời điểm, cả người hướng đáng chết hỗn đản. Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng một câu, cảm nhận được trên người truyền đến nồng đậm sú vị, trong lòng miễn bàn nhiều nị vai ở đèn pha hai lần sau khi trải qua, hắn trực tiếp từ bên trong nhảy dựng lên, sau đó lại là một trận điên cuồng chạy vội, trực tiếp chạy ra 200m có hơn, tới rồi đèn pha chiếu đến cực hạn vị trí. Cẩn thận về phía trước lại bò 3 phút, cách này tường vây ước chừng có 200-300m xa, hắn mới đứng lên, liều mạng hướng thành tây cái kia địa đạo phương hướng chạy tới, đường hắn vừa mới chạy đến trên đường lớn, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, cơ hồ chấn đến mặt đất đều ở không được đong đưa, làm hắn tốc độ cũng vì này cứng lại. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua kia quân doanh, một cái thật lớn hỏa đoàn sông thẳng không trung, tiếp theo liền thấy được không ít đạn pháo giống như pháo hoa giống nhau, trực tiếp đi theo tuấn nổ lên tới. Toàn bộ mã sủ mổ tổ liên đội quân doanh bên trong, cũng là nháy mắt sôi trào lên, tiếng cảnh báo, tiếng còi trực tiếp vang thành một mảnh. Mà Trương Thiên Hạo cách này quân doanh ước chừng có 500m tả hữu, nhìn con ở nổ mạnh quân doanh, hắn khỏe miệng cũng là chịu chịu có ý tứ, thật là có ý tứ. Hắn một tiếng cười lạnh, sau đó lấy ra xe máy trực tiếp khởi động, hướng về thành tây kia phiến khu nhà phố chạy tới. Tốc độ thực mau, rồi sau đó mặt quân doanh bên trong, Nhật Bản người căn bản không có tâm tư tới chú ý trên đường lớn tình huống, đương Trương Thiên Hạo tới rồi hắn bí mật đi thông bên trong thành mật đạo là lúc, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền trực tiếp hướng bên trong toàn đi, hướng bên trong thành phương hướng đi đến. Thời gian cũng không trường, ước chừng 1 giờ tả hữu, Trương Thiên Hạo liền đã về tới chính mình trong nhà. Mà bên ngoài mưa to trực tiếp che giấu hắn sở hữu dấu vết. Rốt cuộc tình huống nơi này không giống nhau. Mà Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là tương đương rõ ràng, bên ngoài mà sủ mộ tổ liên đội quân doanh hiện tại cơ hồ là loạn thành một đoàn. Kia hai cái Nhật Bản binh, cùng với cái kia Nhật Bản thượng úy quan quân chết, cùng với 60 cái Nhật Bản binh chết, khiến cho hành động tuyệt đối là rất lớn. Bất quá, này hết thảy đã cùng hắn không quan hệ. Chỉ là lúc này, còn không biết có bao nhiêu người một đêm đều ngủ không được, rốt cuộc như thế thật lớn tiếng nổ mạnh, toàn bộ Tân Kinh thành mặt đất đều đi theo có chút chấn động. Kia tiếng vang tuyệt đối sẽ làm rất nhiều người vì này buồn rầu. Tới rồi tầng hầm ngầm, hắn vẫn là đem được đến tình huống hướng về Nam Kinh bên kia hội báo, đến nỗi mặt trên như thế nào xử lý, liền không phải chuyện của hắn răng rác. Liền ở hắn phát tin thời điểm, bầu trời đêm bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng thật lớn lôi ô thanh, cho dù là Trương Thiên Hạo ở tầng hầm ngầm cũng là nghe được. Hắn khỏe miệng càng là cười đến càng thêm sán lạ. Hắn nhanh chóng phát tin, ở vài phút sau, trực tiếp đóng cửa radio, sau đó mở ra cái kia chỉ có thể tiếp thu radio, chờ đợi Nam Kinh gửi điện trả lời. Rốt cuộc hắn lúc này đây thời gian có rất nhiều, hơn nữa giông tố thời tiết, cho dù là Nhật Bản người muốn trinh sát ra radio cũng khả năng không lớn, lôi điện ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Liên ở Trương Thiên Hạo ngồi ở tầng hầm ngầm nhàn nhã chờ Nam Kinh ra đi ô là lúc, mà Mã Sủ Mộ Tổ liên đội trưởng ở nửa đêm thu được thủ hạ đánh tới điện thoại, nói thẳng quân doanh đã xảy ra chuyện, hơn nữa đã chết không ít người, vô số đạn pháo đi theo nổ mạnh. Chỉ là này nổ mạnh tuấn bạo cùng với bị Trương Thiên Hạo giết, vượt qua 300 người, cái này làm cho Mã Sủ Mộ Tổ liên đội trưởng cả người đều nghe được hơi kém ngất xỉu đi, rốt cuộc phát sinh ở ngoài thành quân doanh bên trong. Nơi đó chính là hắn cho rằng giống như thùng sắt giống nhau địa phương, căn bản khả năng không lớn sẽ bị người trộm lẻn vào đi vào đáng chết hỗn đản, như thế nào không chết đi a. Hắn lại mắng vài câu, liền rời giường đi ngoài thành quân doanh. Nửa giờ sau, vô luận là nổ đạ thính trưởng, mụ dạ nạ cả nạ gà hà dị, vẫn là hiến binh đội nổ dạ họa đại tá, đều nhận được điện thoại, chạy tới quân doanh, rốt cuộc quân doanh xảy ra chuyện, đây chính là thiên đại sự tình. Khi bọn hắn toàn bộ tới thời điểm, bọn họ đôi mắt đều có chút không đủ dùng, ở quân doanh trung gian gửi quan trọng vật tư kho hàng cùng với sang địa phương, đều đã nổ thành một mảnh, cho dù là bên ngoài mưa to còn tại hạ, chính là sang tiêu cháy, tiêu được đến chỗ đều là. Cho dù là như thế mưa lớn cũng không có trực tiếp dập tắt, mà Mã Sủ Mộ Tổ đứng ở trung gian, trừ bỏ hắn liên đội bộ cùng với mặt sau cách đó không xa kho vũ khí ngoại tại, địa phương khác đều đã tạc đến không sai biệt lắm, trung gian trực tiếp thành một cái thật lớn hố to, nguyên lai một cái pháo binh trung đội hoàn toàn là toàn quân bị diệt. Tuần tra binh, pháo binh trung đội, bên ngoài hai cái Nhật Bản tiểu đội, 60 cá nhân, Mã Sủ Mộ Tổ cơ hồ tức giận đến ngửa răng, mà ở hắn cơ trước mấy cái chúng ta cùng với phụ trách lưu thủ đại đội trưởng, đều đã chạm thành một loạt, tùy ý hắn tới chịu cái tát bạc ạ, bạc ạ, một cái pháo binh trung đội a, còn có 12 môn đại pháo, cứ như vậy bị tạc không có. Các ngươi toàn bộ ở chỗ này, thấy thế nào thủ, vốn gì đâu, bà cả á lộ. Cảm giác được mắng chửi người còn không đã quyền, trực tiếp lại một lần chịu nổi lên những người này cái tát tử, cho dù là ở vũ, làm cho sở hữu cấp dưới mặt, hắn cũng không có một tia lưu tình xuẩn, liền như vậy trông coi quân doanh, còn thùng sắt đâu, ta xem các ngươi đầu góc tất cả đều là nước vào, toàn bộ nước vào, thế nhưng không có phát hiện có người ẩn vào tới, giết như vậy nhiều người. Cha, nhất định phải cho ta điều tra ra, rốt cuộc là người nào, khả năng còn không có rời đi quân doanh. Chương 2038, Trương Thiên Hạo nhược điểm. Chương 2038 Trương Thiên Hạo nhược điểm. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo cảm thấy mỹ mãn từ trên giường lên đi tới cửa, nhìn bên ngoài còn tại hạ vũ, trong mắt hắn cũng hiện lên mỉm cười a, lại là một cái vui sướng sáng sớm. Tâm tình cực hảo Trương Thiên Hạo không khỏi lại duỗi thân mấy cái lười eo, sau đó liền bắt đầu tới rồi trong phòng, cắt nhị cân thịt bò, hơn nữa một ít nước sôi, nhưng ăn lên. Nay liền xem như bữa sáng, thời gian này, hắn thật sự là không nghĩ đi làm cơm sáng, đến nồi đến bên ngoài ăn, ngày mưa, trên cơ bản rất ít ra than ăn qua cơm sáng hắn, chậm rãi mở ra chính mình xe hơi rời đi ra, hướng về phòng làm việc mà đi. Chỉ là lúc này tâm tình của hắn cực độ vui sướng, chính là Nhật Bản người tâm tình lại là hư tới rồi cực điểm. Rốt cuộc lúc này đây Nhật Bản người thế nhưng không có phát hiện lẻn vào bọn họ bên trong nhân viên, thậm chí liền bóng người đều không có phát hiện. Mà duy nhất có một cái manh mối đó là bộ chỉ huy, có một cái thiếu úy đêm qua xuất hiện ở chỗ này, chính là ai cũng không có chú ý tới là ai, cuối cùng bị điều tra ra, rất có thể là cái kêu nạ tạ nạ gạo kỳ Nhật Bản quan quân. Matsumoto lại một lần kiểm tra rồi một chút trong phòng của mình, đặc biệt là két sắt văn kiện, hắn kiểm tra xong sau, hắn mới yên lòng. Đồ vật không kém, đến nỗi bị nổ chết hoặc là bị giết chết, hắn muốn truy tra, nhưng văn kiện không thể ném người tới, cho ta đem nạ tạ nạ gạo kỳ tìm ra, sống phải thấy người, đã chết thấy thi. Là. Mà lúc này, mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt vài người đều ở chỗ này thăm dò, chỉ là kết quả vẫn như cũ không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy vừa lòng. Trừ bỏ nạ tạ nạ gạo kỳ phòng trên mặt đất có khác thường, hình như là bị người đào một cái hố sâu ở ngoài, không còn có bất luận cái gì khác thường các vị, đã tra xét thật dài thời gian, nói đây là người nào làm đâu. Matsumoto cũng là thở dài một hơi, nghiêm túc mà nói Matsumoto liên đội trưởng, đối phương là một người cao thủ, chỉ là từ giết chết chúng ta 60 danh sĩ binh tới nói, thủ pháp sạch sẽ lưu loát, tuyệt đối không ướt át bẩn thỉu. Oda Tsuzo cũng đi theo đứng lên, lớn tiếng mà nói đến nỗi người này là ai, chúng ta hoài nghi đối phương đã rời đi quân doanh, rốt cuộc ta tính toán một chút, đèn pha khoảng cách là 6 đến 7 giây thời gian, muốn thông qua tường đây, chạy ra đi, kia cơ hội là khả năng không lớn không bị phát hiện. Nhưng đối phương là cao thủ, ta cũng không biết đối phương là như thế nào rời đi. Hơn nữa chúng ta ở điều tra thời điểm, ở quân doanh phía tây mặt cỏ cùng mương bên trong, có người hoạt động quá dấu vết, này liền có thể là đối phương rời đi phương hướng. Mặt khác, vì cái gì sẽ tuyển đem pháo binh doanh địa cùng với pháo binh, nếu ta đoán không sai nói, đối phương nhất định là nhân số ít, căn bản không đủ để duy trì hắn đi tấn công kho vũ khí, chỉ có thể bắt lấy pháo binh trung đội đạn pháo gửi điểm. Các vị, các người có hay không phát hiện, cái này cùng chúng ta thành Tây Hiến binh tiểu đội bị giết người diệt khẩu có chút rất giống, rất có thể là ẩn nút ở đế quốc bên trong trung thống nhân viên, hơn nữa người này năng lực rất mạnh, cường tới rồi liền chúng ta đều phải nhìn lên nóng nỗi. Đối phương là người nào? Ô Đa Cùn, ngươi như thế nào đoán, đối phương là trung thống người sao? Lúc này, bên cạnh mụ dạ nạ cạ nạ gạ hà không khỏi vấn đề nói các vị, còn nhớ rõ Đông Sơn giữa sườn núi bên kia kho vũ khí sao, cùng với chúng ta đuổi giết một cái tạ quân doanh người Trung Quốc sao? Đều đã chứng thực là người Trung Quốc làm, đế quốc đặc công đã từ Nam Kinh bên kia đạt được như vậy tình báo, cho nên, ta hoài nghi vẫn là trung thống làm. Đến nỗi những người khác, nếu có thể làm được, sớm làm, cũng chỉ có cái kia thần bí nhất trung thống trạm trưởng mới có khả năng, những người khác, thật đúng là không có như vậy năng lực. Theo Oda Sủ Dồ phân tích, một đám cũng là túi đầu trầm tư lên, cho tới nay, bọn họ cùng trung thống đấu đến bây giờ, có thể nói vẫn luôn là bọn họ thất bại, lấy trung thống thắng lợi mà chấm dứt đến nội trung thống bên ngoài nhân viên, tuy rằng không ít, chính là lại trước nay không có bắt được một cái thành viên trung tâm, cho dù là bắt được, không lâu lúc sau cũng đã chết. Mà ngồi ở phía trước mặt sủ mộ tổ liên đội mặt dài sắc giống như ăn đại tiện giống nhau khó coi, vừa nghe đến trung thống, đó là một trận chua xót. Hắn vốn dĩ vẫn luôn là nơi này liên đội trưởng, không cần đi sơ tây. Chính là hắn sai lầm, làm mặt trên tương đương bất mãn, trực tiếp đem hắn điều tới rồi 27 sư đoàn, tham gia lúc này đây tiến công sơn tây quân sự hành động. Nhưng tới rồi sự trước mắt, mới phát hiện hắn lại bị trung thống cấp giáo huấn vừa lần. Tổn thất cũng không cẩn thận, một cái pháo binh trung đội trực tiếp tổn thất sạch sẽ, còn phân biệt không nhiều lắm 100 tới cái Nhật Bản binh lính, trong đó tuần tra binh liền có phụ cận 4 đội nhân viên, cộng thêm chết 60 cái binh lính đáng chết trung thống. Các vị, các người điều tra tốc độ có chút chậm à, ta sẽ đem việc này hướng mặt trên hội báo, hơn nửa năm, người nhóm liền trung thống đều không có tra được, liền một tia manh mối cũng không có, làm đế quốc như thế nào tin? Tưởng các ngươi, như thế nào tin tưởng các ngươi có thể vì đế quốc làm tốt sự tình? Là Nô Đạ, Nô Dạ họa hai người sắc mặt cũng không đẹp, rốt cuộc đây là trốn tránh trách nhiệm, nhưng bọn họ cũng biết lúc này đây chủ yếu trách nhiệm còn ở chỗ Matsumoto, bọn họ chỉ là sẽ đã chịu nhất định liên lụy mà thôi ba. Diên An, Lý Bộ trưởng nhìn Tiểu Ngọc đưa tới điện báo, cái này có thể là bọn họ cuối cùng một lần điện báo lui tới, rốt cuộc Tiểu Ngọc muốn đi theo Tần Ngọc Hương còn có Lao Đại Tỷ đi địa phương khác công tác. Ngày mai sẽ xuất phát, mà Tiểu Ngọc trực tiếp sáng sớm đưa tới điện báo Tiểu Ngọc đồng chí, nhà ngươi thiếu gia là nghĩ như thế nào? Không biết, chỉ là cùng ta nói. Nhật Bản thứ 27 sư Matsumoto liên trưởng đem với ngày 18 tháng 9 Nam Hạ Sơn Tây, còn có mấy cái Sơn Tây quân đội bên trong phán đổ, làm ta chuyển cáo mà thôi. Đến nỗi muốn hay không chuyển cáo, đó là bộ trưởng ngài sự tình. Tiểu Ngọc hắc hắc cười hai tiếng, liền trực tiếp chạy đi ra ngoài đồ vật đã thu thập hảo, lập tức liền muốn lên đường đi tân địa phương công tác, này đối với Tiểu Ngọc tới nói, hoàn toàn là một cái xa lạ lĩnh vực. Lý bộ trưởng nhìn này một phần điện văn, hắn cũng biết Trương Thiên Hạo nhất định sẽ nói cho Nam Kinh bên kia, hắn suy xét muốn hay không lại cùng Diêm lão Tây nói một tiếng, hảo đánh hảo chiếu cố người tới, cho ta đem này nằm cái Sơn Tây tướng lãnh theo dõi. Có bất luận cái gì dị động, liền phải hướng ta hội báo. Là, hắn quyết định tạm thời không trước hội báo, chờ đã có chứng minh thực tế lúc sau lại đi hướng Diêm lão Tây kế giới trả giá một chút, tranh thủ một ít chỗ tốt. Mà đồng thời, Nam Kinh bên kia, từ Ân Tằng thu được Trương Thiên Hạo điện văn lúc sau, hắn chắc là lâm vào trầm tư cái này Trương Thiên Hạo, lại hướng ta kêu nghèo, quốc dân đảng cũng là tương đương khó khăn, không có cách nào à. Hắn thở dài một hơi, sau đó trực tiếp đối với bên ngoài người lớn tiếng mà phân phó nói, "Tiểu Hoàng, tiến vào một chút, đem này đó nội dung chuyển phát cấp Sơn Tây Diêm trưởng quan." Là, Trương Thiên Hạo ở điện thoại thượng suy đoán, khả năng Nhật Bản người khả năng sẽ phái ra 2 đến 3 cái sư đoàn lực lượng đi hiệp trợ tấn công Sơn Tây, mặt khác liền không còn có. Từ Ân Tằng nhìn trong tay điện văn nguyên văn, hắn cũng là thở dài một hơi. Này đó công lao đặt ở bất luận cái gì một người trên người, tuyệt đối là thiên đại chi công, chính là hiện tại phóng tới Trương Thiên Hạo trên người, lại vẫn là tiểu công lao, rốt cuộc Trương Thiên Hạo công lao có chút lớn, mặt trên cố ý áp chế hắn tấn trước. Một là tuổi quá tiểu, mới 24 tuổi, hơn nữa học là hư, hai là hắn ở Bắc Bình cùng Khang Tử Hoa cãi nhau, không phục tông mệnh lệnh, tuy rằng cuối cùng vẫn là đi chấp hành, nhưng cũng là một cái kháng mệnh không tuân tội danh là trốn không thoát, đây là phản quan trường tối kỵ. Sở hữu hết thảy đều đã điều tra rõ ràng, cơ hồ rõ ràng Thượng Trương Thiên Hạo sở hữu tin tức, ở Từ Ân Tằng bí mật hồ sơ bên trong, sớm đã ký lục trong hồ sơ tiểu tử này. Chương 2039, hai đại căn cứ kháng chiến. Chương 2039, hai đại căn cứ kháng chiến. Từ Ân Tằng biết Trương Thiên Hạo lúc ấy chỉ có 23 tuổi, hơn nữa cùng Khang Tử Hoa bọn họ đều cãi nhau, cũng có thể lý giải Trương Thiên Hạo ngay lúc đó tâm tính, số tuổi mới bao lớn, 23 tuổi, làm được thiếu tá cấp bậc, đã có chút quá sớm để bạt vẫn là sắp tháp không được này phần tấn chức lệnh. Bọn họ hiện tại đang muốn toàn bộ dựng đứng điển hình, cấp cả nước kháng chiến dựng đứng tin tưởng. Chỉ là hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo phi hổ lĩnh du kích đoàn, cùng với Thôi Miếu du kích đoàn, đã cùng Nhật Bản người đánh lên, hỏa lực cơ hồ là toàn bộ khai hỏa, đối mặt một cái Nhật Bản đại đội tiến công, hai bên đều đánh đến tương đương gian khổ. Bất quá, toàn bộ đại đội Nhật Bản binh trực tiếp bị tiêu diệt đại bộ phận, ném xuống hơn 800 cổ thi thể, chạy trối chết. Mà ở phi hồ lĩnh nội, một cái Nhật quân liên đội cùng Ninh Đảo ba cái đoàn đánh đến tương đương kịch liệt, cái này Nhật quân liên đội ở tiến công lúc này thời điểm, vẫn là xem nhẹ Ninh Đảo chiến đấu quyết tâm ước chừng có gần 9000 quân đội nhân số, trực tiếp cùng Nhật Bản một cái liên đội đánh đến sinh động, thậm chí còn trực tiếp trang bị hai đài cao bắn súng máy. Nhật Bản một cái phi hành tiểu đội tam giá phi cơ bị xuất kỳ bất ý đánh hạ hai giá, đệ tam giá trực tiếp bị thương, vẫn là bay trở về đến nỗi kia tiểu đậu đinh xe tăng, như thế nào đối phó? Trương Thiên Hạo sớm đã từng có giao đãi, đối phó lên cũng không phải cái gì việc khó. Duy nhất không đủ, đó là lựa đạn chi viện vấn đề, chỉ có 6 môn 70mm bộ binh pháo, vẫn là Trương Thiên Hạo từ nước Đức nhân thủ mua trở về. Một cái đại đội đuổi đi một cái sư Trung Quốc quân đội đảo vòng, một cái liên đội trên cơ bản vội vàng một cái quân Trung Quốc quân đội đảo tàu, hiện tại đến hảo, một cái đoàn, hai cái đoàn, trực tiếp đem một cái liên đội Nhật Bản người đánh đến cân sức ngang tài. Nếu là lựa đạn đủ nói, tuyệt đối có thể cho Nhật Bản cái này liên đội sống thượng một hồ lữ trưởng, hiện tại chúng ta thương vong tương đối lớn, ước chừng thương vong một cái đoàn nhân viên, ngươi xem, chúng ta có phải hay không có thể triệt, lại không triệt, mặt khác hai bên Nhật Bản binh nhưng lại đây. Không nổi, chúng ta nơi này thành thục công sự phòng ngự, có đại lượng lương thực, đánh đến nửa năm, thậm chí một năm đều không có vấn đề, chỉ cần Nhật Bản người tới rồi, chúng ta liền cùng bọn họ đánh. Chính là chúng ta viên đạn không đủ à, chúng ta viên đạn nhiều nhất đánh thượng mấy chàng chiến đấu kịch liệt, liền có thể tiêu hao không còn. Bên cạnh Hoàng Đào thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói viên đạn, đáng chết, ta như thế nào đem việc này cấp quên mất. Chúng ta còn có thể đánh bao lâu thời gian? 5 ngày, nhiều nhất 5 ngày. Hảo, ngày mai buổi tối, chúng ta khởi xướng phản công, hôm nay trước phòng thủ, vào ngày mai buổi tối, muốn đem đối diện Nhật Bản ỷ sĩ gì liên đội cấp bưng. Muốn cho Nhật Bản người nhìn một cái, chúng ta người Trung Quốc quân đội cũng không được đầy đủ là kẻ yếu. Ninh Đào cắn chặt răng, vẫn là bất đắc dĩ đối với bên cạnh Hoàng Đào nói, mặt khác, an bài sở hữu nữ binh cùng với nhân viên hậu cần, làm tốt rời đi chuẩn bị, nếu đoán không sai nói, nghị quân đoàn Nhật Bản người cũng rất có thể trực tiếp tấn công lại đây. Báo, lữ trưởng, thiếu gia điện báo. Thiếu gia điện báo, Ninh Đào cũng là sử sốt, lập tức liền tiếp nhận điện báo, nghiêm túc nhìn lên thế nhưng là cái dạng này, hảo, ta đã biết, vừa rồi mệnh lệnh bất biến, Nhật Bản quan Đông quân Nam Hạ, ít nhất còn có một tuần, thậm chí càng lâu. Cho chúng ta thời gian còn cũng đủ, chúng ta ăn trước này chi Nhật Bản người ỷ sĩ gì liên đội. Thông chi đi xuống, làm thứ 2 đoàn ngày mai bắt đầu hướng cái này địa phương rời đi, thứ 3 đoàn hướng cái này địa phương rời đi, thứ 4, thứ 5 đoàn cho ta chính diện đỉnh, không cần cho ta mất mặt, đánh ra chúng ta, thứ nhất đoàn làm cơ động bộ đội, cho ta nhìn chằm chằm chết nơi này, thủ vệ lữ bộ, làm tốt tùy thời xuất binh chuẩn bị. Là. Theo Ninh Đào mệnh lệnh hạ đạt, các phương diện quân đội bắt đầu không ngừng hướng tập kết lên, làm tốt tùy thời tiến công chuẩn bị. Mà Nhật Bản người căn bản không biết toàn bộ phi hồ lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu quân đội, rốt cuộc ngày thường quân đội hoặc là đó là giấu ở phi hồ lĩnh huấn luyện, hoặc là đó là phân công đến các thôn đi duy trì trị an, đến nỗi cái gọi là địa chủ, nếu nghe lời, kia không có vấn đề, nếu tội ác tày trời, hậu quả có thể nghĩ. So sánh với phi hồ lĩnh, Thôi Miếu bên kia chiến đấu vẫn là kém rất nhiều, rốt cuộc bên kia vũ khí tương đối tới nói, càng thiếu, càng đừng nói viên đạn, đại pháo linh tinh. Từ Trương Thiên Hạo giao cho lão đại tỷ bọn họ lúc sau, liền không còn có hỏi qua tình huống nơi này. Mà hắn sứ mệnh cũng chính thức hoàn thành, không cần hắn lại đi nhọc lòng. Mà hắn cũng không biết, lão đại tỷ còn có Tần Ngọc Hương bọn họ mục đích địa đó là cái này Thôi Miếu độc lập đoàn, nói là độc lập đoàn, nhưng nhân số lại là vượt qua 6000 chiến sĩ, mà bọn họ đối ngoại danh nghĩa chỉ là Thôi Miếu bảo an doanh, nhưng lại không sai biệt lắm một cái ớt loại sư số lượng. Lúc này, làm đoàn trưởng Mã Cương cũng là gấp đến độ lửa xém lông mày, hắn không khỏi hoài niệm khởi nguyên lai đoàn trưởng Tiếu Vũ Sơn, chẳng qua hắn cũng không biết một năm trước Tiếu Vũ Sơn là giả mà thôi ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở phòng làm việc trong văn phòng, nhìn ngoài cửa sổ mưa to, sắc mặt của hắn cũng là hơi hơi đổi, trực tiếp thở dài một hơi, sau đó liền cười khổ một trận. Chỉ là hắn thỉnh thoảng nhìn đến trên đường cái có tuần tra cảnh sát chạy qua, càng có Nhật Bản binh tuần tra. Nhật Bản hiến binh lên phố tuần tra, nhưng cũng không nhiều thấy, hơn nữa là vào ngày mưa xem ra đêm qua sự tình, là mà sủ mổ tổ phát hỏa, liền hiến binh đội đều đầu nhập đến bắt giữ bên trong, thậm chí khả năng dẫn phát lớn hơn nữa nguy cơ, chỉ là khả năng lấy tân kinh người thường tiến hành uy hiếp. Tâm tư của hắn động như tia chớp, trực tiếp đối với các loại tình huống tiến hành phân tích, thực mau đến ra các loại khả năng tính. Vì phòng ngừa mặt khác ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, Trương Thiên Hạo lúc này mới cầm lấy trên bàn điện thoại trực tiếp đánh tới tiền quân cửa hàng điện thoại mặt trên ngươi hảo, xin hỏi là tiền lão bản sao? Nguyên lai là Tần tiên sinh, không biết có chuyện gì sao? Là cái dạng này, ta nghe nói năm nay mùa đông tới có chút sớm, ngươi giúp ta chú ý một chút dê bò, sớm một chút nhi thu mua một ít, đưa đến nhà ta, ngươi thấy thế nào? Tiên sinh, ngài xác định hôm nay mùa đông so ngày thường tới sớm sao? Xác định, rốt cuộc hôm nay thời tiết có chút khác thường, tuy rằng hiện tại đã sắp tiến vào mùa thu, nhưng dê bò thịt vẫn là nhiều chuẩn bị một ít, ngươi giúp ta lưu ý một chút, khả năng sẽ có một ít ngoài ý muốn tình huống, như bão tuyết à, hoặc là mưa đá linh tinh. Đến lúc đó dê bò thịt khả năng sẽ trở giới, ngươi giúp ta lưu ý một chút. Trương Thiên Hạo rất là xác định nói, kỳ thật hai người nói đều là tiếng lóng, mùa đông tới, đó là đòi tiền quân thông chi đi xuống, mọi người không được có bất luận cái gì dị động, cũng không được truyền lại tin tức, ít nhất là 3 ngày trong vòng không được có bất luận cái gì ý động, cho dù là có bất luận cái gì tin tức, cũng không thể truyền lại. Đây là Trương Thiên Hạo đến Tân Kinh tới nay lần thứ 2 phát ra như vậy mệnh lệnh, rốt cuộc loại này mệnh lệnh, ở tiền quân trong mắt, vẫn là tương đương hiếm thấy, đây là lần thứ 2 phát ra, khẳng định là xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn tình huống. Chỉ là tiền quân cũng không biết, Trương Thiên Hạo đêm qua trực tiếp tiềm nhập bên ngoài mã sủ mộ tổ liên đội quân doanh bên trong, hơi kém bị bắt được, nếu tốc độ chậm một tia, kia khả năng đó là đầu mình hai nơi. Tiền quân cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ hạ đạt như vậy mệnh lệnh, nhưng hắn biết nhất định có nguyên nhân, trực tiếp kêu lên tới một cái thủ hạ, đối đều sẽ thủ hạ lớn tiếng mà phân phó vài câu. Mà này mấy tên thủ hạ trực tiếp hướng về Tân Kinh thành nội các liên lạc điểm chạy tới, sau đó truyền đến này một mạng lệnh, nếu làm tốt, đây là sự tình tốt, nếu làm không tốt, khả năng sẽ ra mạng người. Vài cái bí mật liên lạc điểm, bởi vì thượng một lần Trương Thiên Hạo hạ đạt như vậy mệnh lệnh, là mấy cái ẩn nút ở nội bộ nhân viên không có kịp thời truyền lại tin tức mà chạy qua một kiếp. Chỉ là đặc vụ khoa tề hổ đó là một trong số đó. Này nguyên nhân trong đó, người khác khả năng không biết, nhưng Trương Thiên Hạo lại là rõ ràng thật sự, rốt cuộc hắn làm hạ sự tình, Nhật Bản mà sủ mổ tổ liên đội một cái pháo binh trung đội, cộng thêm 3 cái đại đội pháo binh tiểu đội đại pháo bị hắn tạc, Nhật Bản người tâm tình có thể nghĩ. Mặt khác, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ thiết hạ một ít bẫy dập, làm một bộ phận người hướng trong toàn, chỉ cần một cái không lưu ý, khả năng liền sẽ trực tiếp trở thành pháo hôi, chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 2040, đánh bại. Chương 2040, đánh bại đích xác như Trương Thiên Hạo suy nghĩ giống nhau, mà sủ mổ tổ liên đội trưởng ở nói ra chuyện như vậy lúc sau, vô luận là mù dạ nạ cả nạ gạ hạt vẫn là ODA sủ rộ hoặc là tạ kỳ nhiều trạch đều bắt đầu bí mật triển khai điều tra đến nỗi các loại bấy giờ, càng là làm người không kịp nhìn, vốn dĩ ẩn nút ở cục cảnh sát bên trong nhân viên, ở nhìn đến mấy tin tức này lúc sau, liền chuẩn bị đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Chính là khi bọn hắn nhìn đến bọn họ liên lạc chạm quải ra tới thẻ bài, liền biết mấy ngày nay không thích hợp truyền lại bất luận cái gì tin tức, cũng trực tiếp đánh mất truyền lại ý tưởng, cho dù là tin tức trọng yếu, bọn họ cũng không thể truyền lại. Cuối cùng vẫn là cứu sở hữu cục cảnh sát bên trong trung thống nhất bộ phận người đến nỗi mặt khác phản kháng tổ chức nhân viên, Trương Thiên Hạo cũng không biết, cũng không có cách nào đi thông chi, rốt cuộc đêm qua, hắn một người thật là mạo hiểm, hơn nữa trực tiếp lẻn vào mà sủ mổ tổ liên đội quân doanh bên trong. Chỉ là Trương Thiên Hạo lúc này tâm tình cực hảo, chính hử tiểu khúc, sau đó ngồi ở bàn làm việc thượng cầm lấy văn kiện đi theo phiên dịch lên, so sánh với Nhật Bản người, tâm tình của hắn có thể nói cùng bọn họ là nhất thiên nhất địa thần, ngươi hôm nay tâm tình tựa hồ thực hảo a. Xem ngươi hiện tại còn đang cười đâu. Lúc này, bên ngoài Phật đi đến, trực tiếp cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi. Sau đó cười nói gì, Phật, ngươi như thế nào vào được, mặt trời mọc từ hướng Tây. Ha ha ha, ngươi không có nhìn đến cửa thông chi sao. Hôm nay nghỉ một ngày, ngươi nhất định là không có xem đi, hôm nay trời mưa, lãnh sự đại nhân quyết định nghỉ một ngày. Nguyên lai là như thế này a, ta thật đúng là không có xem. Trương Thiên Hạo cũng vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền khách khí nở nụ cười, rốt cuộc hiện tại mới 8 giờ rưỡi. Chắc không được hắn sớm tới tìm đánh dấu thời điểm, tạp kéo không ở, còn tưởng rằng tạp kéo không có tới đi làm đâu kia hành, hôm nay ta thỉnh các ngươi uống rượu, như thế nào? Ha ha, hôm nay chúng ta thỉnh ngươi. Nếu không phải ngươi giúp chúng ta ca bốn cái nói tốt, lúc này đây chúng ta khả năng cũng muốn đã chịu xử phạt, tập kéo cùng chúng ta nói, cho nên hôm nay giữa trưa, ta thỉnh ngươi uống rượu. Kia nhiều ngượng ngùng a. Còn cùng chúng ta khách khí, bất quá xem hôm nay, chỉ có thể ở phòng làm việc uống rượu, ta đã làm người đi chuẩn bị rượu, trong chốc lát chúng ta đi đánh bài là được rồi. Kia hành, ta cũng thời gian rất lâu không có trụ tiến ký túc xá, chúng ta đi uống rượu. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến, liền đồ vật cũng không có thu thập, thậm chí trên bản đồ vật đều không có lấy ra tới đúng rồi, Tần, đêm qua sự tình, ngươi đã biết sao? Sự tình gì? Quân doanh nổ mạnh án. Ngươi sẽ không nói ngày hôm qua nửa đêm thời điểm, kia một trận thật lớn tiếng nổ mạnh đi, nếu là cái kia, ta thật đúng là không biết, chỉ là bị kia thật lớn tiếng nổ mạnh trực tiếp cấp bừng tỉnh. Ta còn tưởng rằng là phản Nhật phân tử tấn công Tân Kinh đâu. Nơi đó có phản Nhật phân tử, hoàn toàn là mà sủ mổ tổ liên đội quân doanh, nửa đêm bị người cấp tạc, hơn nữa nghe nói đã chết không ít người, thật không biết ai có lớn như vậy năng lực, thế nhưng chạy đến như vậy nghiêm mật quân doanh bên trong, này cũng tương đương đáng sợ. Mà sủ mổ tổ liên đội quân doanh, ta thiên, ta nhớ rõ nơi đó giống như một cái thùng sắt giống nhau, Phật, ngươi có thể trà trộn vào đi sao? Không có khả năng trà trộn vào đi, chỉ là tuần tra binh, cùng với Chu Vi Tưởng, liền không có khả năng lật qua đi, càng đừng nói trà trộn vào đi. Đã từng có người nói quá, mà sủ mộ tổ liên đội quân doanh chính là một cái thùng sắt, trừ bỏ lên trời xuống đất, khác căn bản hôn không đi vào, lại nói, đêm qua còn rơi xuống vũ. Hai người một bên xuống lầu, một bên tán gẫu lên hôm nay, Nhật Bản người hiến binh đội cũng nơi nơi tìm người, bất quá, nghe nói người tới chạy, thật là lợi hại, này tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa là cao thủ trong cao thủ. Ân, người như vậy, thật là cao thủ, chỉ là không biết kia một phương diện người làm. Phòng trưng Nhật Bản người không sai biệt lắm muốn chọc giận điên rồi đi. Ân, thật là khí điên rồi, tòa thị chính bên kia đã phát tới thông chi, chỉ tiếc đối phương đã đào tẩu, nếu có thể nhận thức một chút, thật là tốt biết bao, ít nhất ta còn có thể học tập một chút đối phương thủ đoạn. Phần một bên nói, một bên có chút hướng tới. Trương Thiên Hạo trực tiếp hướng hắn xem một cái, liền nhìn đến hắn luôn luôn hướng về Nhật Bản người cha xét sao. Đó là khẳng định cha, chỉ là hiện tại còn không biết kế tiếp sẽ như thế nào làm đâu. Tới rồi dưới lầu, Phật bung rủ, liền cùng Trương Thiên Hạo cùng đi đối diện chung cư bên trong, chuẩn bị đi đánh bài, không có việc gì thời điểm. Bọn họ thật đúng là sẽ ngồi ở chỗ kia đánh bài tiêu khiển. Mà đối diện một gian phòng tử, ỷ cả ba người đã chờ Trương Thiên Hạo, rốt cuộc bọn họ cũng nghỉ. Bài trên bàn, bọn họ đánh bài đánh đến nửa không lớn, chỉ có mấy đồng tiền thắng thua, đối với Trương Thiên Hạo tới nói, hoàn toàn là tống cổ thời gian. Mà Trương Thiên Hạo trên bàn đã thắng một khối nhiều tiền. Đúng rồi, Tần, ta nghe được thị cảnh sát thính bên kia tin tức, giống như lúc này đây lại là Trung thống làm, ngươi biết Trung thống sao? Biết a, Nam Kinh nguyên lai công tác đảng chỗ sửa tên sao? Làm sao vậy? Ngươi biết không, Trung thống cùng Tân Kinh nơi này liên minh, cảnh sát đã đấu đã hơn một năm, hôm nay còn thế nào, năm trước chính là điên cuồng đến cực điểm, tắc xe lửa, tắc kho vũ khí, giết được Nhật Bản người đều trong lòng run sợ, ta thượng một lần nghe nói cái này Trung thống trạm trưởng Trương Thiên Hạo tương đương lợi hại, hiện tại xem ra, thật là một nhân tài a. Nhân tài, có lẽ là đi, bất quá, cùng chúng ta không có bao lớn quan hệ, cùng các ngươi nước Đức người cũng không có bao lớn quan hệ đi. Không, người này đã bị các quốc gia gián điệp liệt vào nguy hiểm phân tử, Nhật Bản người đã lấy hắn không có cách nào, thượng nửa năm thời điểm, Nhật Bản người đã cho chúng ta biết, tên này đã ở chúng ta phòng làm việc lập hồ sơ. Đúng rồi, chính là ngươi hồi Thượng Hải kia một lần. A, cái này Trương Thiên Hạo lợi hại như vậy. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, tên của hắn đã bị phòng làm việc lập hồ sơ ân, thật sự là quá lợi hại, quốc gia của ta tổng lãnh sự quán đều lập hồ sơ, mặt khác, tin tưởng mặt khác quốc gia lãnh sự quán đều sẽ đem hắn liệt vào nguy hiểm phân tử, tiến hành lập hồ sơ. Giống như cùng Nhật Bản người đấu, như thế nào lại xả xa như vậy? Còn có thể như thế nào? Hiện tại các quốc gia gián điệp đều phân tích ra tới, người này là một cái chiến lược đặc công, Nhật Bản người thật vất vả từ Nam Kinh bên kia làm tới rồi người này đưa đi qua tình báo tin tức, hơi kém không có tức chết. Ân, Nhật Bản người luôn luôn không thế nào đem rèm pha truyền ra tới, còn là bị người đã biết, người này nghe nói từ Tây Sương đến Nam Sương, đến Bắc Bình, lại đến Tân Kinh, thậm chí còn đi qua Cáp Nhĩ Thân, mỗi một lần đều thành công hoàn thành nhiệm vụ, ngươi không biết, ta nghe nói năm trước đầu năm, tên kia đi Cáp Nhĩ Thân, còn giả mạo chúng ta nước Đức người, Nhật Bản người bị hắn lừa một cái viên đạn sinh sản tuyến. Ta đi, như vậy tin tức đều có thể nghe được, này cũng quá khoa trương đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng lại càng thêm giật mình, rốt cuộc năm trước đi Cáp Nhĩ Tân sự tình, thậm chí viên đạn sinh sản tuyến sự tình, hắn chưa từng có đối ngoại nói qua. Nhưng hiện tại này đó nước Đức người thế nhưng đã biết, này cũng quá khoa trương đi. Không đúng à, một cái viên đạn sinh sản tuyến có bao nhiêu đại thể tích, có bao nhiêu trọng, chỉ là một cái xe lửa xe dương tuyệt đối trang không dưới, hắn như thế nào lấy đi? Phải biết rằng, nếu hắn chỉ là một người, đó có phải hay không có chút khoa trương? Ta cũng là có chút ngoài ý muốn, ngươi nhìn xem đây là Nhật Bản người thông cáo. Nói, y cả trực tiếp lấy ra một chương thông cáo, phóng tới trên bàn, mặt trên là dùng Nhật Bản viết. Bọn họ xem không hiểu, nhưng không đại biểu Trương Thiên Hạo xem không hiểu. Nhìn thông cáo nội dung, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là giật mình không thôi, nhưng trên mặt biểu tình lại không có một tia biến hóa, càng nhiều vẫn là vừa rồi giật mình biểu tình giá hoa đi. Nếu thật là như vậy, kia Nam Kinh bên kia sớm hẳn là biết chuyện này, Nam Kinh bên kia đã sớm hẳn là tuyên truyền đi. Nhưng vì cái gì đến bây giờ Nam Kinh bên kia vẫn như cũ không có tuyên truyền đâu? Cái này chúng ta cũng không biết, đây là Nhật Bản người liệt ra tới thông cáo, các quốc gia đều có phần. Phật cũng là tùy ý mà nói, chỉ là ánh mắt không tự giác đảo qua Trương Thiên Hạo đôi mắt. Chỉ là Trương Thiên Hạo biểu tình cũng không có bất luận cái gì thay đổi, trừ bỏ giật mình vẫn là giật mình. Chương 2041, thông cáo. Chương 2041, thông cáo. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người đem một ít là hắn làm, hoặc là có thể là hắn làm, đều liệt ra tới, trực tiếp đưa đến các quốc gia lãnh sự quan trung. Chiến lược đặc công, đây là một cái tương đương tốt danh từ, chính là lại không phải hắn hiện tại muốn, hắn muốn điệu thấp, nhưng vấn đề là Nhật Bản người như vậy một làm, hắn muốn điệu thấp đều điệu thấp không được đáng chết Nhật Bản tiểu quỷ tử. Hắn trong lòng thầm mắng vài câu, vốn dĩ đã ở các quốc gia gián điệp nơi đó lập hồ sơ, hiện tại lại làm ra này một vở diễn tới, Nam Kinh bên kia ít nhất sẽ tiến hành hỏi trách. Hắn đều cảm giác được có chút phiền phức, thậm chí Nam Kinh bên kia khả năng sẽ đem hắn triệu hồi đi tính, hiện tại cũng không nghĩ mặt khác, xe đến trước núi át có đường, lúc này đây cũng chỉ có thể xem tình huống. Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng lại không có cách nào thay đổi ngày này bản nhân loại này ác ý biện pháp. Bất quá, chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ nhìn ra trong đó vấn đề, chỉ là kia viên đạn sinh sản tuyến, liền không phải người nào đều có thể lấy đi, huống chi mặt khác đâu. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo lái xe tử, chậm rãi lái khỏi phòng làm việc, trực tiếp về nhà đi nghỉ ngơi, cũng không có tính toán ở phòng làm việc nghỉ ngơi. Mà cùng lúc đó, Nam Kinh Tử Ân Tằng cũng làm tới rồi Nhật Bản người đưa cho nước Mỹ đại sứ quán văn kiện, đó là kia một phần thông cáo. Hắn nhìn nhìn mặt trên thông cáo, mày cũng là thẳng nhăn, đặc biệt là mặt trên viên đạn sinh sản tuyến, càng là hắn chú ý trọng điểm. Rốt cuộc hắn đã từ Diên An bên kia nghe được, bên kia có một cái viên đạn sinh sản tuyến, nhưng vấn đề là này viên đạn sinh sản tuyến có phải hay không Trương Thiên Hạo đưa đi qua, vẫn là ai giúp đỡ mua. Cho dù là viên đạn sinh sản tuyến sẽ chắn ra lẻ, cũng không phải một chốc một lát có thể vận đi qua. Hắn cũng là từ năm trước tháng 8 mới biết được Diên An bên kia mua một cái viên đạn sinh sản tuyến, mà Trương Thiên Hạo là tháng 3 đi. Trung gian có 5 tháng thời gian, hết thảy đều khả năng phát sinh. Lúc ấy, Trương Thiên Hạo còn ở đại làm buôn lậu, kiếm tiền, có thể hay không lúc ấy trộm vận đi qua. Nhưng hắn cũng chỉ là nghĩ nghĩ, kia viên đạn sinh sản tuyến, Nhật Bản người là ngốc từ sao? Lại còn có dùng xe lửa giúp hắn trang thượng, biến mất ở tiếp cận Thiên Tân xe lửa mặt trên. Lúc ấy, giống như thật là Trương Thiên Hạo hoàn thành nhiệm vụ hồi Nam Kinh hội báo thời điểm, muốn vận một cái sinh sản tuyến, khó khăn có bao nhiêu đại, hắn chính là biết đến không đúng. Này giống như không phải hắn một người có thể hoàn thành, hoặc là nói là một người căn bản không hoàn thành chuyện như vậy, đây là giá họa. Còn có một ít tình báo, ta cũng không biết, Nhật Bản người như thế nào sẽ biết đâu. Hắn không đốc, nhìn trong chốc lát, liền minh bạch, đây là muốn cho hắn gọi trở về Trương Thiên Hạo, hắn ở Tân Kinh làm đến phong thanh thủy khởi, Nhật Bản người có chút ăn không tiêu, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể dùng loại này biện pháp, nếu đem Trương Thiên Hạo điều đi, kia hết thảy liền không cần nói cũng biết. Lại cầm lấy đêm qua thu được điện báo, hắn nhìn nhìn, mặt trên trực tiếp viết, hắn nửa đêm lén vào Nhật Bản Mã Sủ Mộ Tổ liên đội quân doanh, trộm tình báo đã phát lại đây. Ngày 18 tháng 9 năm hạ, mà hắn bản nhân bởi vì đã chịu nổ mạnh ảnh hưởng, thân thể bị một ít thương, bất quá hiểu hạnh hôn gia quân doanh. Nhìn như đơn giản, chính là muốn lẫn vào quân doanh khó khăn có bao nhiêu đại, hắn cũng rõ ràng, chỉ là phụ một ít thương mà thôi. Trạm trưởng tự mình thượng thủ, hắn cũng có thể lý giải, rốt cuộc thượng một lần hội báo bên trong, Trương Thiên Hạo thủ hạ cơ hồ không dư thừa hạ mấy cái, tình báo khoa bị ngoại phái ra đi, mà tin điện khoa, hành động khoa toàn quân bị diệt. Trừ bỏ mang đi qua một cái tiền quân, những người khác đều bị chết không sai biệt lắm, có lẽ tới rồi đem hắn triệu hồi tới lúc, rốt cuộc hiện tại tình thế thật sự càng ngày càng không lạc quan, yêu cầu nhân tài như vậy à. Bất quá, trở về, vẫn là phải tiến hành xét duyệt vừa lật, nếu thông cộng, kia chính là đại sự tình. Đến nỗi Trương Thiên Hạo có phải hay không thông cộng, hắn tử trong lòng đều sẽ không cho rằng Trương Thiên Hạo thật sự sẽ đi thông cộng, rốt cuộc chết ở Trương Thiên Hạo thương hạ, không, có 100 cũng có 80. Nếu người như vậy lại đi thông cộng, kia quốc dân đảng còn có hy vọng sao? Từ Ân Tằng nghĩ nghĩ, bất quá, hắn vẫn là muốn đuổi kịp mặt thương lượng một chút, rốt cuộc như thế ưu tú nhân tài, hắn triệu hồi tới không có vấn đề. Nhưng này phân tài liệu vẫn là đưa đến mặt trên ủy tọa nơi đó đi. Cho dù là biết rõ là giả, nhưng hắn cần thiết đảm bảo. Mà liên ở Từ Ân Tằng tự hỏi thời điểm, hắn lao hoan ra đồng dạng cũng bắt được như vậy một phần thông cáo, cũng ngồi ở chỗ kia tự hỏi chuyện này sau lưng có cái gì âm mưu. Người khác không biết, nhưng hắn như vậy nhãn hiệu lâu đời đặc công, cơ hồ là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, hiển nhiên Nhật Bản người ở Trương Thiên Hạo thủ hạ ăn mệt quá nhiều, làm Nhật Bản người không thể không đau đầu, nghĩ cách đem Trương Thiên Hạo đuổi đi. Tái Xuân Phong nhìn trong tay này một phần Nhật Bản người thông cáo, hắn tin tưởng việc này, mặt trên nhất định sẽ biết, lấy vị nào đa nghi tính cách, tuyệt đối sẽ điều tra. Nhưng này trong đó rất nhiều đều là vô dụng sinh có, hơn nữa rất nhiều truyền lại cho hắn tình báo, mặt trên đều không có. Hiện nhiên Nhật Bản người cũng không biết Trương Thiên Hạo thân phận thật sự, thậm chí liền Trương Thiên Hạo làm gì cũng không biết đúng rồi, vẫn là đăng báo đi, làm cho mặt trên biết đây là Nhật Bản người âm mưu. Chẳng qua, hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo một đoạn này thời gian lại làm sự tình gì, làm Nhật Bản người cấp không thể loại nhảy ra, bôi đen hắn. Sau đó đương hắn tới rồi tổng thống phủ thời điểm, gặp mặt tổng tài, lại phát hiện Lao Hoan gia cũng ở, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Tự nhiên chờ đến Từ Ân Tằng rời đi sau, hắn mới đi vào đem sự tình lại hội báo một lần Vũ Nông A, ta còn không có lao hồ đồ, loại này cấp thấp thủ đoạn, Nhật Bản người cũng dùng đến. Xem ra thật sự bị Trương Thiên Hạo cấp bức nóng này, thượng một lần một cái phi hành đại đội phi cơ, tính cả người điều khiển bị hắn một người lãnh một đám thổ phỉ cấp diệt, lúc này đây trực tiếp lại một người lẻn vào mã sủ mổ tổ liên đội quân doanh bên trong, trộm tình báo, tạc đại pháo, đã chết không biết bao. Nhiều người, Nhật Bản người thật đúng là hận thấu xương a. À, nguyên lai là cái dạng này, ta nói đi, Nhật Bản người dùng như thế nào loại này cho chính mình bôi đen thủ đoạn cấp các quốc gia lãnh sự quán phát ra như vậy thông cáo đâu? Thật sự bị bức nóng này a. Hắn vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười không nghĩ tới, hắn làm so với ta tưởng tượng còn muốn hảo, xem chuẩn thời cơ. Một kích liền đi, bất quá, nghe nhưng đều nói hắn bị một chút thương, hiện tại đang ở tĩnh dưỡng, hẳn là không có gì đại sự. Bị thương? Ân, rốt cuộc những cái đó đại pháo nổ mạnh, muốn trước tiên rời đi, vẫn là có chút khó khăn, cho nên hắn chịu một ít chấn động, bất quá có thể hôn ra mà sủ mổ tổ liên đội quân doanh, đã tương đương không tồi. Đối với thủ hạ người có thể làm, ủy viên trưởng vẫn là tương đương vui vẻ, ít nhất nói luôn là tại Thượng Hải, Hà Bắc chờ mà tất cả đều là chiến bại tin tức hào đến nhiều, khó được có một cái tin tức tốt đúng rồi, biết Hà Bắc cùng Sơn Tây chỗ giao giới có một cái bảo an lữ sao? Bọn họ một cái lữ cùng Nhật Bản ỷ sĩ dị liên đội đánh lên tới, liền ở hôm nay buổi sáng truyền đến tin tức, ỷ sĩ dị liên đội bị bọn họ cấp đánh bại, một cái liên đội chỉ đào tẩu hơn 300 người. A, còn có việc này. Chỉ là giống như bên kia cũng không có bảo an lữ đi. Đích xác không có, bọn họ là Đông Bắc quân quân lính tản mạn tổ kiến lên một chỗ lữ, không nghĩ tới, một cái lữ đánh bại một cái liên đội Nhật quân, ngươi phái người đi tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không về trung ương xây dựng chế độ. Hiện tại Sơn Tây vị kia cũng ở tranh thủ, ngươi nhất định phải đem bọn họ kéo qua tới. Là. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới. Lúc này đây Ninh Đảo đánh một cái thắng trận lớn, hơn nữa bị Nam Kinh bên này đã biết. Còn phái ra người đi chiêu an đối với cái này chiêu an, hắn vẫn là rất vui lòng tiếp thu. Chương 2042, Đồng Hàm. Chương 2042, Đồng Hàm. Tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Đồng Hàm, chỉ bên cạnh radio, nghiêm túc nói, "Đồng tiểu thư, bởi vì điều kiện đơn sơ, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi." Hắn cười ngồi xuống cái bàn bên cạnh, sau đó nhàn nhạt mà nói, "Ở Tân Kinh nơi này, hiện tại là Nhật Bản người địa bàn, chúng ta mỗi tiếng nói cử động đều không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, nếu không sẽ cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu." Trạm trưởng, ta tới thời điểm, chủ nhiệm đã hướng ta giao đãi rõ ràng, tới rồi Tân Kinh, hết thảy đều có trạm trưởng an bài, chỉ cần là có thể đánh bại Nhật Bản quỷ tử, kháng Nhật, quản chi chết trận, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì hoan ngôn. Đồng Hàm lập tức đứng lên, cấp Trương Thiên Hạo được rồi một cái quân lễ, lớn tiếng mà nói, hình như là ở trường quân đội giống nhau ngồi, ở chỗ này, ngươi này lễ vẫn là không cần lại kính, nếu một kêu ngươi có loại này phản ánh, như vậy, ngươi sẽ bại lộ, đến nỗi hậu quả, không cần ta nhiều lời, ngươi sẽ biết có bao nhiêu đáng sợ. Cảm ơn trạm trưởng, ta biết, nếu có thể đi theo trạm trưởng chiến đấu, kia sẽ là vinh hạnh của ta. Thỉnh trạm trưởng hạ đạt mệnh lệnh, ta nhất định hoàn thành. Đồng tiểu thư, tiếp tục tới nơi này, ngươi có cái gì yêu cầu, trước nhắc lên, đương nhiên, nếu ngươi không tiếp thu được, kia chỉ có thể từ bỏ, ta còn là đưa ngươi trở về. Trương Thiên Hạo ngồi ở kia radio trước mặt, nhàn nhạt mà nói nhất định đều nghe trạm trưởng an bài, Đồng Hàm không có bất luận cái gì báo án. Tiêu hành, về sau chuyện của ngươi đó là chú ý này một bộ radio, có bất luận cái gì điện báo phát lại đây, ngươi phụ trách tiếp thu, phá dịch, bất quá, khả năng ngươi rốt cuộc khó đi ra cái này tầng hầm ngầm, mỗi một lần, ta đều sẽ vì ngươi chuẩn bị đại lượng đồ ăn, đến nỗi quần áo linh tinh. Ta cũng sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt, liên ở cái này tầng hầm ngầm công tác, không thể đi ra ngoài. Đúng vậy, nơi này so ngươi trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm, nếu không phải hôm nay Nhật Bản người nơi nơi kiểm tra ngoại lai nhân viên, ta cũng sẽ không đem ngươi trực tiếp tiếp nhận tới, ít nhất còn muốn khảo sát một đoạn thời gian. Cái kia, trạm trưởng, vậy ngươi là mỗi ngày tới xem ta sao? Không nhất định, bình thường dưới tình huống, ta sẽ mỗi ngày tiến vào, đương nhiên là có thời điểm tình huống đặc thù, khả năng liền muốn chính ngươi chuẩn bị kiên trì xuống dưới, có thể là 10 ngày nửa tháng, ta cũng nói không chừng. Trương Thiên Hạo ngữ khí bình tĩnh, nhưng đối với Đồng Hàm cái này chỉ có 22 tuổi nữ nhân tới nói, ở tầng hầm ngầm công tác đến là không có gì, nhưng ở chỗ này lại giống như ngồi tù giống nhau, đích xác không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Đồng Hàm nghe Trương Thiên Hạo nói, trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, thậm chí càng có rất nhiều kinh ngạc. Trương Thiên Hạo như vậy an bài, tuyệt đối là đánh vỡ nàng đến nơi đây công tác nhận thức trạm trưởng, chẳng lẽ chỉ có thể ở chỗ này sao? Đúng vậy, chỉ có thể ở chỗ này, trong tình huống bình thường, ngươi không có đi ra ngoài cơ hội, đương nhiên, ta sẽ đúng giờ không chừng khi mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, thả lỏng một chút tâm tình. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là ăn ngay nói thật kia nhân viên khác. Chẳng lẽ chỉ có ta một người? Đúng vậy, tin điện khoa chỉ có ngươi một người, ngươi chủ yếu nhiệm vụ là thu báo, sau đó giao cho ta tới xem, mặt khác, ngươi liền không cần lại làm mặt khác sự tình, mà ta vì ngươi chuẩn bị đại lượng thư, ngươi có thể đọc sách tống cổ thời gian, cũng có thể nghỉ ngơi. Trạm trưởng, ta hết thảy đều trạm trưởng an bài. Đồng Hàm cắn cắn môi, sau đó nghiêm, lớn tiếng mà nói thực hảo, ở ta nơi này, không có như vậy nhiều quy củ, ăn ngủ, ngủ ăn, tiếp theo đó là thu điện báo, đến nơi phát điện báo, ta sẽ tìm mặt khác người phát. Ngươi liền không cần nhọc lòng. Là. Trương Thiên Hạo trực tiếp ly ra tầng hầm ngầm, cấp Đồng Hàm để lại một ít đồ ăn, này đây lương khô là chủ, đến nồi nước sôi, hắn cũng chuẩn bị một ít. Thậm chí còn có một cái đại lu, bên trong đầy thủy. Này đó thủy đều là cho nàng sử dụng. Về tới mặt trên, một lần nữa quan hảo tầng hầm ngầm môn, hắn liền trực tiếp về tới trong phòng, mà Tiền Quân cũng đang ngồi ở nơi đó chờ hắn đầu, ngươi thật sự muốn đem nàng nhốt ở tầng hầm ngầm sao? Ân, nếu có rảnh, ta sẽ đem nàng dẫn tới, cùng ta cùng nhau ăn cơm, ngày thường nàng liền ở tại tầng hầm ngầm, ta sẽ làm người phát tin cấp Nam Kinh liền được rồi. Nếu có thể nói, ta muốn cho Nhậm Linh Lung trụ đến chúng ta này một mảnh tới, nhà nàng nơi đó ly chúng ta nơi này có chút quá xa, cũng không lớn phương tiện chúng ta hành sự, ngươi xem coi thế nào? Trụ đến chúng ta nơi này tới, có thể à? Nhà nàng đích xác không thích hợp lại ở, một là nàng ly trường học quá xa, đệ nhị đó là không có phương tiện chúng ta hành sự. Trương Thiên Hạo cũng là suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật gật đầu, ta đây an bài người trước tiên ở trường An Hồ Đồng nơi đó mua một cái phòng ở, ngươi xem coi thế nào? Có thể, nếu không có tiền, ta cho ngươi, bất quá phải cẩn thận một ít. Hai người một bên uống trà, một bên tùy ý nói chuyện phiếm lên. Đúng rồi, đầu đêm qua sự tình là ngươi làm đi, ta cảm giác được cũng chỉ có ngươi mới có bổn sự này, trực tiếp làm mà sủ mộ tổ liên đội quân doanh phát sinh nổ mạnh. Tiền Quân đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền trực tiếp hỏi một câu, ân, thật là ta làm, trực tiếp bay qua đi làm, mẹ nó, Nhật Bản người phòng thủ quá nghiêm, nhiều bên ngoài vào không được, cũng chỉ có từ bầu trời bay qua đi mới tiến vào trong đó. Bay qua đi? Đầu, ngươi sẽ không nói cười đi. Thật đúng là bay qua đi, chỉ là cố sức không nhỏ. Đúng rồi, ta đã thông chi Nam Kinh, ngày 16 tháng 9, có một chuyến từ Triều Tiên lại đây xe lửa, mặt trên có Nhật Bản một cái đại đội binh lính, muốn thay quân mã sủ mộ tổ liên đội, phòng trưng ở ngày 15 đến ngày 16 tháng 9 chi gian lại đây, an bài người đem xe lửa tặng. Không có vấn đề, chỉ cần là biết lộ tuyến, tặng xe lửa vẫn là tương đương nhẹ nhàng, càng đừng nói Nhật Bản binh. Tiền Quân vừa nghe có một cái đại đội Nhật Bản binh, cũng là vui vẻ, lúc này đây có thể giao cho Trần Thế Kiệt bọn họ tới hoàn thành, đem toàn bộ xe lửa thượng Nhật Bản binh toàn bộ xử lý, hơn nữa đây là một lần kiểm tra đo lường bọn họ sức chiến đấu cơ hội tốt. Ân, liền như vậy làm, chờ thêm 2 ngày cho bọn hắn một cái thông tri, nhất định phải đem này một cái đại đội Nhật quân toàn bộ lưu lại, một cái không lưu. Vừa nói đến Nhật quân, Trương Thiên Hạo trên mặt đó là hiện lên một trận sát ý, hai người đang nói đùa chi gian, liền kết thúc đối thoại. Chỉ là Tiền Quân một người trở về thời điểm, vẫn là giật mình không nhỏ, rốt cuộc hắn cũng xem qua, muốn lẻn vào mà sủ mộ tổ liên đội quân đội khó khăn có bao nhiêu đại. Nhưng Trương Thiên Hạo lại là như vậy làm, hơn nữa người còn chạy ra tới, này đơn giản có chút giống là thiên phương dạ đàm. Nhưng sự thật chính là sự thật. Nhìn Tiền Quân rời đi, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngồi xuống nơi đó, cho chính mình lại đổ một ly trà, chậm rãi uống lên, một bên uống, còn một bên nhìn bên ngoài ngày mưa. Nước mưa theo mái hiên chảy xuống dưới, liền thành từng điều tuyến. Chỉ là Trương Thiên Hạo hai mắt lại có chút thất thần, rốt cuộc kế tiếp hắn cũng không biết sắp sửa làm cái gì, rốt cuộc hiện tại hắn đem này hai việc làm xong sau, liền không có gì sự tình ổn định tân kinh, muốn đạt được tình báo vẫn là tương đương khó khăn. Trừ bỏ có thể đạt được một ít Liên Xô tình huống, hoặc là cùng Liên Xô có quan hệ tình báo ở ngoài, liền không có đôi hắn hữu dụng tình báo, xem ra chờ có thời gian, mang theo bọn họ đi đánh đi săn, sát một ít Nhật Bản người, là được rồi. Dù sao cũng phải tìm chút sự tình làm đi, bằng không người sẽ biến lười, sẽ trở nên không tư tiến thủ lên. Chính hắn một bên tưởng, một bên nói thầm lên đồng thời, hắn khỏe miệng cũng hơi hơi có chút dơ lên, thậm chí nhìn về phía bên ngoài thời điểm, trong mắt hiện lên một mạt sát khí, sát Nhật Bản quỷ tử, hắn nhưng không có một chút gánh nặng tâm lý. Chương 2043, một người để một cái sư đoàn. Chương 2043, một người để một cái sư đoàn. Ngồi ở chỗ kia, cũng bất chi bất giác, Trương Thiên Hạo thế nhưng ngủ rồi. Một trận gió thổi vào tới, trong gió còn mang theo một ít hàn ý, làm thân thể hắn không tự giác đánh một cái dùng mình, thân thể cũng không tự giác rụt. Rốt cuộc một đoạn này thời gian, hắn tâm thần vẫn luôn căng chặt, hôm nay khó được thả lỏng lại. Hơn nữa thời tiết cũng không tự bất giác trùng, trở nên có chút lạnh, tiến vào thu mùa. Mùa hè đến mùa thu thời điểm, ở Tân Kinh nơi này vẫn là tương đương ngắn ngủi. Nhoáng lên liền từ mùa hè đến mùa thu hoàn thành một cái chuyển biến, trận này trời mưa đến tiên cũng đi theo có chút lạnh lẽo. Liền ở Trương Thiên Hạo ở chỗ này ngủ thời điểm, Thanh Nhu trại nội, Trần Thế Kiệt nhìn này đó người bệnh, bởi vì dùng sủ phan ý là mỹ đờ, miệng vết thương nhiễm trùng cũng trên cơ bản tiêu đi xuống, rất nhiều người khả năng đều có thể sống sót lão Trần, hiện tại này đó người bệnh hẳn là không có gì sự tình, quá mấy ngày hẳn là có thể xuống đất động động. Lúc này, bên cạnh Mạnh Khiết đi tới, tùy ý nói, bọn họ vận khí thật tốt, đây là trạm trưởng cho chúng ta chuẩn bị sủ phan ý là mỹ đờ, một dược khó cầu, cho chúng ta 100 chi, hiện tại là có tiền cũng không nhất định có thể mua được dược phẩm. Đúng vậy, ta hiện tại cũng suy nghĩ, trạm trưởng là từ nơi đó tìm thấy tiền, chưa từng có thiếu quá chúng ta tiền lương, ta cũng không biết tiền nhiệm trạm trưởng là như thế nào làm, một phân tiền đương hai phân tiền tiêu, còn không có tiền, cả ngày nghèo đến muốn chết. Bên cạnh Dư Hùng cũng là một trận cảm thán, cái này chúng ta liền không biết, bất quá, này tiền tuyệt đối không phải là Nam Kinh nơi đó phát, ta hoài nghi là trạm trưởng trực tiếp ở sau lưng chúng ta phát tiền, là trạm trưởng tư nhân phát, rốt cuộc Nam Kinh bên kia một ít cấp đủ chúng ta kinh phí, năm trước chúng ta chỉ đã phát 2 tháng tiền lương mà thôi. Đúng vậy, nếu không phải Trương trạm trưởng tới, chúng ta còn không có tiền đâu, cả ngày còn ở vì tiền buôn ba, hiện tại hảo, chuyên tâm làm việc, thật tốt. Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn làm Trần Thế Kiệt mang theo dược phẩm trở lại Thanh Lưu trại, dẫn phát rồi nguyên lai hành động đội người một trận cảm khái. Nếu hắn biết, hắn phòng trường chỉ biết cười cười. Tiền hắn chưa bao giờ thiếu, không giống như là ngay từ đầu ở Tây Sương thời điểm, không có tiền đúng rồi, mấy ngày nay vẫn là muốn tăng mạnh huấn luyện, quá mấy ngày khả năng có nhiệm vụ. Có nhiệm vụ. Đúng vậy, trạm trưởng đã hạ đạt mệnh lệnh, quá mấy ngày liền sẽ có người đưa lại đây, đến lúc đó chúng ta trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, còn có một tuần tả hữu thời gian. Trần Thế Kiệt nghiêm túc mà nói một lần là. Đúng rồi, hiện tại chúng ta có thể đi đánh thức mọi người, nửa đêm huấn luyện thời gian muốn tới. Trần Thế Kiệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức lớn tiếng mà nói hảo, chúng ta hiện tại liền đi gọi người, hiện tại bên ngoài vũ cũng vừa vặn thu nhỏ. Dư Hùng lập tức mang theo vài người rời đi nơi này, chạy đến bên ngoài thổi bay tập hợp cái còi ba. Đồng thời, Matsumoto liên đội quân doanh bên trong, Giá Điền, Giá Trạch, còn có Oda, Ngũ Dạ Naka, tạ kỳ mấy cái tình báo quan toàn bộ tập trung tới rồi cùng nhau. Mười mấy người đang ngồi ở nơi đó, ai cũng không nói gì, rốt cuộc hôm nay một ngày trời mưa, nhưng trung thống người một cái cũng không có bắt được, cái này làm cho bọn họ cảm giác được thật sự thực thất bại. Vì bức ra Trương Thiên Hạo, bọn họ còn căn cứ Trương Thiên Hạo trải qua, viết xuống này đó cái gọi là thông cáo, các lãnh sự quán đều phát tới rồi, tuy rằng mất mặt, nhưng trong đó hãm hại chi ý lại là tương đương rõ ràng. Thật giống như là cái kia viên đạn sinh sản tuyến bị lừa đi, trực tiếp giá họa tới rồi Trương Thiên Hạo trên đầu, súng ống đạn dược bị kiếp án cũng trực tiếp phóng tới Trương Thiên Hạo trên đầu. Chính là này đó vũ khí trang bị đi nơi nào rồi, này không thể không làm người suy nghĩ sâu xa, Nam Kinh chính phủ không biết, kia này liền thành một cái mê, do đó khiến cho Nam Kinh chính phủ nghi kỵ. Hơn nữa tin tưởng thực mau Nam Kinh chính phủ bên kia, bị bọn họ thu mua người sẽ có điều động tác. Bất quá, hắn lại đợi một ngày, lại phát hiện Nam Kinh bên kia cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không giống như biết giống nhau. Đến nỗi này trong đó có hay không hướng lên trên chuyển, bọn họ căn bản sẽ không đi suy xét việc này ai, các vị, lúc này đây kế hoạch lại một lần thất bại. Đúng vậy, lại một lần thất bại, chúng ta đều đã cùng cái kia Trương Thiên Hạo đấu thật dài thời gian, kết quả vẫn là thất bại, thượng một lần sân bay sự tình, hiện tại quân doanh nổ mạnh án, nhìn ra được tới, cái này Trương Thiên Hạo là đế quốc đại địch, một người để được với một cái sư đoàn, thậm chí càng thêm cường sợ. Matsumoto đội trưởng, này cũng quá để cao Trương Thiên Hạo đi. Không, so cái này còn muốn đáng sợ, từ năm trước bắt đầu, hắn làm những chuyện như vậy, các ngươi đều rõ ràng, cổ cụ gì cái hội quán sự tình. Kho vũ khí sự tình, sân bay sự kiện, đoàn tàu bị tạc sự kiện, còn có ta quân doanh nổ mạnh sự kiện, cùng với đối đế quốc quan trọng nhân viên triển khai ám sát sự kiện, tòa thị chính tuyệt mật văn kiện bị trộm sự kiện từ từ, lại nói tiếp, ta chính mình đều không tin, hắn một người tới Tân Kinh, thế nhưng làm nhiều như vậy sự tình. Thông cáo mặt trên các ngươi cũng thấy được, tuy rằng đế quốc mất mặt, nhưng những việc này, phòng trừng 9 thành 9 đều là hắn làm, chỉ là này đó, đế quốc ít nhất có 3.000 binh lính chết ở hắn trong tay, hoặc là thủ hạ của hắn nhân thủ chung. Lúc này mới hơn nửa năm thời gian, còn kém gần 2 tháng mới là 1 năm thời gian. 3.000 người à? Chỉ là kia một lần quân liệt nổ mạnh, cùng với sân bay, còn có quân doanh nổ mạnh, cộng thêm kho vũ khí sự kiện, liền đã vượt qua 2.000 người thương vong. Tâm phúc họa lớn một chút cũng không quá. Matsumoto thở dài một hơi, càng nghĩ càng là cảm giác được có chút nghẹn quất, càng nghĩ càng là cảm giác được hèn nhát. Hắn chưa từng có nghĩ đến quá, hắn điều đến nơi đây tới, cùng Trương Thiên Hạo so chiêu thật nhiều lần, nhưng một lần so một lần khó khăn, bởi vì thượng một lần phi cơ sự kiện, lúc này đây trực tiếp điều đến tiền tuyến đi tham chiến, thực xin lỗi, các hạ, đều là chúng ta sai, chúng ta không có đem Trương Thiên Hạo bắt được. Mấy cái chủ quan lập tức đứng lên, trực tiếp cấp Matsumoto không người hành lễ hảo. Đừng đứng, đều ngồi đi, ta ở tự hỏi, chúng ta có biện pháp nào không đem cái này Trương Thiên Hạo dẫn ra tới, ít nhất nói tìm ra cái này Trương Thiên Hạo dấu vết để lại, sau đó lợi dụng lên. Bắt được hắn? Khó, về phương pháp này, chúng ta đã dùng mười mấy lần, nhưng kết quả một lần cũng không có thành công, thậm chí liền trung thống bóng dáng đều không có tìm được. Thật giống như là chúng ta bên trong, ta hoài nghi liền có trung thống người, nhưng chúng ta thử thật nhiều thứ, thế nhưng vẫn là không có lấy được thành công. Mũ Giả Nạ Cả Nạ Gạ Hạt cũng là thở dài một hơi, hết thể giết sạch, cho dù phán đoán ra bên trong có trung thống đặc công, toàn bộ giết sạch, thà rằng sai sát 1.000 cũng không bỏ đi một cái. Ngươi lợi thế còn chưa đủ, tin tưởng chỉ cần lợi thế cũng đủ, kia bọn họ nhất định tâm động, nhất định sẽ xuất động, cho chúng ta lưu lại nhược điểm. Bên cạnh Oda Sủ Dồ lập tức nghiêm túc mà nói, không, chúng ta cấp lợi thế vậy là đủ rồi, kết quả chỉ là câu ra địa hạ đảng hai người, trung thống người thế nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Địa hạ đảng, kia khả năng chỉ có hai người kia, có lẽ không có trung thống người ở chúng ta bên trong. Không, chúng ta đã thẩm qua hai cái địa hạ đảng, chỉ là bọn hắn cung khai lúc sau, cũng không có chúng ta bên trong trước kia để lộ tin tức, thuyết minh không phải bọn họ làm. Mũ Giả Nạ Cả Nạ Gạ Hà lập tức giải thích nói, chúng ta dùng thiên sứ số 7, kết quả cũng là giống nhau, thuyết minh này trung thống người nhất định tàng thật sự thâm. Hảo, mọi người đều không cần nói nữa, ta còn ở tự hỏi, đêm qua, Trương Thiên Hạo dùng biện pháp gì tiến vào quân doanh, hơn nữa lại là như thế nào rời đi? Mặt khác, hắn đến quân doanh tới làm gì, mục đích là cái gì? Ta tra qua, ta hoài nghi ta văn kiện bị hắn trộm, cho nên ta tính toán lợi dụng mấy ngày nay, bố trí một cái bẫy, chờ đợi những người này thượng câu. Hà Y Y. Chương 2044, lại là đi công tác. Chương 2044, lại là đi công tác. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo mới từ ghế dựa thượng tỉnh lại, một trận gió thổi vào tới, trực tiếp đem hắn cấp đông lạnh tỉnh. Hắn mở mắt ra, mới phát hiện bên ngoài thiên thế nhưng đã sáng, mà hắn đã ở ghế dựa thượng ngủ một đêm, cả người đều xúc thành một đoàn ta đi, đêm qua thế nhưng ở ghế dựa thượng ngủ rồi. Đồng thời hắn mới cảm giác được toàn thân có chút đau nhức, làm hắn không thể không lên hoạt động một thời gian, rốt cuộc nơi này sự tình thật đúng là không ít đâu, có lẽ ngày mai liền muốn đi thiên tân. Hắn đột nhiên nghĩ tới cả già ngày đó nói với hắn nói, không khỏi sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia hoang mang. Nếu hắn đi thiên tân, kia hết thể kế hoạch đều đem muốn dừng lại, nếu ở không có chuẩn bị dưới tình huống, làm Trần Thế Kiệt quân đội mạo muội đi làm, khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắn đứng dậy sau đó cầm lấy một ít đồ vật, liền bắt đầu ăn lên đột nhiên, hắn nghĩ tới tầng hầm ngầm đồng hàm nữ nhân kia, cũng là thời điểm kêu nàng lên ăn cơm sáng. Mở ra tầng hầm ngầm, sau đó làm tốt một ít cơm sáng, trực tiếp cầm đi xuống cùng đồng hàm cùng nhau ăn một ít cơm sáng đến nơi đồng hàm, đến là không có gì biến hóa, chỉ là nhìn đến Trương Thiên Hạo tiến vào lúc sau, liền trực tiếp lấy qua một trừng giấy, đưa cho Trương Thiên Hạo trạm trưởng, đây là Nam Kinh phát tới để báo, làm ngươi tháng này đến Nam Kinh đi báo cáo công tác. Đồng hàm lại đây thời điểm, là mang theo một quyển tân mật mã buồn, tự nhiên có thể trực tiếp phiên dịch ra tới Nga, kêu ta đi báo cáo công tác. Xem ra Nam Kinh bên kia cũng biết nơi này sự tình, ai, này không phải phiền phải sao, ta nơi đó là có thể muốn chạy liền có thể đi rớt. Hắn thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt cười khổ, đây là đêm qua tiếp thu đến điện văn. Vất vả ngươi, xem ra, buổi tối ta đưa ngươi đi ra ngoài, tới rồi một cái khác địa phương, ngươi chính mình ở lại, chính mình phải cẩn thận một ít. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến đi Nam Kinh báo cáo công tác, kế tiếp điện văn khả năng liền không thể lại giao cho nàng làm tính, không nghĩ, chúng ta tới ăn cơm đi. Là, đồng hàm cũng không nói gì thêm, nhìn Trương Thiên Hạo bưng tới đồ ăn, liền cùng Trương Thiên Hạo cùng nhau ăn lên đồng tiểu thư. Như thế nào sẽ nghĩ đến tới Tân Kinh đâu, nơi này cũng không phải là một cái hảo địa phương, ngươi lại đây, phải làm dễ chịu khổ chuẩn bị. Chỉ cần là kháng nhật, ta thả rằng thân chết cũng lại sợ không tiếc. Nàng đột nhiên đứng lên, lớn tiếng mà nói hảo, không cần như vậy kích động, hiện tại ngươi cũng không cần giống ở trường học giống nhau, mà là tiếp tục làm một cái bình thường nữ nhân liền được rồi, vốn đang tưởng cái khác căn bài, nhưng thời gian thượng không đúng, không thể không đối với ngươi trước tiên tiến hành ăn bài. Trương Thiên Hạo nhìn trên tay điện văn, cũng là thở dài một hơi, không có việc gì, hết thảy phục tùng công tác yêu cầu. Hảo, Nam Kinh quả nhiên không có nhìn lầm người. Ăn qua cơm sáng, Trương Thiên Hạo liền về tới mặt trên, sau đó liền lái xe hướng về phòng làm việc mà đi ba. Phòng làm việc nội, xe hơi chậm rãi ngừng lại, hắn nhìn một chút thời gian, cũng bất quá mới 7 giờ 50 phút. Hắn liền trực tiếp xuống xe, sau đó cầm lấy công văn bao liền lên lầu. Lầu 2 Cạ Dạ trong văn phòng, liền thấy được Cạ Dạ đang ngồi ở nơi đó, nhìn đến Trương Thiên Hạo tiến vào, đó là sử sốt, lập tức liền cười nói, "Tần, ngươi hôm nay giống như trước tiên 7 phút đi làm." "Cạ Dạ, ngươi đừng nói như vậy, lại nói ta đều ngượng ngùng, ta mỗi một lần đều là tạm thời gian điểm đến, ngươi không trách ta, đã là cảm ơn trời đất." Trương Thiên Hạo vừa nghe Cạ Dạ nói, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, vẻ mặt tự giễu Tần, ngươi suy nghĩ nhiều, không đi làm phía trước, thời gian là cá nhân, mà không phải chúng ta đơn vị. Đúng rồi, giữa trưa thời điểm, ngươi khả năng không thể trở về ăn cơm, liền muốn cùng ta đi Thiên Tân một chuyến, đem văn kiện đưa qua đi. Không có vấn đề, liền chúng ta hai người sao? Trương Thiên Hạo đột nhiên hỏi một câu, đúng vậy, liền chúng ta hai người là không có cảnh vệ tư cách. Cạ Dạ cười cười, sau đó trực tiếp đem nguyên nhân nói một lần ân, đích xác không có cảnh vệ tư cách, bất quá, Cạ Dạ ngươi có thể xin hai người cùng ngươi qua đi. Như vậy sẽ càng thêm an toàn một ít, rốt cuộc này dọc theo đường đi, nhưng không lớn an toàn. Chúng ta hai người lại không phải cái gì quan trọng người, bọn họ hẳn là sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Cạ Dạ cười cười, sau đó liền nói thẳng nói kế hành, ta trở về chuẩn bị một chút, chuẩn bị hai kiện quần áo lại trở về, ngươi xem, coi thế nào. Không có việc gì, ngươi đi đi. Cạ Dạ vừa nghe, cũng ứng một chút tới, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo thả hai cái giờ giả. Hai cái giờ, cũng đủ Trương Thiên Hạo đem người an bài tốt. Bất quá, Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, lúc này đây Cạ Dạ an bài đến quá đột nhiên, làm hắn không thể không rất nhiều kế hoạch buông xuống. Đồng thời hắn còn muốn đi Nam Kinh một chuyến phiền phải a. Hắn về đến nhà, liền trực tiếp làm đồng hàm ra tới, sau đó liền trực tiếp đưa đến một cái cách hắn nơi này cách đó không xa an toàn trong phòng, bất quá hắn vẫn là ở trên đường cái xoay vài vòng. Chỉ là như vậy vừa thu thập, liền đã qua đi một tiếng rưỡi, mà hắn lại cũng lái xe tử, hướng về phòng làm việc mà đi. Uy, tiền lao bản sao? Là ta, hôm nay không cần lại hướng nhà ta tặng đồ, ta mấy ngày nay đều không ở nhà, mặt khác toàn bộ dừng lại đi. Tiên quân ở điện thoại kia đầu nghe Trương Thiên Hạo phân phó, cũng là sửng sốt, hắn biết Trương Thiên Hạo phải rời khỏi, nhưng không nghĩ tới, rời đi đến sớm như vậy. Hơn nữa lúc này đây thế nhưng là rời đi đến nhanh như vậy cái kia, Tần tiên sinh, vậy ngươi muốn rượu lâu năm làm sao bây giờ, vẫn là phóng tan nơi này sao? Ân, vẫn là đặt ở nguyên lai địa phương đi, tạm thời không có thời gian đi dọn, ta muốn treo, hiện tại đi công tác, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Đúng rồi, cho ta lưu ý một chút nhà ta, phòng ngừa ăn trộm sẽ đi qua. Tiêu hành, còn có việc sao? Không có. Hai người trực tiếp dùng một chút tiếng lóng, trong đó đó là có chiếu cố Trần Thế Kiệt không cần lộn xộn, cũng có nói cho hắn, xem trọng cái kia đồng hàm, người đã phóng tới hắn chuẩn bị tốt cái kia an toàn phòng. Treo điện thoại, Trương Thiên Hạo trực tiếp tiếp theo một cái dương nhỏ, hướng về dưới lầu mà đi. Vừa lúc đụng phải Cạ Dạ, liền trực tiếp cùng nhau xuống lầu. Mà Cạ Dạ đồng dạng cũng là dẫn theo một cái dương nhỏ, bên trong đều trang văn kiện cùng quần áo ta nhắc tới đi, ta sức lực lớn một chút. Hắn đi qua đi, liền muốn rôi tay tiếp nhận cái dương không cần, ta cái dương cũng không nặng. Cả dạ khách khí một tiếng, liền một tay dẫn theo cái dương, cùng Trương Thiên Hạo một trước một sau hướng. Tới rồi dưới lầu, liền thấy được Dô đã chuẩn bị tốt xe hơi, trực tiếp đưa hai người đi nhà ga, không có một chút trì hoãn. Trương Thiên Hạo ngồi ở ghế phụ vị trí mặt trên, mà cả dạ một người ngồi ở mặt sau trên châu ngồi mặt nhắm mắt dưỡng thần. Xe hơi chậm rãi xử ra phòng làm việc, hướng về ga tàu hỏa xuất phát, mà Trương Thiên Hạo trên mặt khôi phục bình tĩnh. Tới rồi cửa thành, hắn mới phát hiện, cửa thành thế nhưng có không ít cảnh sát, thậm chí còn có một đội hiến binh chặn cương, đối với quá vãng người đi đường đều kiểm tra giấy chứng nhận, cái này đều đã thật dài thời gian không có như vậy nghiêm túc. Xe hơi chậm rãi đi theo phía trước chiếc xe đến cửa thành đi kiểm tra, bất quá mặt trên là nước Đức chuyên dụng xe hơi, những cái đó cảnh sát cũng chỉ là quét vài lần, liền trực tiếp cho đi, cũng không có cùng mặt khác chiếc xe giống nhau tra đến như vậy cẩn thận tận, xem ra hôm trước buổi tối nổ mạnh án, làm Nhật Bản người có chút nóng nảy, thế nhưng lại tra đến như thế nào nghiêm khắc, thật không biết bọn họ đầu óc là như thế nào lớn lên, liền quân doanh đều có thể làm người xông đi vào, vô năng. Đúng vậy, thật là vô năng hạng người, những này Nhật Bản người trừ bỏ lấy bình thường dân chúng xì hơi ở ngoài, liền không có gì mặt khác bản lĩnh, mất mặt. Chương 2045, đến Nam Kinh. Chương 2045, đến Nam Kinh. Ba ngày sau buổi tối, Trương Thiên Hạo cùng cả dạ đến Tiên Tân, dọc theo đường đi cơ hồ là gió êm sóng lặng, trừ bỏ Nhật Bản người tra đến có chút nghiêm khắc ngoại, liền không còn có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa cái loại này ngoài ý muốn cũng không phải thường xuyên có. Thiên Tân lãnh sự quán nội, Trương Thiên Hạo đi theo cả dạ đem văn kiện giao cho đại sứ, liền ra tới. Sự tình chính là như vậy, trực tiếp giao văn kiện liền xem như hoàn thành nhiệm vụ đúng rồi, cả dạ tiểu thư, chúng ta muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Thần tiên sinh, ngươi có chuyện sao? Ân, hiện tại Thượng Hải đã đánh giặc, đánh thời gian rất lâu, ta tưởng trở về nhìn xem, bá phụ người một nhà vẫn luôn tại Thượng Hải, cũng không biết hiện tại thế nào. Tần, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến đi Thượng Hải đâu, hiện tại Thượng Hải cũng không phải là một cái hảo nơi đi, ta nghe nói Thượng Hải đã đánh đến rối tinh rối mù, mỗi ngày đều có rất nhiều người tử vong, ngươi đi lại có thể làm cái gì đâu? Cả dạ vừa nghe Trương Thiên Hạo muốn đi Thượng Hải, cũng là có chút sửng sốt một chút, trực tiếp khuyên nhủ ai, hiện tại trưởng cũng không biết muốn đánh tới khi nào, cuộc sống này thật sự vô pháp qua, cả dạ, ngươi khi nào đi, ta tưởng thỉnh một đoạn thời gian giả, sau đó liền trở về xem một cái. Bọn họ ở tại Tô Giới, tương đối tới nói, an toàn một ít. Thần, ngươi thật sự quyết định sao? Này cũng không phải là nói giỡn. Ân, ta thật sự quyết định trở về một chuyến, bằng không trong lòng ta có chút không yên tâm, đáng chết tiểu Nhật Bản, không có việc gì đánh cái gì trưởng a. Sinh hoạt hào hào thật tốt. Vậy được rồi, bất quá, ta ngày mai liền phải đi về, một đoạn này thời gian cũng không có gì sự tình, ngươi có thể trở về một chuyến, nếu gặp được Nhật Bản người, ngươi liền nói ngươi là đại sứ quán nhân viên công tác, tin tưởng bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi. Cả dạ nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo đôi mắt, nhìn kỹ xem, liền nghiêm túc mà nói trong chốc lát, ta thỉnh cầu đại sứ quán cho ngươi khai một trường chứng minh, đến lúc đó, nếu gặp được mặt khác ngoài ý muốn, ngươi còn có cơ hội sống sót. Cảm ơn ngươi, cả dạ. Không cần cảm tạ, ngươi là một cái khó được nhân tài, có thể nói Tân Kinh có ngươi, ta yên tâm rất nhiều, bất quá ta ở chỗ này không thể nhiều ngốc, ngày mai liền đi trở về, nếu có thể nói, chính ngươi tiểu tâm một chút liền được rồi. 3. Ngày 15 tháng 9, Trương Thiên Hạo tới rồi thật vất vả một đường gian nan đi tới Nam Kinh. Có thể nói, này một đường trải qua, làm hắn thật sự kiến thức Nhật Bản người hung tàn, Nhật Bản người nơi đi qua, cơ hồ không có gì có thể dân cư. Chỉ là dọc theo đường đi, hắn ngồi xe lửa, liền bị tra xét mười mấy thứ, mới vất vả tới Nam Kinh. Nguyên lai 2 ngày thời gian mới có thể đạt tới, kết quả bị ngạnh sinh sinh kéo dài tới 4 ngày. Mang theo vẻ mặt mỏi mệt, hắn vẫn là trước tiên đi đinh ra kiểu tổng bộ. Khi thời gian chỉ hướng buổi tối hơn 6 giờ thời điểm, sắc trời sớm đã tối sầm xuống dưới, mà hắn thật vất vả ngồi xe kéo đi tới Nam Kinh tổng bộ người nào. Liên ở hắn tới tổng bộ thời điểm, bên ngoài cảnh vệ lập tức đem hắn ngăn cản xuống dưới, ta là Trương Thiên Hạo, đây là ta giấy chứng nhận, ta muốn đi gặp từ chủ nhiệm. Hắn trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận tới, đưa cho đối phương kiểm tra, rốt cuộc hắn tới thời điểm, cũng không có bao nhiêu người biết. Kia cảnh vệ cầm giấy chứng nhận nhìn một chút, sau đó tiến hành đăng ký. Mà lúc này, Từ Ân Tằng cũng không có rời đi văn phòng, rốt cuộc hôm nay buổi tối hắn cũng sớm không được. Bởi vì Thượng Hải chiến sự đã đánh hơn 1 tháng, các nơi quân đội không được hướng phía trước đưa. Hắn cái này trung thống đầu lĩnh sao có thể ngủ được chủ nhiệm, bên ngoài tới một vị kêu Trương Thiên Hạo trung tá, muốn thấy ngài. Điện thoại kia đầu vệ binh trực tiếp đem điện thoại đánh tới hắn bàn làm việc thượng cái gì, Thiên Hạo đã trở lại, mau làm người đem hắn mang tiến vào, mang tiến vào. Từ Ân Tằng vừa nghe Trương Thiên Hạo trở về, cũng là sử sốt, trực tiếp làm bảo vệ cửa đem người mang tiến vào. Hắn nhớ rõ một tuần trước làm Trương Thiên Hạo trở về báo cáo công tác, nhưng không nghĩ tới, hôm nay liền tới rồi là. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền bị đưa tới hắn văn phòng, mà Trương Thiên Hạo phát hiện toàn bộ office building bên trong, còn có không ít nhân viên công tác cũng không có tan tầm. Mọi người bước chân đều là cảnh tượng vội vàng, cùng ngày thường cũng không tương đồng. Chiến tranh bóng ma đã bao phủ ở mọi người trên đầu, thậm chí rất nhiều người đều đã trên mặt đều căng chặt, giống như thay đổi một người dường như, khẩn trương mà công việc lưu bù lên báo cáo. Tiến vào. Từ Ân Tằng trong văn phòng, Trương Thiên Hạo đứng ở cửa một tiếng báo cáo, hơn nữa càng là một tiếng y phục thường, thậm chí thoạt nhìn đều có chút tóc hỗn độn, vẻ mặt phong trần mệt mỏi. Từ Ân Tằng ngẩng đầu nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở cửa, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, cũng không khỏi cười đứng lên. Thiên Hạo, tới, ngồi, ngồi. Cảm ơn chủ nhiệm. Trương Thiên Hạo lập tức đi vào đi, sau đó đứng ở hắn bàn làm việc trước, hắn nhưng không có tư cách ngồi xuống đi, không cần thật đem chính mình quá đương một việc gì, ngươi là vừa đến Nam Kinh. Nhìn Trương Thiên Hạo vẻ mặt mỏi mệt, thậm chí tóc cũng có chút loạn, thậm chí còn có quần áo cũng có chút cũ nát, liền không khỏi sửng sốt. Đúng vậy, chủ nhiệm làm ta mau chóng trở về báo cáo công tác, ta liền ở ngày hôm sau có xe lựa thời điểm, liền trực tiếp trở về đuổi, rốt cuộc chủ nhiệm làm ta trở về, ta trước tiên liền phải về tới, rốt cuộc ta là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh mới là đệ nhất yếu tố. Hảo, nói rất đúng, xem ra ngươi ở Tân Kinh bên kia trải qua cũng có chút thành thục, không có trước kia như vậy xúc động. Đây đều là chủ nhiệm dạy dỗ, nếu không phải chủ nhiệm, ta nơi đó sẽ có cơ hội đi Đông Bắc rèn luyện, ta cảm tạ chủ nhiệm còn chưa kịp đâu. Trương Thiên Hạo rất là khách khí đem công lao đẩy đến từ từng tư trên đầu Hảo, ngồi, người tới, cấp Trương trạm trưởng đánh buồn thủy tới, đảo thượng một ly trà, lại chuẩn bị một ít cơm chiều, ta cùng Trương trạm trưởng ở trạm ăn trước chút cơm. A, chủ nhiệm còn không có ăn cơm sao? Chủ nhiệm, ngươi có thể yêu quý thân thể, ngươi chính là chúng ta người tâm phúc. Ta ở Tân Kinh liền nghe nói chủ nhiệm thường xuyên không trở về nhà, vẫn luôn ở tổng bộ ngủ, công tác thường xuyên công tác đến nửa đêm. Trương Thiên Hạo trực tiếp vuốt ngông ngựa nói, tuy rằng nói được có chút giả, nhưng từ ân tặng vẫn là lao đại thoải mái tiểu tử ngươi, miệng như thế nào có thể nói, ngươi ở Tân Kinh còn có thể nghe được ta Nam Kinh tin tức, có thể hay không lại biên dễ nghe một chút, giả, quá giả. Một chút cũng không giả, không tin ngươi đi ra ngoài hỏi một chút, nhìn xem ta nói đúng không, chủ nhiệm lấy đơn vị vì ra, hoàn toàn là ta chờ khải mô a. Tiểu tử ngươi, thật là có một bộ, trước tẩy tẩy, sau đó chúng ta ngồi xuống tâm sự, ngươi có thể là chúng ta đại công thần, làm Tân Kinh Nhật Bản người ăn đủ đau khổ, bọn họ chính là hận ngươi chết đi được. Thuộc hạ làm được còn chưa đủ, thuộc hạ hận một cái chi thân, không thể diệt càng nhiều Nhật Bản quỷ tử. Thuộc hạ vẫn là vô năng, có chút Trương chủ nhiệm mất mặt. Trương Thiên Hạo vẫn là điệu thấp là chủ, trực tiếp đứng lên, kính thi lễ, rất là khách khí nói ngươi à, ở ta nơi này nhưng quá khiêm tốn, ta nơi này nhưng không có như vậy nhiều chú trọng, ta cũng không phải là những người đó, ghen ghét ngươi năng lực, ha ha ha. Trương Thiên Hạo lúc này mới có chút ngượng ngùng mà cười cười, sau đó liền chạy tới rửa mặt, rốt cuộc hắn một đường đi tới, thật sự có không ít cho bụi, xe lửa còn trải qua Nhật chiếm khu. Theo Hoàng Bí Thư đánh thủy lại đây, cho hắn giặt sạch vẻ mặt cùng tay, hắn mới cảm giác được toàn thân thoải mái thanh tân không ít, thậm chí cả người đều tràn ngập tinh khí thần. Nếu không phải quần áo có chút cho bụi, có vẻ có chút dơ ở ngoài, mặt khác thoạt nhìn vẫn là một cái bồng tiểu tử. Duy nhất có chút không thích hợp địa phương, đó là Trương Thiên Hạo đôi mắt có chút hồng, hiển nhiên là có chút thời gian không ngủ. Chương 2046, do hỏi. Chương 2046, do hỏi. Thức mau, hai chén cháo trắng cùng với hai đĩa tiểu thái trực tiếp bưng xuống dưới, đồng thời còn có năm cái bạch diện màn thầu phóng tới trong chén, đặt tới trên bàn tới. Thiên Hạo, chúng ta một bên ăn, một bên liêu, nếu không đủ, ta lại gọi người chuẩn bị một ít. Chủ nhiệm, ta chính là rất khó ăn, nếu không lại đến một chén màn thầu, này dọc theo đường đi, ta nhưng cho tới bây giờ không có ăn no quá, tới rồi chủ nhiệm nơi này, ta liền tới đánh thổ hào tới. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng hắc hắc nở nụ cười ha ha, tiểu tử ngươi, còn cùng ta khách khí, Hoàng Bí Thư, lại làm người đưa một chén màn thầu đi lên. Thiên Hạo ở Đông Bắc có thể nói là thực sự có chút bị đói, ta cảm giác Thiên Hạo giống như gầy. Tứ Ân Tằng vừa thấy Trương Thiên Hạo không có khách khí, hắn không khỏi cười ha ha, người bình thường đến hắn nơi này chính là chưa từng có dám cùng hắn nói như vậy, mà Trương Thiên Hạo biểu hiện như thế lại là độc nhất phân. Hắn cũng cảm giác được mới mẻ, thật không có đem hắn làm như người ngoài tới, ăn đi. Là. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, trực tiếp nắm lên một cái màn thầu, trực tiếp hướng trong miệng tắc, hai ba khẩu liền đem một cái màn thầu cấp nuốt xuống dưới đi, sau đó uống lên hai khẩu cháo trắng, lại nắm lên một cái màn thầu tới, trực tiếp ăn lên hai cái bánh bao ăn xong đi. Ta hiện tại mới có chút sức lực, chủ nhiệm, ngươi không biết, này dọc theo đường đi, ta cũng thật đói bẹp. Có tiền cũng không có cách nào dùng, thật vất vả tìm hai khối đại dương, ai. Ngươi sẽ không một đường bị đói tới đi. Tứ Ân Tằng nhìn Trương Thiên Hạo như vậy ăn, cũng là sửng sốt, nhưng nghe đến Trương Thiên Hạo nói, cũng có chút nghi hoặc không sai biệt lắm đi, một tuần tới, tổng quả là hai khối đại dương, mua một ít bánh, tạm chấp nhận lại đây, tiền đến là có, nhưng đều là này đó, ngài xem, Nhật Bản người dùng quân phiếu, mẹ nó, không có cách nào, không có tiền, chỉ có thể đến chủ nhiệm nơi này cầu viện. Nói, hắn trực tiếp từ trong túi lấy ra một chồng quân phiếu đặt tới trên bàn. Tứ Ân Tằng nhìn này một chồng quân phiếu, sao có thể không biết, thứ này ra Đông Bắc, trên cơ bản vô dụng, đương nhiên Nhật Bản người bên trong lưu thông một chút cũng là bình thường, trách không được ngươi như vậy đói, nguyên lai là như thế này à, thật là làm khó ngươi. Bất quá, ta nhớ rõ thượng một lần cho ngươi không ít tiền đi, toàn tiêu hết sao? Chủ nhiệm, kia chỉ có 2 vạn đô la, chết trận huynh đệ đều phải bổ sung, một nhà 100 đô la, kia cũng không đủ hoa đi, còn có các tiền lương, lại đi mua thường, còn có viên đạn, vài cái vừa đi, tới tay tiền chỉ còn lại có không đến 300. Liền ta chính mình đều sắp dưỡng không sống, không có cách nào. A, nhiều như vậy, một người 100 tiền ăn ủi, có phải hay không quá nhiều? Không có cách nào, ở Tân Kinh nhận người, khó a, không trả tiền, không có người thế ngươi bán mạng, bằng không lấy ta một người lực lượng, căn bản lấy Nhật Bản người không có nhiều ít biện pháp. Cũng đúng, có tiền mới làm những cái đó hồ tử cùng ngươi cùng nhau động thủ, thượng một lần tới, ngươi cũng không có nhiều lời, chỉ là một cái hành động báo cáo, hôm nay buổi tối thật tốt không có việc gì, cùng ta hảo hảo nói ngươi ở Đông Bắc sự tình, làm ta cái này người nghe một chút. Kia chẳng phải là ảnh hưởng đến chủ nhiệm làm công sao? Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, Tứ Ân Tằng muốn nghe hắn miệng báo cáo đêm nay thượng tiện lợi ta nghỉ ngơi, vừa lúc nghe một chút ngươi chiến quả, ta cũng hảo vui vẻ, bằng không luôn nghe được các nơi bại trận, ta trong lòng cũng khó chịu a. Là, chỉ cần chủ nhiệm không chê, ta đây liền đem ta đến Tân Kinh sự tỉnh cùng ngài kỹ càng tỉ mỉ hội báo một lần. Hai người một bên ăn một bên nói, tới rồi cuối cùng, thẳng đến Hoàng Bí Thư rút khỏi chén đũa, Trương Thiên Hạo còn đang nói, trong đó Tứ Ân Tằng cũng thỉnh thoảng vấn đề vài câu. Vẫn luôn nói đến hơn 12 giờ, Trương Thiên Hạo mới trên cơ bản nói xong không nghĩ tới, ngươi ở Tân Kinh làm nhiều như vậy sự tình. Nhật Bản người phòng trường tử vong vượt qua 3000 đi, chắc không được Nhật Bản người đối với ngươi hận thấu xương, thậm chí không tiếc ghét bỏ mất mặt phương thức tới bức ngươi. Ta đều không có nghĩ đến, ngươi làm nhiều như vậy sự tình, cơ hồ là triệu mộ một đám chết thượng một đám, thương vong thật sự rất lớn a. Chủ nhiệm, chỉ cần là vì nước hy sinh thân mình, bọn họ đó là chết có ý nghĩa. Đúng vậy, bị chết này dân, các ngươi chết một người, ít nhất cũng có 10 cái Nhật Bản người đi theo chung cùng, bọn họ lên đường cũng an tâm nhiều. Ngươi hành động, thật là đánh đến Nhật Bản đau à, chỉ là một cái phi hành đại đội bị tạc, còn giết mọi người, Nhật Bản người liền đã hận ngươi tận xương, hiện tại quân doanh nổ mạnh án, một cái pháo binh trung đội, còn có mấy cái Nhật Bản tiểu đội bị ngươi chỉnh đã chết, cũng có 300-400 người đi. Lên trời xuống đất, ngươi tiểu tử thật là bản lĩnh, từ bầu trời bay qua đi, sau đó lại đào địa đạo chui vào đi, thật là lên trời xuống đất, không gì làm không được. Từ Ân Tằng nghe được Trương Thiên Hạo lần đầu tiên hành động nội dung, cũng là một trận cảm khái đúng rồi, ngươi nói bị thương đâu, nơi đó bị thương. Là bị một chút, đó là nổ mạnh thời điểm, tuy rằng trốn rồi một chút, nhưng vẫn là có không ít đồ vật tạp đến trên người, lúc ấy trực tiếp bị tạp đến hơi kém ngất xỉu đi. Cuối cùng may mắn hôn ra quân doanh. Hiện tại trên cơ bản muốn hảo. Nguyên lai là như thế này đi. Đúng rồi, ngươi biết cái kia Nhật Bản người thông cáo sao? Biết, ta ở nước Đức phòng làm việc nơi đó đã biết cái này thông cáo, thoạt nhìn biên đến thật đúng là ra dáng ra hình, thậm chí có thể nói chín thật mở giả, Nhật Bản người ra mặt cũng không cần. Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói đúng rồi, ngươi ở Đông Bắc đã lừa gạt Nhật Bản người một cái viên đạn sinh sản tuyến sao? Chủ nhiệm, kia đồ vật có thể lừa đến ra tới sao? Ít nhất muốn vài cái xe lửa dương mới có thể chứa được đi, hơn nữa kia đồ vật là ta một người có thể mang đi sao? Kia cũng quá xem khởi ta. Năm kia tháng 3 chấp hành nhiệm vụ, ở Đông Bắc hoặc là Bắc Bình, ta một cái cũng không quen biết, có thể nói ta chưa từng có ra quá Tây Dương, muốn trộm đi một cái viên đạn sinh sản tuyến, ta suy nghĩ, ta có thể hay không đem lủng Dương công binh xưởng cũng có thể trộm đi đâu? Nhật Bản người như thế nào sẽ cho rằng ngươi lừa đi đâu? Lừa, Nhật Bản người không ngốc đi, phòng trừng là cùng người giao dịch, lừa, đừng nói ta, đó là lại đến vài người, lại có người nào có thể đem như vậy quan trọng đồ vật lừa đi, ta thật là có chút bội phục hắn. Trương Thiên Hạo trực tiếp khinh thường nói bất quá, Nhật Bản người đích xác ở thủ hạ của ta ăn không ít mệt, từ Tây Dương đến Bắc Bình, lại đến Tân Kinh, thua tại ta thủ hạ Nhật Bản người, cũng có 3000 người tới đi, thậm chí càng nhiều, bọn họ nếu biên đến lại thật sự một chút, ta chính mình đều hơi kém tin. Chủ nhiệm, ngài xem này một cái, ta đoạt Nhật Bản người xuống ống đạn dược, giống như đó là ở đầu tháng 8 đi, ta thiên, ta lúc ấy đang ở Thiên Tân đi công tác. Đem một cái quan trọng tình báo từ một cái Nhật Bản hải quân thiếu úy nơi đó được đến, kết quả lục quân nói trang bị bị người an bài ta đoạn, lại nói tiếp, liền ta chính mình đều cảm giác được buồn cười, một cái đại đội Nhật quân là một cái bài trí sao? Liền xe lửa xe dương đều bị người thả xuống dưới, sau đó nổ mạnh rớt, đã chết vài trăm người, ta cũng có thể làm được trình độ như vậy, ta chính mình cũng tưởng a, đáng tiếc, này không phải ta công lao, ta làm không được. Từ Ân Tằng đương nhiên biết Trương Thiên Hạo theo như lời, hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi đúng rồi, ngươi biết cái này viên đạn sinh sản tuyến chạy đến địa phương nào đi sao? Cái này ta đến thật không biết. Chủ nhiệm, ngài biết không? Diên An, Hồng Đảng bên kia đi. Không đúng à, chủ nhiệm, chúng ta ngàn phòng vạn phòng, như thế nào sẽ chạy đến Diên An đi đâu? Kia chính là một cái đại gia hỏa, trừ bỏ xe lửa vận chuyển, ô tô vận chuyển tuyệt đối sẽ bị người phát hiện. Ta cũng là tò mò, bọn họ như thế nào vận đi qua? Trước kia nghe nói Bắc Bình một cái người bán hàng rong, thần thông quảng đại, rất có thể là hắn vận chuyển đi qua, chỉ tiếc đã chết. Ta cũng giống như nhớ rõ cái kia người bán hàng rong đã chết. Chương 2047, thành ngồi. Chương 2047, thành ngồi. Buổi tối, Trương Thiên Hạo cũng không có rời đi office building, trực tiếp bị Từ Ân Tằng an bài ở chỗ này chủ hạ. Hắn cũng thật là có chút mệt mỏi, liền trực tiếp ngủ, rốt cuộc hắn mấy ngày nay từ Thiên Tân chạy đến Nam Kinh, thật sự ăn không ít khổ. Ngồi xe lửa ngồi một nửa, sau đó liền lái xe, tóm lại một đường khó đi đến cực điểm. Hắn thật sự mệt mỏi mấy ngày, hiện tại khó được có một cái ngủ đến an ổn địa phương. Mà Tân Kinh mà sủ mổ tổ liên đội quân doanh bên trong, Mù Dạ Nạ Cả, ODA, Tạ Kỳ ba người đang ngồi ở nơi đó, một đám mặt ủ mày hê, bởi vì ngày mai Triều Tiên cái kia Nhật quân đại đội sắp sửa đã đến tiếp quản nơi này phòng ngự, chính là trung thống còn không có một tia động tĩnh. Này hoàn toàn là không hợp lý. Rốt cuộc mà sủ mổ tổ vào lúc ban đêm tuy rằng tra quá, đồ vật không tra, chính là cái kia nạ tạ nạ gạo kỳ thượng úy mất tích cùng với hắn trong phòng địa đạo liền đã thuyết minh một vấn đề. Này hết thể khả năng cùng nạ tạ nạ gạo kỳ có quan hệ, nhưng người không thấy, cũng không có cách nào đi tra. Bất quá, nạ tạ nạ gạo kỳ biết đến đồ vật quá nhiều, một khi hắn thật là bị người Trung Quốc thu mua, kia còn không biết có bao nhiêu tuyệt mật văn kiện tiết lộ đâu. ODA, các ngươi bên kia tra đến như thế nào? Không có bất luận cái gì động tĩnh, duy nhất có động tĩnh đó là những cái đó hồ tử, bọn họ lại xuống núi tìm đế quốc phiền toái, đoạt đế quốc một đám lương thực. Bác ca, hẳn là sớm một chút nhi phái binh đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. ODA sủ dầu cũng là vẻ mặt tức giận. Mù Dạ Nạ Cả khoa trưởng, người bên kia trà đến như thế nào? Chúng ta bắt được mấy cái hư hư thực thực phân tử, chỉ là chúng ta thẩm đến bây giờ, bọn họ toàn bộ chiêu, nhưng cuối cùng mới phát hiện, bọn họ chỉ là người thường. Ai? Người thường? Đúng vậy, chúng ta làm cho bọn họ nói cái gì, liền nói cái gì, sợ chết thành như vậy, hoàn toàn không phải trung thống tác phong, nhát như chuột. Cho nên, lại ở cuối cùng toàn thả. Không nên a. Matsumoto vừa nghe, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, theo lý thuyết, bọn họ biết chúng ta kế hoạch tuyệt đối sẽ có nhằm vào chúng ta đế quốc binh lính, nhưng bọn họ không có động tĩnh. Chẳng lẽ lúc này đây quân doanh nổ mạnh án không phải trung thống người làm sao? Cái này còn chờ với khảo chứng, nhưng ta còn là có khuynh hướng trung thống làm. Mấy người thương lượng một thời gian, liền lại phân tán rời đi quân doanh ba. Từ Ân Tằng nhìn Trương Thiên Hạo đi xuống ngủ, sắc mặt của hắn liền đã âm trầm xuống dưới. Vừa rồi hắn tuy rằng mặt ngoài vui vẻ, nhưng nội tâm lại là một khang tức giận, vốn là không có gì, nhưng Trương Thiên Hạo vừa nhắc nhở, mới phát hiện những việc này đều là từ hắn nơi này tiết lộ đi ra ngoài. Tuy rằng nói này đó văn kiện không quan trọng, chính là kia cũng là tuyệt mật văn kiện, thế nhưng có người để lộ bí mật, Trương Thiên Hạo không có nói, nhưng hắn lại sớm đã trong lòng trong cơn giận giữ người tới, cho ta đem ngựa khoa trưởng gọi tới, còn có Hoàng Bí Thư cũng gọi tới, tình báo khoa Liều khoa trưởng cũng gọi tới khai một cái sẽ, mẹ nó. Chỉ chốc lát sau, những người này toàn bộ lại đây, mà Mã Minh cùng với Liêu Thành Đô có chút không thể hiểu được. Mà Từ Ân Tằng trực tiếp đem thông cáo phóng tới trên bàn, sau đó nhàn nhạt mà nói, các ngươi nhìn xem đi. Gì, này không phải hôm nay ta từ Anh Quốc đại sứ quán nơi đó làm tới thông cáo sao, chủ nhiệm làm sao vậy? Liêu Thành cũng là sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn về phía Từ Ân Tằng làm sao vậy, chúng ta bên trong mới biết được đồ vật, Nhật Bản người như thế nào biết được như vậy rõ ràng, liền một tuần trước nổ mạnh án, cùng ngày Nhật Bản liền đã biết, Liêu Thành, ngươi là làm tình báo, ngươi nói một chút, mấy tin tức này là đi như thế nào lậu? Mà điện văn là từ các ngươi tin điện khoa truyền lưu ra tới, cha, hiện tại liền cho ta cha. Còn có hồ sơ khoa, cũng cho ta cha, tất cả nhân viên đều tiến hành bài cha, mẹ nó, hiện tại thấy được đi, Nhật Bản người dùng loại này thủ đoạn tới bức chúng ta đối với Trương Trạm trưởng, các ngươi biết bọn họ ở Đông Bắc Nhật Tử là như thế nào quá sao? Nếu cha không ra, các ngươi một đám toàn cho ta đi địch chiến khu làm trạm trưởng, sinh tử từ mệnh. Đối với này đó thủ hạ, hắn không ngại đổi một vụ người. Hiện tại Nhật Bản người chiếm lĩnh tảng lớn diện tích, mà nguyên lai trạm trưởng trốn, bị chào chào, đầu hàng, mặt mũi của hắn sớm đã làm các địa phương người cấp đánh đến thương tích đầy mình chủ nhiệm, ta đây liền đi cha, ngày mai buổi sáng nhất định cho ngài một cái giao đái. Liêu khoa trưởng, Mã khoa trưởng, hậu quả các ngươi biết, đi cha đi. Từ Ân Tằng phất phất tay, sau đó nhìn Hoàng Bí thư, cũng làm hắn đi ra ngoài, mà hắn liền trực tiếp đi vào bên cạnh phòng nhỏ bắt đầu nghỉ ngơi. Rốt cuộc đều đã tới rồi Lâm Thần đương hắn nghỉ ngơi thời điểm, toàn bộ tổng bộ đội, Liêu Thành cùng Mã Minh hai người có thể nói là đối với để lộ tin tức người hận thấu xương, liền nghiêm túc bài tra, một cái cũng không có buông tha, đặc biệt là cùng lần trước tin tức tương đương nhân viên. Cuối cùng vẫn là điều tra ra, chỉ là không tra không biết, thế nhưng tra ra hai người, hơn nữa là để lộ tin tức người. Chẳng qua hai người không phải cùng điều tuyến thượng mà thôi. Bất quá, đều đã bị Nhật Bản người thu mua. Ngày hôm sau đương Từ Ân Tằng nhận được hội báo thời điểm, hơi kém khí hồ đồ. Cho dù là nửa đêm bắt người, bắt hai cái Nhật Bản người, hơn nữa vẫn là thi thể thời điểm, hắn càng là tức giận đến liền muốn rút súng giết người. Bất quá, này hết thảy cùng Trương Thiên Hạo đã không quan hệ, hắn này một đêm ngủ được đến là tương đương thơ ngọt, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn ba. Trương Trạm trưởng, ngươi hảo, chủ nhiệm làm ngài hai ngày này đừng rời khỏi, làm ngài ở chỗ này viết báo cáo. Liên ở Trương Thiên Hạo ngày hôm sau hơn 8 giờ rời giường thời điểm, liền thấy được hắn cửa thế nhưng đứng hai cái vệ binh, trực tiếp phòng ngừa hắn rời đi phòng từ chủ nhiệm tự mình hạ lệnh sao? Đúng vậy, Trương Trạm trưởng, thực xin lỗi, còn thỉnh ngài phối hợp. Một cái vệ binh vẫn là nghiêm túc mà đối Trương Thiên Hạo gật gật đầu, đồng thời vươn tay phải không có vấn đề. Ta hiện tại liền đi viết báo cáo công tác báo cáo, sẽ không cho các ngươi gia tăng phiền toái, bất quá có thể hay không giúp ta lấy điểm nhi ăn lại đây, ta có chút đói bụng. Không thành vấn đề, chủ nhiệm đặc biệt giao đãi, ngài muốn ăn được. Đa tạ. Trương Thiên Hạo liền trực tiếp về tới trong phòng, bắt đầu lấy ra bút tới viết công tác báo cáo. Chỉ là hắn ngồi ở trước bàn, nhìn trên bàn giấy cùng bút, hắn biết hắn bị giam lỏng. Hiển nhiên là có người muốn đối hắn làm khó dễ, đến nỗi Từ Ân Tằng, hắn đến không tin sẽ đối hắn làm khó dễ, rất có thể hắn đó là một cái mồi thôi có ý tứ, cũng không biết lúc này đây sẽ câu ra cái dạng gì người ra tới. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi dương lên, lập tức liền minh bạch Từ Ân Tằng làm như vậy mục đích là cái gì, đó là muốn nói cho mọi người, hắn Trương Thiên Hạo bị bắt, lại còn có bị giam lỏng ở trong phòng. Mà liền ở Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, chỉ chốc lát sau liền suy nghĩ cẩn thận lúc sau, cũng nở nụ cười. Cùng lúc đó, Từ Ân Tằng ở nhận được Trương Thiên Hạo rời giường lúc sau, bị ngăn đón đóng cầm đoán, cũng không có bất luận cái gì xúc động cùng oán giận, hắn vẫn là vừa lòng gật gật đầu xem ra hắn thật sự thành thục. Đông Bắc một năm thời gian, so với trước kia ổn định rất nhiều. Nghĩ tới nơi này, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi dương lên, Trương Thiên Hạo ở chỗ này kia nhất định có một ít người đối với tưởng chí này với chết người, hiện tại đó là một cái tốt nhất cơ hội. Hắn cũng tin tưởng mục đích của hắn, Trương Thiên Hạo cũng có thể đoán được, hơn nữa cũng sẽ ngoan ngoãn phối hợp đúng rồi, cho hắn nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn, tiêu điểm thịt linh tinh, hắn ở Đông Bắc chính là ăn không ít khổ, tới rồi tổng bộ, nhưng là giống như về đến nhà giống nhau, thức ăn thượng muốn hảo một chút, như thế nào mệt cũng không thể mệt chúng ta công thần. Hắn trực tiếp đối với bên cạnh Hoàng Bí thư nghiêm túc phân phó một câu là. Hoàng Bí thư lập tức xoay người đi ra ngoài. Chương 2048, phối hợp điều tra, thượng. Chương 2048, phối hợp điều tra. Thượng. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo còn ở trong phòng ngủ, liền thấy được Kim Minh Chính mang theo hai cái cảnh vệ đi đến Trương Thiên Hạo. Theo phòng môn mở ra, Kim Minh trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo một tiếng hô to, đem Trương Thiên Hạo từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh lại đây nguyên lai là Kim thiếu tướng, bởi vì thân thể không thoải mái, thượng một lần bị thương, không tiện hành lễ, còn thỉnh Kim thiếu tướng nhiều hơn tha thứ. Trương Thiên Hạo, chuyện của ngươi phạm vào, làm ngươi viết kiểm điểm tài liệu, ngươi viết xong sao? Kim Minh vừa thấy Trương Thiên Hạo biểu tình, liền biết Trương Thiên Hạo tuy rằng chỉ là một cái trung tá, nhưng đối hắn lại xa cách. Rốt cuộc trước kia ở Bắc Bình thời điểm, hắn trực tiếp đi tìm Trương Thiên Hạo phiền toái thực xin lỗi, ta nhận được mệnh lệnh là viết báo cáo công tác báo cáo, mà không phải viết kiểm điểm tài liệu, ta tưởng Kim thiếu tướng chẳng lẽ không có nghe minh bạch từ chủ nhiệm nói sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức ngồi dậy, khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó lại nửa nằm ở trên giường, đôi tay hướng sau đầu mặt một phóng, tùy ý nói ngươi trong lòng không có một chút bức số sao? Ngươi thông cộng sự tình phạm vào, ngươi cho ta thành thật giao đãi, nếu không có ngươi hảo quả tự ăn. Ngươi tới, mang đi. Ngươi xác định muốn mang đi ta sao? Chủ nhiệm thủ lệnh, nếu không có kia cũng đừng trách ta cho rằng ngươi giả chuyển chủ nhiệm mệnh lệnh, đây là ngươi cá nhân trả thù hành vi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà ngữ khí, làm Kim Minh tương đương phẫn nộ hiện tại chủ nhiệm làm ta ở chỗ này chuyên tâm viết báo cáo công tác báo cáo, nếu ngươi quấy rầy ta hoàn thành chủ nhiệm giao đãi nhiệm vụ, kia trách tội xuống dưới, không phải ta có thể gánh vác, hiện tại ngươi xác định muốn mang đi ta sao? Mang đi, đây là chủ nhiệm thủ lệnh. Ta nhìn xem. Trương Thiên Hạo đến cũng không có khách khí, trực tiếp lấy lại đây nhìn nhìn, mặt trên viết làm hắn phối hợp điều tra nguyên lai là phối hợp điều tra, không có vấn đề, chủ nhiệm mệnh lệnh, ta kiên quyết chấp hành. Đi thôi. Hắn nhìn nhìn mặt trên viết nội dung, sau đó xuống giường mặc vào giày, trực tiếp hướng cửa đi đến. Bất quá, vừa mới đi tới cửa, liền không khỏi cười, nhàn nhạt nói, phối hợp điều tra, ngươi sẽ không đối ta trả tấn đi. Xem ngươi biểu hiện. Xem ta biểu hiện, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là phối hợp ngươi điều tra, đến nỗi mặt khác, ta không ngại lại chết thượng vài người. Hắn nhìn Kim Minh liếc mắt một cái, trong mắt sát ý dâng lên, kia cường đại áp bách, trực tiếp làm Kim Minh cũng là vì này sửng sốt. Thức mau, một cái chuyên môn dùng để bên trong điều tra trong phòng, Trương Thiên Hạo ngồi ở một cái bàn mặt sau, mà đối diện ngồi Kim Minh cùng với ký lục viên, còn có mấy cái nghe lén thiết bị máy nghe trộm. Rốt cuộc muốn điều tra một cái trạm trưởng, vẫn là tương đương cảnh giác, huống chi là một cái lập vô số công lao, hơn nữa vẫn luôn còn bị mặt trên đè nặng không có tấn chức trung tá tên họ. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn đối diện Kim Minh, khóe miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười tên họ. Kim Minh nhìn Trương Thiên Hạo, cũng thấy được Trương Thiên Hạo kia bình tĩnh mang theo khinh bị ánh mắt, đó là một phách cái bản, lớn tiếng mà quát hỏi nói, "Trương Thiên Hạo, ngươi cho ta thành thật một chút, nơi này cũng không phải là Tân Kinh, cũng không phải ngươi Dương Ai địa phương, thành thật phối hợp chúng ta điều tra." "Ta hỏi lại một lần, tên họ?" "Ta nói Kim phó chủ nhiệm, ngươi đều biết tên của ta, ngươi còn hỏi ta tên họ, ngươi cho rằng như vậy hỏi có ý tứ sao? Ta chỉ cảm thấy đã có điểm nhi như là 3 tuổi tiểu nhi làm trò chơi giống nhau, ấu trí tột đỉnh." Ngươi Trương Thiên Hạo, ngươi thật to gan, là ai làm ngươi không nghiêm túc trả lời ta vấn đề? Ta hiện tại là nhằm vào ngươi phạm tội tiến hành điều tra, cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, ngươi cho ta thành thật trả lời." "Ha ha, thực xin lỗi, Kim phó chủ nhiệm, ta tưởng ngươi lầm, là phối hợp điều tra, vẫn là đối ta tiến hành điều tra, nếu ngươi bất mãn, có thể đi hỏi chủ nhiệm, đối với một cái vừa mới lập công trở về người tới nói, ngươi đó là như vậy đối đãi quốc dân đảng công thần sao? Này Nam Kinh mặt trên còn có thiên sao? Có phải hay không chúng ta trung thống, thậm chí quốc dân đảng đều từ ngươi một người định đoạt, ngươi chí chủ nhiệm với chỗ nào, chí ủy tọa với nơi nào? Là ai cho ngươi lớn như vậy lá gan tới thẩm vấn ta, mà không phải làm ta phối hợp điều tra?" Trương Thiên Hạo cũng là một chút cũng không giận mình, mà là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hắn ngựa khí lại là hùng hổ doa người, trực tiếp phản bác đến Kim Minh đương trường sắc mặt liền khó coi lên băng. Kim Minh một phách cái bàn, lớn tiếng mà nói, "Trương Thiên Hạo, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương. Đích xác không phải ta Dương Oai địa phương, dù sao ta là lạn mệnh một cái, cũng không cái gọi là nên hưởng thụ đã hưởng thụ, nếu không chúng ta tới một cái trò chơi nhỏ, được không? Ta nơi này vừa lúc có một viên lựu đạn, nếu không ta kéo ra tới an toàn hoàn, tới một cái lẫn nhau ném như thế nào, ai bị nổ chết, kia chỉ có thể quái ai xui xẻo, ngươi xem coi thế nào?" Nói, hắn trực tiếp từ trong túi móc ra một cái lựu đạn, sau đó trực tiếp đặt tới trên bàn, đồng thời nhàn nhạt mà nói, "Đúng rồi, cái này lựu đạn muốn 10 đô la một cái, đông bắc bên kia vũ khí khó làm à, vì một chút vũ khí, ta nghèo đến độ sắp bóc không khai hỏa. Kim phó chủ nhiệm muốn hay không chơi chơi, thật sự thực hảo chơi." "Trương Thiên Hạo, ngươi muốn làm gì? Ngươi như thế nào sẽ có lựu đạn, tự mình mang lựu đạn tiến vào, chính là phạm vào tối kỵ." Kim Minh nhìn Trương Thiên Hạo trong tay lựu đạn, cũng là có chút giật mình, kia chính là Nhật Bản người chế thức lựu đạn. Uy lực vẫn là tương đối lớn, cái này giống như không có đi, ta lại không có phạm sai lầm, chủ nhiệm chỉ là làm ta phối hợp điều tra, vũ khí linh tinh đương nhiên muốn mang theo, rốt cuộc có chút tiểu nhân, luôn là không cho ta ngày lành qua a. Ngươi. Nghe được Trương Thiên Hạo nói, Kim Minh trực tiếp tức giận đến gan đau. Mà bên kia trong phòng, Từ Ân Tằng cầm thai nghe Trương Thiên Hạo cùng Kim Minh đối thoại, thậm chí xuyên thấu qua kia pha lê, nhìn Trương Thiên Hạo trong tay lựu đạn, cũng là khỏe miệng chịu chịu. Hắn biết Trương Thiên Hạo thích tàng vũ khí, hắn cũng có thể lý giải, nhưng không nghĩ tới, ẩn giấu một cái lựu đạn. Hắn đến không cho rằng Trương Thiên Hạo sẽ làm ra cái gì chuyện khác người, nhưng lựu đạn cũng là làm hắn có chút giật mình, cái này hôn tiểu tử, ta còn tưởng rằng tính tình sửa lại đâu, nguyên lai vẫn là kia lão bộ dáng, hơn nữa sát khí càng trọng, chỉ là Kim Minh, còn có chút không dám cùng hắn nhìn thẳng, trực tiếp rơi xuống hạ phong. Thật là hổ, có chút hổ a. Bên cạnh nghe lén những người khác nhìn Trương Thiên Hạo trong tay lựu đạn, cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ rốt cuộc minh bạch, cái này Trương Thiên Hạo hung hãn tới rồi cái gì trình độ. Dân quốc 23 năm qua thời điểm, kết quả huynh đệ hai người giết mười mấy hành động đội người, hơn nữa đều không có chịu cái gì thường, giết người như sát gà việc này cấm truyền ra đi, biết không? Từ Ân Tằng suy nghĩ một chút, vẫn là phân phó bên cạnh người một câu là: "3. Trương Thiên Hạo, ngươi tới nói, Nhật Bản người đem ngươi làm những chuyện như vậy đều liệt ra tới, trong đó có rất nhiều điều, ta tưởng ngươi có phải hay không cho ta một lời giải thích, đặc biệt là viên đạn sinh sản tuyến sự tình." Nói, hắn trực tiếp lấy ra một trường giấy, đặt tới trên bàn mặt, đẩy qua đi, đây là Nhật Bản người thông cáo, đem ngươi liệt vào chiến lược đặc công, ta tưởng ngươi đem này một cái viên đạn sinh sản tuyến tầng nào, vẫn là đưa cho cộng đảng, hoặc là nói ngươi chính là tổng cộng. Trương Thiên Hạo vừa đỡ chán, sau đó mang theo đáng thương ánh mắt nhìn về phía Kim Minh, càng là vẻ mặt đồng tình Kim phó chủ nhiệm, ta thật sự thực đồng tình ngươi, thật sự, nếu nói ai tú đến chỉ số thông minh tốt nhất, ta tuyệt đối sẽ tuyển ngươi, ngươi như vậy cao chỉ số thông minh, nếu không đi biên chuyện xưa, viết viết tiểu thuyết, kia thật là quá đáng tiếc. Thật sự. Chương 2049, phối hợp điều tra, trùng. Chương 2049, phối hợp điều tra, trùng, ngươi có ý tứ gì? Kim Minh lại một lần cảm giác được lại bị Trương Thiên Hạo cấp chơi. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Kim phó chủ nhiệm, ta nhớ rõ dân quốc 24 năm xuân đi, ta đi Đông Bắc chấp hành nhiệm vụ thời điểm, giống như ta chỉ ghé qua Nam Sương một chuyến, thậm chí chạy đến Thượng Hải 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở đi nhìn vài lần đi. Ân, không tồi, là có như vậy một việc, cùng việc này có quan hệ sao? Kim phó chủ nhiệm, ta giống như không có đắc tội ngươi đi. Không có, chúng ta chi gian chỉ có công sự thượng sự tình, cũng không có đắc tội không đắc tội. Ta đây cùng Nhật Bản người có thù oán sao? Có à, lớn đi. Ngươi nhìn xem ngươi làm sự tình tốt, trực tiếp đem Nhật Bản người đắc tội đã chết, bọn họ hận không thể ngươi chết, bị chết càng sớm càng tốt. Kia không phải được sao? Nhật Bản người nói, ngươi cũng tin, bọn họ là ngu ngốc, chính là ngươi không phải à? Phiền toái ngươi có thể hay không hỏi chuyện trước quá một chút đầu óc, đừng làm cho người nghe được, nếu không người khác sẽ chê cười ngươi. Trương Thiên Hạo vẻ mặt thâm biểu đồng tình ánh mắt, trực tiếp làm Kim Minh cả người đều sắp tạc. Hắn cùng Trương Thiên Hạo ngôn ngữ thượng giao phong, chính là chưa từng có tháng qua, hiện tại đến hảo, lại bị Trương Thiên Hạo khinh bỉ, lại bị hắn mắng, không, có nhảy dựng lên, đã là tương đương không tồi. Mà bên cạnh ký lục viên, cùng với cảnh vệ muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn là trực tiếp căng thẳng mặt, một câu cũng không có nói ra, tương phản, nghẹn đến mức lại tương đương khó chịu, còn không thể có một chút biểu hiện. Trương Thiên Hạo đều đối bọn họ đồng tình Trương Thiên Hạo, đừng nói đông nói tây, người đó là cộng sản đảng, đem viên đạn sinh sản tuyến đưa cho cộng sản đảng, hiện tại sự tình bại lộ, ngươi còn có cái gì nhưng nói? Phiền toái ngươi điều tra một chút được không? Ta ở phương Bắc nhận thức người sao? Mẹ nó, ta trời xa đất lạ, chỉ là chấp hành chủ nhiệm giao đãi nhiệm vụ, hơi kém không có trở về, ngươi đến hảo, Nhật Bản người hãm hại ta cũng liền thôi, ngươi cũng tới hãm hại ta, có phải hay không Nhật Bản người là ngươi tân cha, vẫn là thân lão tử? Làm ngươi như thế giúp đỡ Nhật Bản người. Ngươi hỗn đản. Kim Minh kêu một cái khi a, như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như thế kiêu ngạo, linh nha răng nhọn. Qua một hồi lâu, hắn mới bình phục tâm tình của hắn, nhưng mặt vẫn là tức giận đến đỏ bừng, nhưng lại lấy Trương Thiên Hạo không có bất luận cái gì biện pháp, ai biết ngươi có phải hay không trộm vận đi ra ngoài. Ai, ta muốn hỏi một chút, Kim phó chủ nhiệm, ngươi biết một cái viên đạn sinh sản tuyến có bao nhiêu đại sao? Có bao nhiêu trọng sao? Yêu cầu bao nhiêu người tới vận chuyển sao? Thậm chí yêu cầu bao nhiêu người mới có thể nâng động sao? Ta quan tâm không phải này một cái, quan tâm là ngươi như thế nào đem viên đạn sinh sản tuyến đưa cho cộng sản đảng, hiện tại cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội. Thiết, phiền toái ngươi động động đầu óc, một cái viên đạn sinh sản tuyến như thế nào cũng có mấy chục tấn, ít nhất cũng có vài gian phòng ở như vậy lại đi, chỉ là xe lửa, ít nhất cũng muốn vài tiết thùng xe tới trang đi, ngươi cho rằng là thần tiên sao? Giống như để món đồ chơi giống nhau, trực tiếp nhắc tới tới sao? Ai biết có hay không người tiếp ứng? Phiền toái ngươi động não được không? Tiếp ứng, ngươi nhận thức ta, ta nhận thức ngươi sao? Ngươi nghĩ đến quá nhiều, mẹ nó, đó là người có thể lấy đến động đồ vật sao? Tuy rằng ta không có gặp qua, nhưng đoán cũng có thể đoán được đi. Cục sắt, ngươi dọn cho ta thử xem. Chính yếu chính là, Nhật Bản người hiện tại ước gì ta chết, tới một cái thân giả đau, thủ giả mau, liền luôn luôn chú trọng thể diện Nhật Bản người đều không biết xấu hổ, tự mình hạ tràng tới hãm hại ta. Kết quả ngươi đến hảo, ngươi là Nhật Bản người chó săn vẫn là đồng lõa, đối người một nhà tiến hành hãm hại, thật là đầu góc nước vào, vẫn là cố ý vì này. Trương Thiên Hạo, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Nếu ngươi như vậy, ta không ngại đưa ngươi đi tòa án quân sự, cho ngươi một cái miệt thị thượng cấp tội danh. Kim Minh nghe được Trương Thiên Hạo mang hắn, trực tiếp một phách cái bản, lớn tiếng mà quát, đồng thời càng là chỉ vào Trương Thiên Hạo, ngón tay đều có chút phát run ai, ta thật sự đồng tình ngươi, nhất định là không có điều tra đi. Ta thông qua bằng hữu điều tra, cái kia về viên đạn sinh sản tuyến vấn đề, là một người nước Đức người đi lừa, kết quả Nhật Bản người mắc mưu, đây là Nhật Bản người bên trong một cái cực đại sỉ nhục, cơ hồ chỉ có quan Đông quân bên trong nhân viên mới biết được một ít, ngươi cho rằng ngươi điều tra qua sao? Nước Đức người, ngươi nói dối. Ta nói dối, xem ra ngươi thật sự cái gì cũng không biết, vì này một tin tức, ta trực tiếp tiêu hết thượng một lần chủ nhiệm khen thưởng ta cuối cùng một chút tiền, mới mua được tin tức này. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, nếu không phải chúng ta tân kinh nhân thủ thiếu, chúng ta đều phải chết đói. Ngươi không tư chúng ta báo quốc giết địch, hiện tại lại tới điều tra ta, là ai cho ngươi quyền lợi tới điều tra ta? Ngươi biết bởi vì ngươi điều tra, vốn dĩ kế hoạch tốt, tập Nhật Bản quan Đông quân hai liệt quân liệt sự kiện, lại không hoàn thành. Ngươi nói một chút, các ngươi làm chính là sự tình gì, là ở giúp chúng ta, vẫn là ở giúp Nhật Bản người? Ân, ngươi là lừa gạt quỷ sao? Lừa quỷ, ta tự mình từ mã sủ mổ tổ liên đội bên trong đoạt tới tin tức, đây là ảnh chụp, chính ngươi sẽ không xem sao? Một cái là từ Triều Tiên điều tới Nhật quân một cái đại đội, một cái là mã sủ mổ tổ liên đội, chính là bởi vì ngươi điều tra, kết quả ta liền đã trở lại. Ngươi biết như vậy mã sủ mổ tổ liên đội tiến công sân Tây, phải có nhiều ít quốc dân, nhiều ít quân đội chết oan chết uổng sao? Ngươi là tội nhân, quốc dân đảng tội nhân, dân tộc tội nhân, ngươi thẹn với tổ tông, thẹn với quốc dân đảng, ngươi tồn tại còn có cái gì ý tứ? Nếu đây là ngươi vô tình việc làm, chỉ có thể nói ngươi ánh mắt tiền cận, nếu là ngươi cố ý việc làm, vậy ngươi đó là Nhật Bản người ở chúng ta bên trong mai phục quân cờ. Trương Thiên Hạo một phách cái bản, lớn tiếng mà quát, thanh âm cũng không so Kim Minh tiểu, trong mắt hung quang càng là đại thịnh mẹ nó, ta thật vất vả thỉnh các hồ tử, chuẩn bị liên thủ, kết quả ngươi đến hảo, một giấy điện văn trực tiếp điều ta trở về, mục đích ở đâu? Ta đến là muốn chất vấn một chút. Giáp tâm ở đâu? Ngươi không cần ngậm máu phun người, điều ngươi trở về điều tra, đó là cho ngươi cơ hội, một cái hối cải để làm người mới cơ hội, làm ngươi thành thật giao đãi ngươi sở đã làm hết thảy, mà không phải cút đi, hối cải để làm người mới, cái này kêu hối cải để làm người mới, chỉ cần có một chút đầu óc người đều có thể nhìn ra tới, đây là Nhật Bản người dương lưu, đó là muốn cho ta khiến cho nghi kỵ, làm chủ nhiệm, làm ủy tọa không tín nhiệm ta, nhưng ta tin tưởng chủ nhiệm cùng ủy tọa. Ánh mắt sẽ không bị Nhật Bản người dương lưu sợ lừa gạt. Chính là ngươi đến hảo, hiện tại nhận định ta làm, nếu không phải ta hoa tiền mua tin tức này, ta còn bị bất bạch chi hoan đâu. Trương Thiên Hạo cùng hắn trực tiếp một trận ngôn ngữ giao phòng, mà Kim Minh cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như vậy khó chơi. Mà trên bàn ảnh chụp càng là một chương chứng cứ rõ ràng phá hư quân sự hành động, Kim phó chủ nhiệm, khả năng cái này tội danh, ngươi cũng kháng không xuống dưới đi. Hừ, hiện tại là ngươi thành thật giao đãi thời điểm, ngươi theo như lời nước Đức người, ai đều sẽ biên một cái. Nếu ngươi nhận định là ta làm, ta đây cũng không thể nói gì hơn, áp đặt ở ta trên đầu, nếu ngươi vui vẻ, tùy ngươi đã khỏe, dù sao là ngươi miệng đại, ngươi là trưởng quan, ngươi định đoạt. Mà ta theo như lời, ngươi có thể chỉ đương một cái thí thả. Trương Thiên Hạo trực tiếp về phía sau một ngưỡng, trực tiếp ngồi xuống, sau đó bình tĩnh nhìn Kim Minh liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói đúng rồi, Kim phó sứ trưởng, không cần đem tất cả mọi người trở thành cùng ngươi giống nhau, đầu óc chuyển bất quá tới. Ngươi quá kiêu ngạo, nơi này là Nam Kinh, là đảng vụ sự. Ta có lý, ta sợ cái gì, ta không có làm chuyện trái với lương tâm, ta sợ cái gì, ta không có đã làm sự tình, ngươi còn sợ cái gì? Đấy lòng vô tư thiên địa khoan, ngươi nói ta sợ cái gì? Hắn nhàn nhạt mà liếc Kim Minh liếc mắt một cái, sau đó liền rút ra một chi yên tới chậm rãi chịu lên ngươi, ngươi đừng, ta chỉ là tưởng nói, phiền toái ngươi điều tra rõ ràng lại nói, được không? Kia Trương thông cáo mặt trên nói ta một người đoạt vô số súng ống, ngươi cho rằng khả năng sao? Chỉ cần có đầu óc, liền sẽ minh bạch, ta Tân Kinh vẫn luôn thiếu nhân thủ, bằng không ngươi cho rằng ta cái này trạm trưởng đều phải xung phong ở phía trước sao? Kia một lần hành động, chúng ta không phải đã chết rất nhiều người, chỉ là ta tới trước 2 ngày, tổ chức một lần ám sát cảnh sát trong sảnh hán gian, chúng ta liền lại đã chết 13 cá nhân. Chúng ta cuối cùng mới 17-18 người, kết quả đến hảo, lại đã chết nhiều như vậy, ngươi cùng ta nói, ta tìm ai? Chương 2050, phối hợp điều tra, hạ. Chương 2050, phối hợp điều tra, hạ, xin hỏi một chút, Kim phó chủ nhiệm, tiền an ủi làm sao bây giờ? Một cái 100 đô la, là ngươi cấp vẫn là ta cấp, bất quá ta không có tiền, thượng một lần chủ nhiệm khen thưởng ta 5 vạn pháp tệ, kết quả mẹ nó, ta chỉ rơi xuống 300, không phải tiền an ủi đó là mua sắm vũ khí. Ta mẹ nó trở về trên đường, một tuần thời gian, chỉ ăn vài bữa cơm, có tiền cũng không thể hoa, tất cả đều là mẹ nó quân phiếu, đêm qua còn làm chủ nhiệm xem đến đau lòng vô cùng. Kia kêu một cái thảm a. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, thanh âm có chút lạnh băng nói thì người không cần tiêu tiền sao, tìm người không cần tiêu tiền sao, các huynh đệ có muốn ăn hay không cơm, này đó ngươi cho ta tiền sao, Nam Kinh cho ta tiền sao? Đến bây giờ ta cũng không có thu được một phân tiền kinh phí. Cho dù là các ngươi không điều ta trở về, ta còn muốn trở về tìm các ngươi đâu, cái này trạm trưởng, ai đương đi, dù sao ta không có năng lực lại đi đường, muốn cái gì không có gì, cả ngày còn muốn chịu cái này khí, cái kia khí. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, sau đó liền mí mắt thấp xuống, bất mãn nói. Mà lúc này, bên cạnh Từ Ân Tằng ở nghe được Trương Thiên Hạo nói, cũng là cho mày, rốt cuộc mỗi một cái trạm đều có nhất định hoạt động kinh phí, chính là Trương Thiên Hạo lại một phân tiền cũng không có thu được, sắc mặt của hắn nháy mắt liền trầm xuống dưới. Một cái trạm, hơn nữa là hàng đầu trạm, mỗi ngày sự tỉnh có bao nhiêu, hơn nữa vô luận là vũ khí, vẫn là mặt khác các phương diện, đều không cần nhiều lời, không có đủ kinh phí chống đỡ, ai sẽ thay ngươi bán mạng liêu thành, ngươi đi trà, cho ta cha cha cấp Trương Thiên Hạo bọn họ kinh phí là chuyện như thế nào, vì cái gì không có đúng chỗ. Chủ nhiệm, hai bên tiền không lớn giống nhau, muốn phát tiền cho bọn hắn, phòng trừng đã phát pháp tệ cũng không có cách nào sử dụng, khả năng bị bọn họ tạm thời khấu hạ tới. Từ Ân Tằng cũng minh bạch, hai bên tiền không thể thông dụng, đây cũng là một cái rất lớn vấn đề, rốt cuộc này tiền không thể thông dụng, phát đi xuống cũng không có cách nào. Mà Trương Thiên Hạo rất nhiều tiền thưởng đều đã chia hắn tức phụ Đỗ Hân Nhân ai, bọn họ nhật tử quá đến có chút khổ a. Đêm qua, Thiên Hạo trở về thời điểm, trên người chỉ có một thanh Nhật Bản người quân phiếu, thật vất vả tìm hai khối đại dương, kết quả còn muốn kiên trì một tuần tiền cơm, không dễ dàng, thật sự không dễ dàng, chúng ta nơi này cơ hồ là cái gì chi viện cũng không có. Thật sự là thực xin lỗi hắn. Từ Ân Tằng cũng là một trận cảm khái, thậm chí đôi mắt đều có chút đỏ lên, tới rồi Tân Kinh, địa phương nào đều phải tiền, không có tiền cơ hồ là một bước khó đi. Khó, quá khó khăn. Đúng vậy, quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Liêu Thành vừa nghe Trương Thiên Hạo ngày hôm qua trở về tình huống, cũng là sử sốt, hắn biết ở Đông Bắc khó, nhưng không nghĩ tới, so với hắn trong tưởng tượng khó nhiều chủ nhiệm, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Trương trạm trưởng còn muốn thẩm tra sao? Có người thích thẩm tra, liền thẩm tra đi, dù sao lại không phải cái gì đại sự tình. Ta đến là muốn nhìn có những người đó nguyện ý nhảy ra, ha ha, thật đương tất cả mọi người là ngốc từ sao? Kia tiểu tử từ Cáp Nhĩ Tân đến Nam Kinh, tổng cộng là 5 ngày, hắn cũng là ngày thứ 5 mới đến, kết quả hiện tại có người lấy chuyện này tới nói sự. Hắn khẽ miệng cũng là một trận cười lạnh, rốt cuộc Trương Thiên Hạo bên kia không có việc gì. Kia nhất định có người có chuyện ba. Ngươi nhìn xem ngươi, cái gì thái độ, quốc dân đảng khó khăn, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đối đãi cấp trên sao? Kim phó chủ nhiệm trực tiếp gõ cái bàn, lớn tiếng mà quát hỏi nói quốc dân đảng khó khăn, ai thiếu biết, còn dùng ngươi nói sao, chính là ngươi mẹ nó, quốc dân đảng quá khó khăn, chỉ có năm trước đi thời điểm cấp 1 vạn đồng tiền ngụy tệ, có thể làm gì, mấy cái thương liền đã không có, ngươi cùng ta nói, đều mẹ nó 1 năm, các ngươi liền không suy xét chúng ta tình cảnh, không suy xét chúng ta khó khăn, chúng ta không cần ăn cơm sao? Vì một ngụm ăn, rất nhiều huynh đệ không thể không đi nhà ga khiên bao, bán culi, không thể không đi tìm xe kéo cho người khác kéo xe, không thể không làm thợ đánh giày đi giúp người sắt giày, đó là vì một ngụm ăn, ngươi còn muốn cho các huynh đệ làm gì, bọn họ còn có bao nhiêu tinh lực đi vì quốc dân đảng làm việc, ngươi cùng ta nói. Hiện tại mẹ nó, chính là Nhật Bản người biên một cái dương lưu, liền làm ngươi tới điều tra ta, nếu biên đến hợp lý một chút, ta còn có thể tiếp thu, chính là ngươi mẹ nó, không đầu óc sao, đây là cái gì, chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết, đây là dương lưu, các ngươi còn hướng trong toàn. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng là càng nói càng kích động, thậm chí trong ánh mắt đều mang theo vô tận phẫn nộ, thậm chí đối với cái bản liền trực tiếp chụp đi xuống ngươi còn cùng ta nói ta thông cộng, ngươi mẹ nó đầu góc có phải hay không nước vào, chết ở ta thương hạ địa hạ đảng, không có 100 cũng có 80 đi, Tây Sương thời điểm, ta cũng không nói, ở Bắc Bình, chỉ cần có bắn chết thời điểm, kia một lần không phải kêu ta đi, nói là tín nhiệm ta, mẹ nó, kia một lần là tín nhiệm ta. Còn không phải ngoài miệng nói được dễ nghe, nhưng thực tế thượng còn không phải tin tưởng ta, thậm biết cùng sẽ làm như vậy, Khang Tử Hoa sẽ làm như vậy, trừ bỏ đại ca đại tẩu quan tâm ta, thật sự không ai ở ngoài. Ai mẹ nó thông cảm ta. Ta bị bao nhiêu lần ám sát, bao nhiêu lần phụ trọng, ngươi điều tra qua sao? Thông cộng, đều là các ngươi nhóm người này không đầu góc nhân tài sẽ như vậy tưởng, thật là quốc dân đảng bất hạnh, quốc dân đảng bị ai. Trương Thiên Hạo đại thanh mà khiển trách, cho dù là Kim Minh là thiếu tướng, hắn cũng không để bụng, rốt cuộc hắn phía sau có người chống lưng, hơn nữa là trung thống lao đại ngươi, ngươi lớn mật, ngươi như thế nào cùng thượng cấp nói chuyện? Kia xin hỏi một chút, ta nói như thế nào, các ngươi cái gọi là điều tra, còn không phải là vu ham sao? Ta mẹ nó ở Tân Kinh đều chuẩn bị tốt, cùng Nhật Bản người lại làm thượng hai chẳng, kết quả mẹ nó cấp giống đem ta triệu hồi tới, ta hoài nghi đó là có chút người mục đích không thuần, muốn trở thành Nhật Bản người trong tay giao mộ, đối người một nhà xuống tay, vì Nhật Bản người mở đường. Ngươi, Kim Minh lúc này cũng là hoàn toàn nổi giận, thậm chí muốn rút ra súng lục tới, trực tiếp tế Trương Thiên Hạo, chính là lại phát hiện Trương Thiên Hạo trong tay kia viên lựu đạn còn ở không được mà tay trái, tay phải trao đổi, mà kia lựu đạn an toàn xuyên đã bị hắn rút ra. Cái này làm cho hắn lửa giận trung giận tâm nháy mắt bình tĩnh lại, ngươi là một cái kẻ điên, một cái kẻ điên. Ta có thể không điên sao? Mẹ nó, bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể sống sót, cho dù là người sống cũng bị bức điên rồi, tự mình đi kéo xe kéo kiếm tiền ăn cơm sự tình, ngươi trải qua sao? Không có, kia liền đừng tất. Trương Thiên Hạo trực tiếp khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó mới lại bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt mà nói, ta dẫn dắt người, ít nhất diệt 3000 Nhật Bản người, xin hỏi một chút, ngươi đâu, có mấy cái, một bàn tay có thể số đến lại đây sao? Ngươi? Kim Minh trực tiếp bị Trương Thiên Hạo hỏi đến á khẩu không trả lời được, hơn nữa thẳng chọc hắn sâu trong nội tâm hử, ta ở vì quốc dân đảng làm việc thời điểm, ngươi còn ở xuyên khai đương của đâu, ta đi qua lộ so ngươi ăn muối còn muốn nhiều, ngươi có tư bản ở trước mặt ta khoe ra sao? Ngươi có sát Nhật Bản người nhiều sao? Ngươi có giết địa hạ đảng nhiều sao? Ngươi có ta vì quốc dân đảng lập công nhiều sao? Chỉ cần ngươi lệ ra một cái tới, ta đây liền nhận thua, ta hướng ngươi xin lỗi, nếu không có, kia tới lăn đến nơi đó đi, làm loại này hư đầu ba nao sự tình, có ý tứ sao? Trương Thiên Hạo trong mắt tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường, ba cái vấn đề, trực tiếp hỏi đến Kim Minh sắc mặt đại biến, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt, trở nên sắc bén lên, đừng như vậy nhìn ta thật sự không sao cả, ta đều chết quá bao nhiêu lần người, ngươi cho rằng ta còn sợ ngươi ánh mắt sao? Ngươi đừng lãng phí đại gia thời gian, ta hiện tại đói bụng, không giống các ngươi ở Nam Kinh ăn ngon, uống đến hảo, chúng ta ở Tân Kinh ăn đến là cái gì, ngươi tưởng cũng không dám tưởng. Chương 2051, phối hợp điều tra, hoàn. Chương 2051, phối hợp điều tra, hoàn. Mà bên ngoài Từ Ân Tằng cũng hoàn toàn buông xuống thanh nghe, nhìn bên cạnh Liễu Thành, nhàn nhạt mà nói, cái này Thiên Hạo à, vẫn là quá xúc động, nói như thế nào, Kim phó chủ nhiệm cũng là cấp trên. Là, ta trong chốc lát đi khuyên đủ hắn, làm hắn hướng Kim phó chủ nhiệm xin lỗi, bất quá đại gia cũng có thể lý giải Trương Trạm trưởng, hắn thật sự rất khó à, đường Trạm trưởng, ăn một bữa cơm đều thành vấn đề, lại nói tiếp, thật là một cái chê cười. Đúng vậy, ai đều khó, hắn một bên muốn cùng Nhật Bản người đấu, lại muốn làm tình báo, còn muốn phá hư Nhật Bản người âm mưu, thật sự không dễ dàng. Chỉ là còn có chút xúc động. Liên ở hai người còn chuẩn bị tùy ý mà trò chuyện thời điểm, bên trong Trương Thiên Hạo lại đứng lên, sau đó vẫn là thực thành khẩn đối với Kim Minh hành lễ thực xin lỗi, Kim phó chủ nhiệm, ta đâu, tính tình hướng, một đoạn này thời gian áp lực quá nặng, công tác quá khó khăn, có một cổ hàn khí, hiện tại phát ra tới, đều là ta sai, là ta quá xúc động, ta hướng ngươi xin lỗi. Nơi đây Trương Thiên Hạo, ít nhất là thái độ thượng làm người nhìn không ra tật xấu tới, thậm chí nếu không xem vừa rồi đối thoại, giống như cùng vừa rồi hắn hoàn toàn là hai người giống nhau. Mà Kim Minh lại là giống như ăn chết rồi bỏ giống nhau, hơi kém một ngụm lao huyết phun ra tới, cái này kêu cái gì a, hiện tại người tốt người xấu đều làm Trương Thiên Hạo làm, kia hắn Kim Minh thành cái gì, kia chẳng phải là hắn không có dung người chi lượng. Kim Minh chỉ cảm thấy đến một trận nghẹn quất, trong miệng hơi kém một ngọn, chỉ là hai mắt gắt gao trừng mắt Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hắn thành Trương Thiên Hạo xì hơi ống. Hắn sao có thể nhận đến đi xuống, hắn trong lòng càng là lửa giận tận trời. Nhưng nhìn Trương Thiên Hạo thái độ, hắn này hỏa thật đúng là không thể phát, cách vách là người nào, hắn chính là biết được rõ ràng, khả năng Trương Thiên Hạo không biết, hắn còn không biết sao? Ngươi mà cách vách Từ Ân Tằng có thai nghe xuôi thai đến Trương Thiên Hạo xin lỗi, cũng là thật sâu hút một ngụm khí lạnh, vốn đang cho rằng Trương Thiên Hạo không thành thục, hiện tại xem ra, đây là Trương Thiên Hạo cố ý vì này. Hiện tại xin lỗi, làm Kim Minh có hỏa cũng không thể phát chủ nhiệm, cái này Kim phó chủ nhiệm đụng vào Trương Trạm trưởng họng súng thượng. Ha ha, ta nói tiểu tử này tại sao lại như vậy đâu, nguyên lai hắn thật là một bụng oan khí, một tuần từ Tân Kinh chạy đến Nam Kinh, nơi nơi đều ở đánh giặc, hắn có thể lại đây đã là tương đương không dễ dàng. Từ Ân Tằng nhìn đến Kim Minh an mệt, vẫn là tương đương vui vẻ. Rốt cuộc việc này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hảo, ít nhất nói Trương Thiên Hạo ở trước mặt hắn vẫn là tương đương quý củ, đối hắn tất cung tất kính, biết hay là hắn chỗ dựa đúng rồi. Lúc này đây chờ đến Thiên Hạo rời đi thời điểm, xin 2 vạn đô lại cho hắn đi, đường đường một cái trạm trưởng đêm qua ở ta nơi đó, giống như đói chết quỷ giống nhau, một bên ăn chín màn đầu, mới vẻ mặt hạnh phúc biểu tình. Ta xem đến đều có chút không đành lòng. Một ngụm ăn chín đại màn đầu. Liêu Thành chính là biết tổng bộ màn đầu có bao nhiêu đại, bình thường binh lính ăn 3 cái liền không sai biệt lắm, Trương Thiên Hạo một người ăn 9, kia đến muốn đói tới trình độ nào a. Nói, hai người liếc nhau, lại nghe xong lên Trương Thiên Hạo, ngươi Kim phó chủ nhiệm, ngươi muốn đánh chửi, cứ việc tới, ta sai rồi, ta nhận, nhưng này mặt trên rất nhiều đồ vật, ta còn muốn hỏi một chút Kim phó chủ nhiệm, ta hội báo cấp tổng bộ tuyệt mật văn kiện, cùng với chiến quả, như thế nào đều chạy tới Nhật Bản người thông cáo lên rồi, về sau ta như thế nào ở Nhật Bản người bên trong hôn á, ta như thế nào ở các quốc gia chi gian hôn á, chỉ cần ta vừa xuất hiện, bọn họ còn không phải cả ngày nhìn chằm chằm chết ta sao, ta hành động liền phải bị người đặt ở kính lúc hạ nhìn, ta Thiên Kim phó chủ nhiệm, có thể hay không tỉnh giáo một chút, tổng bộ bảo mật công tác thật sự kém tới rồi loại trình độ này, vẫn là có chút người cố ý đem chuyện của ta để lộ bí mật đi ra ngoài, hảo mượn Nhật Bản người tay trừ bỏ ta đâu. Quốc gia, trước có quốc, mới có gia, ta cũng không biết ta chọc ai, đem ta hướng hố lửa đẩy à. Ta nguyên lai Bắc Bình một cái hành chính tổng hợp khoa chủ nhiệm, trực tiếp điều đến Tân Kinh đi làm trạm trưởng, không phải ta nghiệp vụ, kết quả ta không có câu oán hận, chính là tổng không thể xả ta chân sau đi, ta về sau công tác còn muốn hay không làm? Nhật Bản người viết, ta một người có thể để được với Nhật Bản người một cái sư đoàn. Ta không sai biệt lắm diệt nửa cái liên đội Nhật Bản người đi, phát lại đây vô số tình huống đi, thậm chí liền mẹ nó, Nhật Bản người muốn tiến công Thượng Hải tin tức cũng là ta phát ra tới, làm quốc dân đảng có điều chuẩn bị, ta dễ dàng sao? Vào sinh ra tử, trộm tình báo, kết quả lại bị người một nhà ở chỗ này làm nhầm vào, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Kim phó chủ nhiệm, ta cũng khó à, thật sự khó à, muốn người không ai, muốn trang bị không trang bị, liền mẹ nó thật vất vả phái hành động khoa cùng tin điện khoa người qua đi, kết quả đều mẹ nó thành Nhật Bản người chó săn, đến nỗi tình báo khoa, tuy rằng có một ít tác dụng, nhưng không nói cũng thế, lại nói tiếp, tất cả đều là nước mắt ta. Vừa rồi là hùng hổ, hiện tại là bán thảm đến nỗi cái này Kim Minh lại sao có thể sẽ không tin tưởng Trương Thiên Hạo nói đâu. Kết quả nói đông nói tây, Kim Minh trực tiếp bị Trương Thiên Hạo nắm cái mũi, nói ban ngày, kết quả cái gì cũng không hỏi ra tới. Mà ở bên ngoài nghe ghi âm từ Ân Tằng cùng Liêu Thành hai người cũng là vẻ mặt cổ quái, hai người đều đã nhìn ra, Trương Thiên Hạo ở bậy bạn. Từ Ân Tằng văn phòng trên mặt bàn, lúc này chính bài Trương Thiên Hạo vứt ra tới kia bức ảnh, ảnh chụp nội dung thật là mấy ngày nay phát sinh sự tình, hơn nữa vẫn là Nhật Bản người mật điện mã phiên dịch ra tới điện văn. Này tương đương với tìm được Nhật Bản người mật điện mã mật mã buồn một cái chìa khóa Liêu Thành, ngươi thấy thế nào việc này? Trương trạm trưởng là ở ngày hôm sau buổi tối thu được này phần điện văn, thuyết minh Nhật Bản người đã phát hiện bọn họ tình huống tiết lộ, một là bọn họ khả năng nghĩ tới ứng đối chi sách, đệ nhị đó là khả năng cùng Nam Kinh bên này gián điệp phát sinh liên hệ, sau đó làm chúng ta điều Trương trạm trưởng trở về. Chính là trong đó một loại, hoặc là hai người đều là, nếu là người sau, hoặc là hai người đều là, kia chủ nhiệm chúng ta bên trong vấn đề liền có chút nghiêm trọng. Rốt cuộc kiến nghị điều Trương trạm trưởng trở về người, đều đáng giá hoài nghi, nếu Trương trạm trưởng ở Tân Kinh, ít nhất mấy trăm cái Nhật Bản binh thương vong, đó là khẳng định, Nhật Bản người cũng sợ. Không thể không dùng loại này kế sách tới đối phó Trương Trạm Trưởng, làm Trương Trạm Trưởng không dành phân thân, không thể hữu hiệu chế định kế hoạch, cũng tiến hành cụ thể thực thi. Liêu Thành nhỏ giọng mà đem hắn có thể nghĩ đến nói một lần. Mà Từ Ân Tằng trên mặt cũng là hiện lên một mặt khó coi chi sắc, cái này kiến nghị là ai, hắn tự nhiên biết, dù sao cũng là quốc dân đảng viên lão. Nhưng trên ảnh chụp nội dung lại là tương đương rõ ràng, này trong đó miêu nị đáng giá người suy nghĩ sâu xa chủ nhiệm, việc này yêu cầu đăng báo sao? Không có chứng cứ đi, chúng ta không có cách nào đăng báo, bất quá, ngươi phái người cấp lặng lẽ nhìn chằm chằm, chú ý mấy người này ngày thường cùng người nào tiếp xúc, làm tốt ký lục. Từ Ân Tằng cũng biết, nếu thật là người sau, kia Nhật Bản người mục đích đó là tương đương minh xác, hơn nữa là tương đương đáng sợ. Có thể điều động bọn họ bên trong người đi vì bọn họ làm việc, điều động Trương Thiên Hạo trở về, dùng phương thức này phá hư Trương Thiên Hạo hành động, hắn tưởng tượng đều cảm giác được một trận kinh hãi chủ nhiệm, ta phát hiện, nếu lại tra đi xuống, ta hoài nghi Trương trạm trưởng khả năng sẽ có nguy hiểm. Có nguy hiểm? Đúng vậy, chủ nhiệm, ngươi ngẫm lại, Nhật Bản người đối Trương trạm trưởng hận thấu xương, hiện tại biết bị chúng ta nhốt ở tổng bộ, đến lúc đó, nếu có người chuyên môn nhằm vào, lại có người phối hợp, muốn vô thanh vô tức diệt trừ một người, vẫn là tương đương dễ dàng. Ngươi cũng phải người nhìn chằm chằm, phòng ngừa có người hạ độc thủ. Chương 2052, có người hạ độc. Chương 2052, có người hạ độc. Buổi tối, Trương Thiên Hạo lại một lần bị mang về chính mình phòng, rốt cuộc hắn hiện tại còn phải nghe theo mặt trên an bài, ít nhất nói hắn hiện tại còn không có quyền lợi đi khiêu chiến một ít quyền hạn Trương trạm trưởng, hôm nay buổi tối, ngài muốn ăn cái gì? Lúc này, một cái vệ binh chạy tới, nhỏ giọng mà dò hỏi, đương nhiên, đây là chủ nhiệm an bài. Nếu có thể nói, cho ta chuẩn bị 5 cân thịt bò, 2 cân thịt dê, lại đến 2 bình rượu, hai cái rau dưa liền không sai biệt lắm. Trương Thiên Hạo vừa nghe là Từ Ân Tằng an bài, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, mà là trực tiếp đối với cảnh vệ nói Trương Trạm Trưởng, có phải hay không quá nhiều? Không nhiều lắm, ngươi không biết, chúng ta ở Đông Bắc bên kia, có đôi khi một ngày không nhất định có thể ăn thượng một bữa cơm, trên cơ bản ăn thượng một đốn liền muốn suy xét tiếp theo đốn ăn cái gì. Không đúng, có thể có đến ăn đã không tồi. Trương Thiên Hạo lập tức bổ sung một câu, sau đó tiếp tục nói lên. Vẻ mặt của hắn lại nói tiếp còn muốn nhiều đáng thương, liền có bao nhiêu đáng thương đương nhiên, cũng không có người biết, Trương Thiên Hạo ý tưởng rốt cuộc mục đích của hắn là muốn cho một ít hỏi thăm hắn tình huống người biết sau, được đến một sai lầm tin tức. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại là rõ ràng ở Nam Kinh đinh ra tiểu tổng bộ, nhìn chằm chằm hắn người quá nhiều, không riêng gì nơi này tổng bộ nhân viên, liền kia Nhật Bản người cũng nhìn chằm chằm, còn có đối diện quân thống cũng ở nhìn chằm chằm hắn. Mà tưởng hắn chết người nhưng không ở số ít. Nhìn trước mặt hai cái cảnh vệ, hắn biết, muốn ở tổng bộ xuống tay người, kia những người này thân phận cơ hồ miêu tả sinh động. Ngồi ở cái bàn bên cạnh, hắn nhìn bên ngoài thiên, bên ngoài vẫn như cũ vẫn là đang hỏa huy hoàng, chính là hắn lại không có một tia thưởng thức cảm giác. Tương phản, hắn trên mặt cũng tràn ngập khó coi. Rốt cuộc hắn trở về báo cáo công tác, tuy rằng nghĩ tới loại tình huống này, nhưng không nghĩ tới trực tiếp bị giam lỏng ở chỗ này. Này cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Nhẹ nhàng kéo lên bức màn, hắn luôn luôn cẩn thận, cho dù là thân ở chỗ này, hắn cũng là phải làm hảo hết thảy vạn toàn chi sách. Phòng ngừa có người cho hắn ngáng chân. Nhẹ nhàng cầm lấy ly nước, nhắc tới ấm nước, chuẩn bị cho chính mình đảo thượng một chén nước, rốt cuộc chiều nay cùng Kim Minh đối phó, hắn cũng đã sớm miệng khô đột nhiên, hắn đáy lòng vừa động, một cỗ nguy hiểm cảm giác trực tiếp từ hắn trong lòng dâng lên, hắn thói quen xưng là giác quan thứ 6. Từ hắn vô danh tâm pháp tầng thứ nhất sau khi đột phá, liền có một loại đối nguy hiểm đến từ linh hồn mẫn cảm, đặc biệt là loại này giác quan thứ 6, tùy ý hắn tinh thần lực càng ngày càng cường. Hắn lập tức buông xuống cái ly, sau đó nhẹ nhàng nhìn trong tay ly nước cùng với ấm nước, sắc mặt của hắn liền có chút âm trầm xuống dưới, hắn mới đến bao lâu thời gian, liền có người muốn chi hắn vào chỗ chết, thật là mẹ nó có ý tứ, lại là như vậy bức không kịp đãi, xem ra, người này có thể ở tổng bộ làm như thế, thân phận nhất định không ít. Cũng không biết là ai sẽ làm như vậy đâu. Hắn không rõ là ai, đến nỗi Kim Minh, tuy rằng đáng giận, bất quá hắn trong lòng vẫn là đối với hắn tiến hành rồi phụ quyết, lại nói như thế nào, cũng là quốc dân đảng viên lão cấp bậc nhân vật, điểm này nhi cái nhìn đại cục vẫn phải có. Hắn nhẹ nhàng lấy ra một cây ngân châm, sau đó trực tiếp mới cho chính mình đổ một chén nước, lấy ra một cây ngân châm, sau đó cẩn thận thử một chút. Bất quá, đối với loại này thí nghiệm, hắn cũng không yên tâm, rốt cuộc thứ này nhưng không có một cái định số, nếu gần là dùng bạc thật đúng là không nhất định chắc đến ra tới. Nhưng hắn giác quan thứ 6 sẽ không lừa hắn, rốt cuộc này chả khả năng đó là một cái vấn đề lớn. Hắn nhìn nhìn bốn phía, đương hắn nhìn đến một cái tiểu sâu từ hắn trên bàn bò qua thời điểm, hắn tay duỗi ra, nhẹ nhàng đem tiểu sâu tóm được lại đây. Nhìn nho nhỏ sâu, hắn trực tiếp đem sâu phóng tới ly cái nắp, sau đó hướng bên trong tích vài giọt thủy, theo tiểu sâu rơi xuống trong nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu sâu, liền nhìn đến tiểu sâu điên cuồng dãy rủa vài cái, liền trực tiếp bất động. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, bởi vì hắn đã xác định này trong trà bị người thả độc dược, mà hắn ngân châm thế nhưng không có bất luận cái gì thay đổi, hiển nhiên không phải sinh vật độc, chỉ có thể là một loại, kia đó là hợp thành độc dược, như bộ tạ xì ủng xì ạ nì đờ linh tinh đồ vật. Hắn nhẹ nhàng đem trà đổ một ít, thoạt nhìn giống như hắn uống lên một ít dường như. Bất quá, hắn cũng không có lập tức hành động, mà là chờ đợi đối phương đem đồ vật đưa lại đây, hắn thật đúng là có chút đói bụng. Đến nồi nước sôi đã phát hiện có vấn đề, hắn cái loại này nguy hiểm cảm cũng đi theo biến mất, đem ấm nước lại phóng tới một bên, sau đó hắn liền lại ngồi xuống tại chỗ. Từ chính mình không gian bên trong lấy ra một lọ thủy, thuận miệng uống lên lên đến nỗi mặt khác, hắn không thiếu mấy thứ này, nhưng hắn tin tưởng, sẽ có người vì này mà trả giá đại giới, mà Từ Ân Tằng cũng sẽ cho hắn một hợp lý giao đãi ít nhất không thể rét lạnh hắn tâm. Thời gian quá thật sự mau, qua không ít nửa giờ, bên ngoài cảnh vệ liền đã đưa lên tới hai đại chén thịt, đến nỗi nhiều ít, cũng không có khảo cứu. Mặt khác, còn có mười mấy đại màn đầu, đến nỗi rượu, lại không có, hiện nhiên Từ Ân Tằng cũng không có đồng ý cho hắn đưa rượu tới trương trạm trưởng, đây là chủ nhiệm làm chúng ta đưa tới, hiện tại bởi vì là thời gian chiến tranh, tất cả mọi người ở thắt lưng buộc bụng, duy trì tiền tuyến kháng chiến, này đó thịt vẫn là chủ nhiệm đặc phê. Giúp ta cảm ơn chủ nhiệm, nếu có thể nói, thỉnh ngươi đi xin chỉ thị một chút chủ nhiệm, ta có một số việc cùng chủ nhiệm thương lượng một chút, thuận tiện liền nói ta thỉnh chủ nhiệm ăn cơm. Đêm qua là hắn thỉnh, hôm nay buổi tối ta thỉnh. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là đem đồ ăn bưng tiến vào, đồng thời đối với trong đó một cái cảnh vệ nói tốt. Trương Thiên Hạo cầm đồ ăn về tới trong phòng, sau đó liền đặt tới trên bàn, nhìn trên bàn đồ ăn, hắn liền cầm lấy chiếc đũa, mỗi loại cho chính mình gấp hai đũa đặt ở chính mình trong chén. Bất quá hắn cũng không có ăn, mà là đang chờ Từ Ân Tằng, thời gian này hắn còn chưa tới ăn thời điểm, mà là chờ Từ Ân Tằng tới cùng nhau ăn. Hắn biết, nếu Từ Ân Tằng tới, kia hôm nay buổi tối lại là một trận đầu người cuộn cuộn, rốt cuộc hắn nơi này thế nhưng ở ban ngày bị người ở nước sôi hạ độc. Mà lúc này, Từ Ân Tằng còn ở vì Trương Thiên Hạo muốn ăn đến tốt như vậy có chút bất mãn, nhưng vẫn là đồng ý Trương Thiên Hạo một bộ phận yêu cầu, làm một phần thịt kho tàu báo cáo, chủ nhiệm, vừa rồi trông coi Trương trạm trưởng vệ binh gọi điện thoại lại đây, nói là Trương trạm trưởng thỉnh ngài qua đi một chuyến, hình như là có chuyện cùng ngài hội báo, mặt khác, còn tưởng thỉnh ngươi ăn cơm chiều. Nga, tiểu tử này dùng ta cho hắn chuẩn bị đồ ăn tới mời ta ăn cơm, thật là có ý tứ, ta đến là muốn nhìn, tiểu tử này tưởng cùng ta nói cái gì. Từ Ân Tằng vừa nghe, lập tức liền minh bạch, Trương Thiên Hạo khẳng định là có việc đúng rồi, tiểu hoàng, ngươi cùng ta qua đi nhìn xem, tiểu tử này rốt cuộc là muốn nói cái gì, càng là ăn chút nhi tốt. Chuẩn bị cho hắn thịt kho tàu, chúng ta trực tiếp đem nó phân. Ta làm Trương Thiên Hạo chính mình không đến ăn, khóc đi thôi. Là, Hoàng Bí Thư vừa nghe, lập tức liền cảm giác được buồn cười. Hiện tại bọn họ thức ăn vẫn luôn là vẫn duy trì thấp tiêu chuẩn, thật vất vả cấp Trương Thiên Hạo làm một chén thịt kho tàu, hiện tại thỉnh bọn họ đi ăn, kia không phải làm người cảm giác được buồn cười sao? Bất quá, hắn cũng không có nhiều lời, mà là đi theo Từ Ân Tằng trực tiếp xuống lầu, hướng về dưới lầu đóng cửa Thiên Hạo phòng đi đến. Mà bên ngoài trong văn phòng, đã có không ít người đã tan tầm, rốt cuộc hiện tại đã hơn 7 giờ, mọi người đều về nhà đi, một ngày công tác thời gian như vậy trường, cường độ như vậy đại, nhưng lưu lại nhân số vẫn là không ít. Chương 2053, hai điều tin tức. Chương 2053, hai điều tin tức. Từ Ân Tằng nhìn đến Trương Thiên Hạo đang ngồi ở trong phòng, mà hắn trước mặt bãi một cái chén cùng chiếc đũa, chỉ là giống như màn thầu linh tinh một cái không ít. Căn bản không có động một chút chiếc đũa gì, Thiên Hạo, hôm nay như thế nào sửa tính tình, không ăn. Nhìn Trương Thiên Hạo trong chén gấp mấy khối đồ ăn, liền có chút nghi hoặc hỏi chủ nhiệm, ta cũng muốn ăn à, nhưng kia đến ta có cái này lá gan à, ta nhưng không muốn chết đến không minh bạch, thật sự. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, đem Từ Ân Tằng đón tiến vào ức, chẳng lẽ còn có người muốn hại ngươi sao? Chủ nhiệm, ta cũng hy vọng ở tổng bộ an toàn một ít, chính là có người không cho ta hảo quá, muốn cho ta chết. Ngài xem này ly cái nắp, liền biết ta vì cái gì đến bây giờ cũng không có ăn cơm. Hắn trực tiếp đem một cái tiểu sâu tính cả kia vài giọt trà phóng tới cái bàn, cấp Từ Ân Tằng nhìn chủ nhiệm, ta vừa rồi chuẩn bị uống trà thời điểm, nhìn đến một cái tiểu sâu từ bên cạnh bỏ qua, ta trực tiếp bắt lên, ném tới cái nắp, kết quả tích vài giọt trà, cái này sâu liền dãy rủa vài cái, trực tiếp đã chết. Có người cho ngươi hạ độc. Ta vừa rồi thử một chút, phát hiện này không phải sinh vật độc, rất có thể là bộ tạ xỉ ủng xỉ ạ ní đờ linh tinh kịch độc, nếu ngài không tin, có thể chảo vừa nghe cậu tới thử xem. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt cười khổ, thậm chí hắn trên mặt đều nhiều vài phần bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người muốn diệt trừ ta quyết tâm sẽ như thế đại, thế nhưng không tiếc ở chúng ta tổng bộ bên trong cho ta hạ độc, ngài nói, này đồ ăn, ta còn dám ăn sao? Từ Ân Tằng vừa nghe, sắc mặt cũng nháy mắt lạnh xuống dưới, đối với bên người Hoàng Bí Thư lớn tiếng mà quát, cho ta chảo một con cậu tới, hoặc là gà cũng đúng, con thỏ cũng có thể, muốn sống. Từ Ân Tằng trực tiếp ngồi vào Trương Thiên Hạo đối diện, sau đó sắc mặt khó coi đến cực điểm, buổi chiều vừa mới cùng Liêu Cách nói sẵn có quá khả năng phát sinh một chút sự tình, nhưng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo vô tình bên trong phát hiện có người cho hắn hạ độc, liền ăn một bữa cơm cũng không dám, này đó đồ ăn hẳn là không có vấn đề, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định sẽ một trà được đế. Chủ nhiệm, ta cá nhân sự tình đến là việc nhỏ, chỉ là tổng bộ đã xảy ra như vậy đại sự tình, Nhật Bản người thẩm thấu tiến vào, kia mới là đáng sợ nhất. Ta thượng một lần mật mã buồn bị người phá dịch, ta hoài nghi cũng là có người để lộ bí mật. Còn có, cho ta phái đi qua nhân thủ, có vấn đề, ta hoài nghi cũng là có người cố ý làm như vậy. Rốt cuộc ta nếu không phải ta làm việc tương đương cẩn thận, khả năng đã chết vô số lần. Cho dù là cái kia Lệ Trường Thành không có vấn đề, nhưng cũng là một cái cấp công tiến lợi người, theo lý thuyết tuyệt đối sẽ không phái ra người như vậy, nhưng cố tình phái đi qua. Nếu là xa lánh qua đi, ta đến là không có gì, ta liền sợ có người cho ta ngáng chân, chỉ là vì bọn họ chủ đít, đều đã thật nhiều lần. Từ Ân Tằng đêm qua nghe được Trương Thiên Hạo nói như vậy, hắn đến là không có hướng cái này phương diện suy nghĩ, hiện tại xem ra, sự tình xa so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Thiên Hạo, ta cũng không nghĩ tới, sự tình so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều, xem ra ngươi nơi này thật đúng là không thể ở, liền nơi này đều bị bọn họ cấp theo dõi, ta đây cũng không biết địa phương nào là an toàn. Chủ nhiệm, ta không có trách ngài ý tứ, ngươi là của ta trưởng quan, càng là đại ca huynh đệ, ta không tin ngài, còn có thể tin tưởng ai? Có thể nói, ngài là ta lớn nhất hậu trường, có ngài ở chỗ này, ta yên tâm. Trương Thiên Hạo thái độ thành khẩn, tiểu tử ngươi, ta cũng không phải là ngươi hậu trường, hết thảy đều là ngươi nỗ lực được đến, chỉ cần ngươi chung với quốc dân đảng, chung với lãnh tụ, tin tưởng ủy tọa nhất định sẽ nhìn đến. Cảm ơn chủ nhiệm, nếu không phải chủ nhiệm, ta còn không biết ở nơi đó chơi bùn đâu. Ta hiện tại hết thảy đều là chủ nhiệm cấp, đại ca mang ra tới, ta nhớ kỹ này một phần ân tình. Tiểu tử ngươi, ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không đã đoán được ta đem ngươi an bài ở chỗ này mục đích? Từ Ân Tằng nhìn Trương Thiên Hạo đôi mắt, nhàn nhạt mà nở nụ cười, đúng vậy, ta đã nhìn ra chủ nhiệm mục đích, chủ nhiệm là ở câu cá, ta là một con mồi mà thôi. Trương Thiên Hạo cũng là thực thẳng thắn thành khẩn, trực tiếp thừa nhận ngươi không có ý kiến sao? Nếu có thể trở thành chủ nhiệm câu cá mồi đã là vô số người cầu đều cầu không được, ta còn có cái gì bất mãn đâu, có thể trở thành chủ nhiệm nhị, ta vui vẻ còn không kịp đâu, chỉ cần cụ ra chúng ta bên trong gian tế, ta ăn chút khổ, này lại tính cái gì đâu. Ngươi a, ta thật đúng là không có nhìn lầm, hảo hảo nỗ lực, ta thực xem trọng ngươi, ủy tọa bên kia, ta sẽ giúp ngươi đi cầu tình, Nhật Bản người Dương Lưu, có người thế nhưng nhìn không ra, ta đều hoài nghi bọn họ có phải hay không đầu góc nước vào, bất quá, Thiên Hạo, đối với ngươi, ta còn là tương đương tin tưởng. Thật giống như là ta tin tưởng đại ca ngươi giống nhau. Đa tạ chủ nhiệm. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, hành lễ, trên mặt biểu tình kích động không thôi, ngồi, ngươi ta chi gian còn dùng đến khách khí như vậy sao? Ngươi là chìa khóa trước huynh đệ, cũng là ta huynh đệ, ngươi ta chi gian đó là huynh đệ, không cần như vậy khách khí. Cảm ơn chủ nhiệm. Trương Thiên Hạo lập tức ngồi xuống, ít nhất hắn đã chịu từ Ân Tằng coi trọng, chỉ cần hắn không phạm sai, không ngã xuống, này kháng chiến mấy năm sẽ không ra vấn đề lớn. Đúng rồi, chủ nhiệm, ngài nói như vậy, ta đây cũng nghe đến một cái tiểu đạo tin tức, tuy rằng không biết chuẩn không chuẩn xác, nhưng ta cảm giác được vẫn là muốn cùng ngài nói một chút. Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng mà đối với Từ Ân Tằng nói, nga, Thiên Hạo, ngươi nói chính là sự tình gì? Là cái dạng này, ta có một lần hóa trang đi Nhật Bản quan Đông quân Tân Kinh câu lạc bộ, muốn đi trộn lẫn đốn rượu, chính là ở nơi đó, ta nghe được mấy cái Nhật Bản thiếu ta cấp quan quân nói đến một việc, ta trực tiếp nhớ xuống dưới. Trương Thiên Hạo cẩn thận nhìn bên ngoài cảnh vệ, mới đem đầu vòi qua, nhỏ giọng mà nói, kia mấy cái thiếu tá uống lên không ít rượu, liền nói bọn họ Nhật Bản tại Thượng Hải đánh giặc đã chịu trở ngại, bọn họ quyết định trả thù người Trung Quốc, muốn chờ ở Thượng Hải đánh bại Trung Quốc quân đội lúc sau lại tiến công Nam Kinh, bọn họ chuẩn bị ở Nam Kinh một tuần không phong đao. Một tuần không phong đao, chẳng lẽ bọn họ là tưởng tàn sát dân trong thành? Từ Ân Tằng cũng không khỏi đánh một cái dùng mình, đúng vậy, hiện tại tiến vào tháng 9, nhưng Thượng Hải chiến cuộc ta cũng tương đương chú ý, Thượng Hải chiến bại là chuyện sớm hay muộn, nếu bọn họ thật sự muốn tiến công Nam Kinh thực dễ dàng, đến lúc đó nếu thật sự tàn sát dân trong thành, kia sẽ là Nam Kinh một hồi tai nạn. Trương Thiên Hạo nói đến nơi đây liền đã ngừng lại, rốt cuộc điểm đến thì dừng, ngươi xác định đây là thật vậy chăng? Từ Ân Tằng cẩn thận hỏi một câu, ân, này đến là thật sự, giống như bọn họ hướng cái kia cái gì thân vương thượng biểu hội báo thỉnh cầu, bất quá cũng có thể là giả, rốt cuộc quan Đông quân không có khả năng điều đến Nam Kinh vùng này tới, cho nên ta không dám xác định, bất quá còn có một chút sự tình, những này Nhật Bản quan quân cũng ở suy đoán chiến cuộc, bọn họ còn nói tới rồi, nếu là bọn họ đi chỉ huy, bọn họ sẽ ở tiến công Thượng Hải đồng thời trực tiếp từ Hàng Châu bên kia đổ bộ, nếu nói vậy, như vậy toàn bộ Thượng Hải liền thành cô đảo, thất bại là chuyện sớm hay muộn, ta không biết này có phải hay không thật sự, còn thỉnh chủ nhiệm phán đoán. Đây cũng là ta vì cái gì lúc này đây sớm như vậy chạy về tới nguyên nhân, rốt cuộc những việc này ta không hảo phán đoán, nhưng ta vẫn luôn chú ý Thượng Hải chiến cuộc, Thượng Hải chiến cuộc đã thối nát không ra 3 tháng, chủ nhiệm, ngài đừng trách tội ta, ta cũng là chính là luận sự, 3 tháng nội Thượng Hải thất bại, nếu Nhật Bản người từ Hàng Châu đổ bộ, thời gian khả năng sẽ căng đoạn, bất quá ta tin tưởng ủy tọa là cao minh, nhất định sẽ nhìn ra trong đó lợi và hại tới, có thể là ta nghĩ đến quá nhiều. Từ Ân Tằng trên mặt biểu tình đến là không có một tia biến hóa, nhưng hắn nội tâm lại là sốc thẳng dám sóng to gió lớn, vô luận là Trương Thiên Hạo là thật là giả đều phải thời gian đi nghiệm chứng, tuy rằng hắn không hiểu, nhưng có người hiểu a, nếu thật sự tới rồi lúc ấy, kia Trung Quốc quân đội thất bại, sở hữu hết thảy đều phải làm tốt phòng bị, hiện tại hắn rất muốn đi hướng về tưởng trăm dặm cố vấn đi dò hỏi một chút chủ nhiệm, tìm được rồi một con lão thử, ngươi xem được không? Hoàng bí thư trong tay bắt lấy một con lão thử đi đến, có thể, kia thử xem đi. Chương 2054, phi hổ lĩnh bại lộ. Chương 2054, phi hổ lĩnh bại lộ. Trương Thiên Hạo lập tức cầm lấy ly nước thủy trực tiếp hướng kia chuột trong miệng rót đi. Nửa chén nước rót đi xuống lúc sau, ở lão thử dãy rựa bên trong, lão thử liền bị chộp vào trong tay, sau đó chờ đợi kết quả. Chỉ là còn không có một phút, liền thấy được lão thử khỏe miệng không được đi xuống đổ máu, thậm chí liền Từ Ân Tằng đều phát hiện sự tình không đúng rồi. Này cơ hồ là đánh hắn mặt đáng chết, thế nhưng thực sự có cho chúng ta hạ độc, hảo, hảo, hảo, thật là hảo a. Từ Ân Tằng cũng là bị tức giận đến cơ hồ đều có chút ngữ vô luận lần hoàng bí thư, đi đem bên ngoài tình báo khoa người cho ta tìm tới, ta đến là muốn nhìn, người nào dám như thế lớn mật, ở chỗ này cấp Thiên Hạo hạ độc. Là. Thức mau, Liễu Thành liền chạy tiến vào, vẫn là vẻ mặt đổ mồ hôi chủ nhiệm. Người đã đến rồi, cho ta tra, có người cấp Thiên Hạo hạ độc, ở bình nước rất có thể là bộ tạ sĩ ủng sĩ Anider, Thiên Hạo nếu không phải một cái ngoài ý muốn, khả năng hiện tại đã nằm ở bệnh viện. Tính cả bên ngoài cảnh vệ, cho ta tra, nhìn xem ai cấp Thiên Hạo đưa nước, nhất định phải cho ta điều tra ra, là ai ở sau lưng sai sự. Là. Liêu Thành vừa nghe đang có người muốn hại Trương Thiên Hạo, cũng là một mặt mồ hôi lạnh, lập tức làm phía sau người đi dò hỏi bên ngoài cảnh vệ, là ai cấp nơi này đưa nước sôi tiểu hoàng, ngươi lập tức cho ta chuẩn bị xe hơi, ta muốn cùng Thiên Hạo đi bãi phòng một chút tưởng cố vấn, có một việc, cần thiết suốt đêm nghiệm chứng một chút. Từ Ân Tằng suy nghĩ một chút, vẫn là lập tức đối với bên cạnh hoàng bí thư phân phó một câu. Thức mau, Từ Ân Tằng xe hơi trực tiếp chạy đến dưới lầu, mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp cùng hắn đi ra ngoài, sau đó ngồi xe rời đi tổng bộ. Lúc này, bên ngoài trên đường cái vẫn như cũng là người đến người đi. Nhưng so sánh với trước kia, nơi này đã không có trước vài lần hắn tới náo nhiệt, rốt cuộc Thượng Hải chiến tranh ảnh hưởng, trên đường cái nơi nơi có thể nhìn thấy tuần tra binh lính chủ nhiệm, hiện tại Nam Kinh thoạt nhìn cũng là tương đương khẩn trương. Ân, Thượng Hải bên kia đánh đến quá lợi hại, hiện tại bên trong thành có đại lượng ngày điệp ở hoạt động, chúng ta cho dù là suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng không có cách nào trả thành, đại lượng tình báo bị truyền lại đi ra ngoài. Chúng ta thẹn với lãnh tụ. Từ Ân Tằng thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói Thiên Hạo, nếu lúc này đây Tưởng tiên sinh cho rằng ngươi nghe được tin tức là thật sự, như vậy, ngươi tác dụng xa xa vượt qua một cái sư đoàn, lấy Nhật Bản người một cái sư đoàn cùng ngươi đổi, chúng ta cũng không đổi. Chủ nhiệm, ngài đừng cùng ta khai như vậy vui đùa, ta cũng thật không đảm đương nổi, hết thảy đều là ở ngài lãnh đạo hạ, mới làm ra thành tích, nếu nói chuyện này là thật sự, như vậy, chủ nhiệm ngài là thức người chi minh. Đối với Từ Ân Tằng, hắn vẫn luôn duy trì cũng đủ tôn kính ngươi à, ở trước mặt ta không cần như vậy khiêm tốn, là của ngươi, chính là của ngươi, vốn dĩ ngươi thượng tá tấn chức đã ở ta nơi đó để ép nửa năm, nếu lúc này đây là thật sự, kia phòng trường rốt cuộc gáp không được, thượng một lần Nhật Bản hải quân sự tình, liền đã là một cái cũng đủ tin tức. Nhưng lúc này đây ở được đến Tưởng tiên sinh khẳng định lúc sau, cho dù là ủy tọa cũng ngượng ngùng lại áp ngươi, thượng tá à, cỡ nào tuổi trẻ thượng tá, người khác lại tưởng nói xấu, phòng trường ở ngươi công lao trước mặt, muốn phản đối cũng phản đối không được. Hắn cũng không khỏi lại một lần đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo quá tuổi trẻ, ấn quốc dân đảng nhiều ít niên hạn tân chức một bậc, nhưng Trương Thiên Hạo cái này không ấn lẽ thường ra bài ra hỏa, thăng cấp thượng tá mệnh lệnh sớm hạ đạt, chỉ là vẫn luôn bị áp chế. Chính là sợ phía dưới người không phục, rốt cuộc rất nhiều quốc dân đảng nguyên lão cũng chỉ là một cái thượng tá, kia chính là từ Bắc phạt thời đại bắt đầu, nhưng trong nháy mắt liền bị Trương Thiên Hạo như vậy một cái 24 tuổi trẻ trung người đổi kịp chủ nhiệm, ta kiến nghị lại áp một áp đi, chờ ta lại có nhiều hơn công văn, lại cho ta tấn trước, bằng không không thể nào nói nổi. Trương Thiên Hạo khách khí nói, đồng thời, hắn nhìn về phía trước, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một loại được đến khẳng định thỏa mãn vẫn là có một loại nói không nên lời tự hào. Mà phía trước hoàng bí thư ngồi ở trên ghế phụ, hiện tại hắn chỉ là một cái trung úy, nhưng hiện tại so Trương Thiên Hạo còn muốn lớn hơn vài tuổi. Nhưng Trương Thiên Hạo đều đã tấn chức thượng tá, lại còn có bị chủ nhiệm đè ép vài tháng, hoàn toàn là người so người, tức chết người. Chỉ là đối mặt Trương Thiên Hạo lập công lao, hắn cũng chỉ biết một ít, rốt cuộc hắn đi theo từ chủ nhiệm bên người, ít nhất nghe được một ít, hắn cho dù là ghen ghét cũng ghen ghét không đứng dậy. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh như vậy một cái Nhật Bản người chiếm lĩnh khu, có thể lập vô số công lao, hơn nữa rất nhiều người cả đời cũng không nhất định có thể lập trong đó một cái lớn như vậy công lao. Hiện tại đi Tưởng tiên sinh trong phủ, hơn nữa là từ chủ nhiệm mang theo, hiển nhiên lại là một cái trọng đại tình báo muốn nghiệm chứng. Chắc không được vừa rồi Từ Ân Tằng nói thẳng Trương Thiên Hạo so Nhật Bản người một cái sư đoàn đều phải quan trọng, có thể được đến Từ Ân Tằng như thế cao đánh giá, hắn theo Từ Ân Tằng mấy năm, lại trước nay không có gặp qua có người được đến quá tiểu hoàng, về sau có cơ hội, hảo hảo hướng về Thiên Hạo học tập, Thiên Hạo hết thảy đều là tự học thành tài, chưa từng có trải qua huấn luyện, nhưng hắn lại là một cái trời sinh đặc công. Nhật Bản người theo như lời chiến lược đặc công, cái này một chút cũng không quá, so với bình thường chiến thuật đặc công cao hảo hướng cái cấp bậc. Là, tiểu hoàng lập tức lên tiếng, sau đó khách khí đối Trương Thiên Hạo nói, Trương trạm trưởng, về sau còn muốn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Hoàng bí thư, ngài quá khách khí, chủ nhiệm quá đề cao ta, ngươi còn không biết ta sao? Ta đó là hỗn, về sau còn muốn thỉnh hoàng bí thư chiếu cố nhiều hơn, đặc biệt là muốn ở chủ nhiệm trước mặt, nhiều giúp ta nói tốt vài câu. Chờ ta có tiền thời điểm, ta thỉnh hoàng bí thư ngươi uống rượu, hiện tại ta thật sự rất nghèo, khả năng hồi Tân Kinh, cũng muốn chủ nhiệm duy trì ta. Ngươi a, không có tiền hướng ngươi tức phụ đi muốn đi. Chủ nhiệm, không nói, không quốc kia có ra à, hải tử đều sinh ra, ta cũng không có thời gian đi xem một cái, ta chỉ có thể nói xin lỗi mẹ con hai, nhưng vì quốc dân đảng, trước quốc sau gia. Trương Thiên Hạo bình tĩnh ngữ khí bên trong càng là tràn ngập kiên định hảo, có quốc mới có gia, nếu mỗi người đều có Thiên Hạo ngươi loại này giác ngộ, tiểu Nhật Bản nơi đó dám cùng chúng ta quốc gia đánh, sớm đem bọn họ đuổi đi. Đúng rồi, Thiên Hạo, ngươi biết phi hồ lĩnh cái kia bảo an doanh sao? Không đúng, hiện tại là bảo an đoàn. Biết, đó là Ninh Đào đi làm, nguyên lai là thủ hạ của ta, vốn dĩ giúp ta làm buôn bán, sau lại hắn nói đánh Nhật Bản người, đánh vài lần Nhật Bản người, ta liền phóng hắn rời đi, cho tới nay, ta sở hữu ở Bắc Bình làm sinh ý tiền toàn bộ đầu đi vào. Vốn dĩ chỉ là một cái bảo an doanh, hiện tại như thế nào là bảo an đoàn? Ta đều đã hơn nửa năm không có liên hệ. Đối với cái này, Trương Thiên Hạo biết, chỉ cần điều tra, bọn họ nhất định có thể tra được theo hầu. Trương Thiên Hạo vẫn là thống khoái đem việc này thừa nhận xuống dưới ngươi không biết sao, hiện tại đã bị ủy tọa trao tặng thứ 800 đoàn sao? Thứ 800 đoàn, bọn họ đánh thắng trận sao? Đúng vậy, bọn họ ước chừng diệt một cái Nhật Bản liên đội, phái chỉ có 3-400 người, bất quá, bọn họ đã triệt tới rồi sơn tây cảnh nội, bất quá, tiểu tử ngươi thế nhưng bất chi bất giác chúng đã thành lập một chi không tồi quân đội, đánh ra người Trung Quốc sĩ khí. Thực xin lỗi, chủ nhiệm, ta còn tưởng rằng bọn họ chỉ là một cái bảo an doanh, tiểu đánh tiểu nháo đâu, không nghĩ tới, thế nhưng phát triển trở thành lớn như vậy một cái đoàn, còn biến mất một cái Nhật quân liên đội binh lực. Trương Thiên Hạo lập tức đã biết một chút sự tình, lập tức thành khẩn nói, chủ nhiệm, ta thỉnh cầu xử phạt, ngài hàng ta trước đi, việc này ta chưa kịp hướng ngài hồi báo, vốn dĩ chỉ là muốn tìm một ít thủ hạ dùng, không nghĩ tới, tên hôn đảng này phát triển đến nhanh như vậy. Ha ha ha, việc này không trách ngươi, ta cao hứng còn không kịp đâu, lại nói ngươi lúc ấy cũng là vô tâm cử chỉ. Hiển nhiên hắn nhất thực vui vẻ, thủ hạ người như vậy có thể làm, hắn còn có cái gì không hài lòng. Mà Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trên trán mồ hôi lạnh vẫn là không được ra bên ngoài bạo. Nếu không phải trước một đoạn thời gian đi phi hồ lĩnh, đem sở hữu cái đuôi rửa sạch một chút, đặc biệt là sở hữu hồng đảng nhân viên, hạ lệnh đình chỉ bất luận cái gì hoạt động, mà đặc biệt sinh động, trực tiếp làm cho bọn họ đi trở về. Chương 2055, gốc gác bị bóc. Chương 2055, gốc gác bị bóc chủ nhiệm, ta thỉnh cầu lập tức phái người đi Ninh Đảo bộ đội tiến hành bài tra, xem bọn hắn có hay không cùng hồng đảng liên hệ, đối bọn họ phía dưới người tiến hành thẩm tra. Cái này, ngươi liền không cần nhọc lòng, sớm đã có người ở trước đó thẩm tra. Vậy là tốt rồi, ta ngay từ đầu liền không nên thả bọn họ rời đi, ở Bắc Bình giúp ta làm buồn bán thật tốt, hiện tại hảo, thế nhưng trưởng thành đến như vậy nông nỗi, vốn dĩ ta còn chỉ là muốn tìm một cái tư nhân hộ vệ, ai, tính sai, thật là tính sai. Đừng tự trách. Bọn họ đều là Đông Bắc người, cùng Nhật Bản người chi gian mâu thuẫn lớn đâu, đối với Nhật Bản người tàn nhẫn, nhưng không thể so chúng ta thiếu, hơn nữa bọn họ quan quân, chúng ta cũng tra xét, đều là lấy Đông Bắc nhân vi chủ. Ân, những người này thật là lấy Đông Bắc nhân vi chủ, lúc ấy ta cứu tới Đông Bắc người tương đối nhiều, không sai biệt lắm có vài trăm người, không, có cách nào mới đem bọn họ an bài ở nơi đó, tiêu tiền mua một cái bảo an doanh biên chế, hiện tại xem ra đã thoát ly khống chế của ta. Tiểu tử ngươi, không nghĩ tới, ngươi mang như vậy bỏ được tiêu tiền, kia đến muốn bao nhiêu tiền? Chắc không được ngươi vẫn luôn nghèo. Một người duy trì một chi quân đội, đó là ngươi một người có thể làm được sao? Thực xin lỗi, ta cướp được vũ khí, mua được vũ khí, đều đưa đến bên kia đi, thậm chí liền cùng ký Bắc buôn lậu vũ khí đều đưa đi qua. Bằng không ta thật đúng là sẽ không nghèo như vậy. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đúng rồi, thôi miếu bên kia cũng ra một cái thôi miếu liền, kết quả nhân số không sai biệt lắm một cái đoàn, ngươi biết không? Cái này đến thật không biết, ta trước kia ở nơi đó đem nơi đó đội du kích đánh chết đánh chạy, chỉ có mười mấy chạy trốn, như thế nào sẽ lại xuất hiện một cái đoàn binh lực đâu? Nơi đó địa hạ đảng sẽ chắn ra lẻ, trực tiếp giấu đi, có thể là ở ngươi đi rồi, cũng chính là năm nay tháng 7, ta thu được tin tức, mới đại quy mô chiêu binh, này nhất chiêu, không đến một tháng liền đã chiêu tới rồi gần hai cái đoàn binh lực. Đáng chết đội du kích. A, sao có thể, bọn họ chiêu binh cũng quá nhanh đi, như vậy binh có thể thượng chiến trường sao? Thực lực của bọn họ cũng không tồi, tuy rằng vũ khí linh tinh không thế nào hành, nhưng cũng diệt một cái Nhật quân đại đội, hiện tại người đều chạy đến trong núi đi. Bên kia bảo an đoàn ở xuất hiện cái này manh mối thời điểm, như thế nào không đem bọn họ diệt, đáng chết, này không phải chờ làm hồng đảng làm đại sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là nghiến răng nghiến lợi mà mắng to lên, tôi miếu bảo an liên, ngươi biết không? Biết à, vẫn là ta thân thủ thành lập, lúc ấy còn lãnh bọn họ giết không ít đội du kích người, mỗi tháng đều có một ít đầu người đưa đến huyện thành, tôi miếu bảo an liên cũng toàn bộ làm phản sao? Chết tuyệt. Đội du kích làm. Ân, hiện tại bọn họ thi thể đều đã thi thể lạ, chính là tháng 5, địa hạ đảng đánh bất ngờ tôi miếu, kết quả bảo an liên trực tiếp bị giết hết. Mà đội du kích tự lãnh bảo an liên, thế nhưng 2-3 tháng không có người phát hiện, này thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Trương Thiên Hạo miệng cũng là trương đến đại đại, nhưng hắn lại sớm đã biết. Thường một lần đi Thạch Gia Trang thời điểm, thấy Cổ Nguyệt Tiểu, liền làm Cổ Nguyệt Tiểu đem kế hoạch tặng qua đi. Này đó cái gọi là bảo an liên đó là Trương Thiên Hạo lưu lại du côn lưu manh. Ngay thường dưỡng, tặng người đầu thời điểm đi huyện thành lĩnh thưởng, đều là bọn họ đi. Ở năm trước tháng 8 trước rời đi thời điểm, hắn liền đã cùng Mã Cương thương lượng hảo những người này sử dụng ủy tọa không có mắng chửi người sao, hồng đảng bên kia chính là trái với quy định. Còn không phải cái cọ sao, ngươi lại không phải không biết. Không nghĩ tới, nơi đó đội du kích biến mất đã hơn một năm, thế nhưng phát triển đi lên, hơn nữa phát triển đến tương đương không tồi. Vẫn luôn giấu ở các trong thôn. Đáng tiếc chúng ta biết đã có chút đã muộn. Chủ nhiệm, đây là Khang Tử Hoa chủ nhiệm chỉ thị ta đi làm, nhiệm vụ thế nhưng thất bại, đều là ta sai. Ngươi đừng tự trách, tên hôn đảng kia đã đầu nhập vào Nhật Bản người, ta đều phải tức chết rồi, ta đã phái ra vài sóng người đi ám sát, đều lấy thất bại mà chấm dứt. Nếu có cơ hội, ngươi đi một chuyến, trực tiếp bắt lấy hắn đầu người, sớm tại năm trước ngươi rời đi sau đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, liền cùng Nhật Bản người có điều câu đặt. A, không thể nào. Còn không phải bị Nhật Bản người cấp dọa mới hướng Nhật Bản người chủ động cầu hòa. Ngươi vài lần nhiệm vụ bên trong liền có hắn cùng Nhật Bản người đạt thành hiệp nghị, cho ngươi đi chịu chết, bất quá, ngươi mệnh lệnh mới làm ngươi may mắn còn sống. Cái này. Trương Thiên Hạo hai mắt cũng là trừng đến đại đại, như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này có phải hay không cảm giác ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn, là khiếp sợ, hắn như thế nào sẽ đầu nhập vào Nhật Bản người đâu, chẳng lẽ sợ chết thành như vậy sao? Ta cùng đại ca đều đã rời đi Bắc Bình, hắn một người xưng vương xưng bá hẳn là vậy là đủ rồi. Ngươi đi thời điểm, vốn là cho ngươi đi chịu chết, ngươi không có phát hiện, các ngươi sở hữu liên lạc điểm đều là Hán gian sao? Này đến là thật sự, ta còn ở nghi hoặc, như thế nào chúng ta đi mỗi một chỗ đều là Nhật Bản người hoặc là Hán gian, nguyên lai là hắn bán đứng chúng ta. Bất quá, tiểu tử ngươi vẫn là cơ linh, biết có một số việc không thể trái, liền xây nhà bếp khác, hiện tại mới làm đến sinh động. Thứ Ân tằng thở dài một hơi, trên mặt vẫn là tràn đầy tán thưởng. Có thể dưới tình huống như vậy sống sót, lại còn có làm ra nhiều như vậy thành tích, hoàn toàn không phải người bình thường có thể làm được. Trong lúc nhất thời, trong xe thực mau liền an tĩnh lại, mọi người nghĩ mọi người tâm tư, mà Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là một trận nghĩ mà sợ. Hắn sợ làm duy nhất hai cái có án đế sự tình, đó là Thôi Miếu cùng Phi Hồ Lĩnh sự tình, vốn gì đó là hắn hai cái đường lui, hiện tại đến hảo, toàn bộ đều bại lộ. Thượng một lần sự tình xử lý kết thúc, hiện tại xem ra vẫn là tương đương không tồi. Ít nhất không có cho hắn lưu lại bất lương hậu quả đến nỗi Khang Tử Hoa làm phản đi theo địch, hắn đến là không nghĩ tới, nếu là hắn đi theo địch, kia đến có bao nhiêu người đi theo hắn đi theo địch, người như vậy, hắn liền hẳn là trực tiếp lộng chết hắn đúng rồi. Chủ nhiệm, Kim phó chủ nhiệm không phải đề cử hắn đi làm Bắc Bình chủ nhiệm sao? Kim phó chủ nhiệm không có cấp một cái cách nói sao? Hắn có thể có cái gì cách nói, hắn nhiều nhất nói hắn là một cái thức người không rõ mà thôi, hắn là quốc dân đảng nguyên lão, ta nơi này ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống, thật đúng là không thể đối hắn thế nào. Từ Ân Tằng cũng là thở dài một hơi, nhàn nhạt mà phun ra, cũng là có chút bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong xe liền an tĩnh lại, mà Trương Thiên Hạo cả người cũng không có nhiều ít nói, trực tiếp ngồi ở chỗ kia, bắt đầu tự hỏi lên đúng rồi, Bắc Bình Đồng Tất Kỳ Đồng khoa trưởng có hay không đi theo địch. Hắn chính là một nhân tài. Đã chết, chết trận, ở Khang Tử Hoa đi theo địch lúc sau, hắn không muốn đầu nhận, liền bị đánh chết, ai. Thật là đáng tiếc, nếu Đồng Tất Kỳ còn sống, hắn ít nhất có thể đương một cái Bắc Bình trạm trưởng, năng lực không thể so ta kém, hơn nữa tâm tư thật mật, ta cùng hắn đấu thật dài thời gian, chúng ta hai ai cũng không có thắng, ai cũng không bại. Tốt như vậy nhân tài, hoàn toàn là quốc dân đảng tổn thất ta. Đích xác, Bắc Bình lúc ấy có thể xưng được với nhân tài, cũng chỉ có ngươi cùng hắn, đáng tiếc hắn thực bất hạnh, hy sinh. Vì nước hy sinh thân mình, kết quả lại chết ở người một nhà thương hạ. Bị chết dữ dội chi oan. Từ Ân Tằng cũng là lại một lần thở dài một tiếng ân, nếu Đồng khoa trưởng cùng ta phối hợp, ta một người ở Tân Kinh cũng không đến mức như vậy mệt. Đúng rồi, chủ nhiệm, ngươi biết Bắc Bình Vu Chính Đông phó thị trưởng sao? Hắn chạy trốn tới Tân Kinh thật dài thời gian. Ha ha, hắn đó là Khang Tử Hoa thả chạy, sợ chết, vì cá nhân ích lợi, trực tiếp bán đứng quốc dân đảng ích lợi, thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Đáng tiếc, Nhật Bản người muốn dùng hắn tới câu cá, Nhật Bản người tra được ta cùng hắn có thù oán, kết quả dùng hắn tới câu cá, kết quả mồi bị ta ăn, Nhật Bản người chỉ ăn một mông hôi. Đã chết, ta nói Bắc Bình bên kia truyền đến tin tức, hắn phải về tới làm phó thị trưởng đâu, như thế nào vẫn luôn không có tới, nguyên lai là đã chết ta. Loại người này chết rất tốt ta. Chỉ là các ngươi lại mạo hiểm. Đã chết 7 cái huynh đệ mới đem hắn cấp giết, lại còn có giết 8 Nhật Bản hiến binh. Đại giới không nhỏ. Chương 2056, tình thế không lạc quan. Chương 2056, tình thế không lạc quan. Nửa giờ sau, Từ Ân Tằng mang theo Trương Thiên Hạo đi tới một cái sân bên ngoài Thiên Hạo, nơi này là tiên sinh phủ đệ, chúng ta lúc này đây lại đây, thái độ muốn cung kính, biết không? Chủ nhiệm, ngài yên tâm, ta làm việc, ngươi còn không yên tâm sao? Trương Thiên Hạo cũng là thấp giọng nghiêm túc nói, đồng thời thái độ cũng làm mà khi cung kính, rốt cuộc ở Từ Ân Tằng trước mặt, hắn thật đúng là một cái tiểu bối như vậy tốt nhất, còn có, ngươi tình báo, ta cũng không biết như thế nào phán đoán, nhưng ta cảm giác được việc này có chút quá trọng đại, cho nên, trước lại đây thỉnh giáo một chút tiên sinh, rốt cuộc này tình báo linh tinh, ta cũng không dám nói. Nhìn trước cửa đứng hai cái tiểu binh, hai người trực tiếp làm người đi thông báo một chút, liền trực tiếp đi vào ba. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo cùng Từ Ân Tằng lại một lần đi ra tiểu viện, hai người trên mặt cũng tràn ngập ngưng trọng. Thiên Hạo không nghĩ tới, tiên sinh cũng có loại này dự cảm, hiện tại được đến này phần tình báo, càng là tiến thêm một bước được đến chứng thực, đáng tiếc bên kia quân đội còn không có, muốn trong thời gian ngắn một lần nữa bố trí quân đội, có chút khó a. Đúng vậy, đặc biệt là Thượng Hải bên kia quân đội. Từ Ân Tằng thanh âm đều có chút khàn khàn, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tình báo thế nhưng khiến cho như thế đại dao động, đặc biệt là hiện tại, nếu một cái xử lý không tốt, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, này cơ hồ là có thể tưởng tượng. Trương Thiên Hạo tâm tình cũng là tương đương trầm trọng, hắn thật sự không nghĩ quốc phòng lực lượng bị như vậy suy yếu, nếu không kháng Nhật khó khăn sẽ không ngừng tăng lên. Chính là đối mặt loại này tình báo, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc hắn chỉ là một người, cho dù là hắn muốn đi làm cái gì, nhưng cũng là bất lực. Một người lực lượng, thật đúng là không thể cùng đại lượng quân đội tương đối. Thức mau, xe hơi liền tới rồi bọn họ trước mặt, đối với Trương Thiên Hạo hai người hô một tiếng, theo ta đi. Chủ nhiệm, nếu thật là như vậy, kia chính là thật sự phiền toái. Thiên Hạo, không phải phiền toái, mà là đại phiền toái, thiên đại phiền toái, biết không? Từ Ân Tằng cũng là một trận cười khổ, ngồi ở xe hơi bên trong, cũng không có lập tức rời đi, mà là từ túi bên trong lấy ra một chi yên, chuẩn bị chịu thượng một chi, đồng thời càng là ném cho Trương Thiên Hạo một chi yên. Trương Thiên Hạo cũng là lập tức cầm lấy bật lửa cấp Từ Ân Tằng điểm thượng, sau đó hai người liền ngồi ở xe hơi bên trong trực tiếp chịu lên. Theo xe hơi cửa sổ xe buông xuống, bên ngoài gió lạnh chậm rãi thổi tiến vào, hai người ai cũng không nói gì, thậm chí liền hắn bí thư, tài xế đều không có động, chờ đợi Từ Ân Tằng hạ lệnh. Mà hai người đó là yên lặng chịu yên, nhìn tiên sinh ra đại môn. Liền thấy được tiên sinh cũng là ngồi ở xe hơi mặt trên, mà xe hơi cũng là vội vàng hướng bên ngoài khai đi, hơn nữa trải qua hai người xe hơi, tiên sinh càng là thấy được ngồi ở xe hơi trung Trương Thiên Hạo hai người. Thiên Hạo, ngươi nói Nam Kinh có thể bảo vệ cho sao? Đột nhiên, Từ Ân Tằng cùng Trương Thiên Hạo đưa ra một cái như vậy vấn đề, hơn nữa hỏi thật sự đột nhiên không thể. Trương Thiên Hạo cũng là theo bản năng trở về một câu, lập tức liền cười khổ nhìn về phía Từ Ân Tằng, bất đắc dĩ nói, chủ nhiệm, ngươi cho ta hạ bộ a. Tiểu tử ngươi, nếu ta không phải hỏi đến đột nhiên, ngươi sẽ nói sao? Từ Ân Tằng cũng là ha hả cười cười, sau đó lại hít sâu một ngụm yên, đối với phía trước tài xế nhàn nhạt mà nói, trở về đi. Lúc này Từ Ân Tằng cũng biết rồi kết quả, cùng hắn tưởng không sai biệt lắm, cho nên hắn cũng không hề khó xử Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hắn cũng muốn trở về làm chuẩn bị ba. Khách sạn nội, Trương Thiên Hạo bị tài xế đưa đến dưới lầu, liền thấy được đang đứng ở cửa hai cái đi theo, sắc mặt của hắn cũng là thả lỏng rất nhiều. Rốt cuộc lúc này đây đến Nam Kinh, biết đến người cũng không nhiều, thậm chí có thể nói hắn đã đến, trừ bỏ mang lên cảnh vệ ở ngoài, liền không còn có những người khác thiếu ra. Đi, chúng ta đi vào, lúc này đây có chút phiền phức. Têu lên vài món thức ăn, đi ta phòng, hiện tại có chút đói bụng. Là. Thức mau, một bàn đồ ăn trực tiếp đưa đến Trương Thiên Hạo phòng nội, mà hai cái cảnh vệ cũng đi theo hắn cùng nhau tiến vào ăn cơm. Chú ý một chút, chúng ta buổi tối khả năng còn muốn đi ra ngoài một lần, mặt khác, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tùy thời rời đi Nam Kinh, Nam Kinh đã nơi này khả năng cũng sắp phát sinh chiến loạn. Không thể nào, nơi này chính là đúng vậy, thiếu gia, Nhật Bản người sẽ đánh tới nơi này, Thượng Hải nơi đó chính là có không ít quân đội đâu. Các ngươi không hiểu, Nhật quân so với chúng ta tưởng tượng còn phải cường đại, phi cơ đại pháo, mà chúng ta bên này, trừ bỏ nhân số nhiều một ít ở ngoài, căn bản không có biện pháp so, đánh tới Nam Kinh cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho nên, vẫn là muốn sớm làm chuẩn bị. Buổi tối đem một ít truyền đơn. Nhắc tới truyền đơn, nhưng lập tức liền bị hắn phủ quyết, rốt cuộc truyền đơn thứ này thật đúng là không thể làm như vậy, mà là hiện tại toàn bộ Nam Kinh bên này biết đến cũng không nhiều quá mấy ngày, ta sẽ lưu lại cho các ngươi đem một bộ phận truyền đơn đưa cho một ít người, sẽ có người an bài. Là, hắn rời đi Nam Kinh, hơn nữa mang theo cảnh vệ rời đi, cho dù là Từ Ân Tằng tường tra, cũng không có khả năng tra được hắn trên người, rốt cuộc hắn có không ở tràng chứng cứ, chính yếu chính là, hắn ở Nam Kinh trên cơ bản ở hắn tầm mắt giữa. Liên ở hắn vừa mới cầm lấy chiếc đũa thời điểm, liền nghe được chuông điện thoại thanh ăn lên. Hắn cầm lấy điện thoại, liền nghe được điện thoại kia đầu Từ Ân Tằng thanh âm Thiên Hạo, "An qua sao? Tiên sinh làm chúng ta cùng hắn cùng đi thấy một chút thủy tọa, ngươi tình báo trên cơ bản được đến hắn chứng thật, khả năng tính quá lớn, cho nên ta trong chốc lát lái xe đi tiếp người, đi tiên sinh nơi đó, chờ tiên sinh cùng chúng ta cùng đi thấy thủy tọa." "Là." Hắn cầm lấy chiếc đũa, tùy ý ăn một lát, liền trực tiếp hướng khách sạn dưới lầu mà đi ba. Trở về thời điểm dùng nửa giờ, hiện tại đi thời điểm chỉ dùng 15 phút, liền đi tới Tưởng lão tiểu viện bên ngoài. Thấy được Từ Ân Tằng đang ngồi ở hắn xe chuyên dùng mặt trên, thấy được Trương Thiên Hạo đang ngồi xe dịp lại đây, trực tiếp đối hắn vây vây tay, làm Trương Thiên Hạo qua đi đi tới Từ Ân Tằng bên cạnh xe, trực tiếp kéo ra mặt sau cửa xe, trực tiếp chui đi vào chủ nhiệm, lúc này mới rời đi không đến một giờ, như thế nào lại lại đây? Vừa mới tiên sinh gọi điện thoại lại đây, làm ngươi cùng ta lại đây, trong chốc lát, chúng ta ba người hướng đi hội tọa hội báo chuyện này, vừa rồi tiên sinh đi ra ngoài tìm mấy cái lão bằng hữu thương lượng chuyện này. Trong chốc lát liền trở về. Tiên sinh không thể đi sao? Còn có, chủ nhiệm, ta này nho nhỏ chúng ta, đi có ý tứ gì? Này không phải làm ta xấu mặt sao? Tiểu tử ngươi, lại không phải chưa thấy qua, đi thôi, lúc này đây tình báo quá trọng yếu, yêu cầu ngươi tự mình đi hội báo, cho nên, ngươi muốn đem ngươi phân tích hướng ủy tọa bên kia tự mình hội báo, hơn nữa đây cũng là ủy tọa bên kia ý tứ. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức đó là một trận cười khổ chủ nhiệm, ta sợ ta nói không tốt, ở ngài trước mặt, ta đều sợ hãi, huống chi như vậy đại quan trước mặt, không đi được không? Cút đi. Hắn lại cười mắng một câu, liền nhìn về phía cách đó không xa chính nhanh chóng mở ra xe hơi. Chương 2057, tặng lễ. Chương 2057, tặng lễ. Thức mau, ba người lại một lần rời đi tổng phủ, mà Từ Ân Tằng ba người ngồi trên xe lúc sau, hắn một câu cũng không nhiều lời, trực tiếp phân phó tài xế đi tổng thống phủ, ta muốn đi gặp mặt thủy tọa. Là, mà Hoàng Bí Thư tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn đến Từ Ân Tằng trên mặt biểu tình, hắn liền biết sự tình lớn đi, bằng không sẽ không suốt đêm đi hủy tọa nơi đó xin chỉ thị. Chỉ là ai cũng không biết, lúc này đây sự tình thật sự không nhỏ. Một đêm qua đi, đương ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ trên giường lên thời điểm, đều đã là buổi sáng 6 giờ. Đây là hắn đồng hồ sinh học tự nhiên mà vậy tỉnh lại đêm qua, ở tổng thống phủ vẫn luôn ngốc tới rồi một chút, hắn cùng Từ Ân Tằng mới trở về, buổi tối cũng trực tiếp trụ tới rồi Từ Ân Tằng trong nhà, xem như thân cận người. Phòng trưng có thể ở nhà hắn trụ, căn bản không có mấy tên thủ hạ chủ nhiệm, phu nhân, sớm. Nhìn đã rời giường ở dưới xem báo chí Từ Ân Tằng cùng với hắn phu nhân, Trương Thiên Hạo vội vàng hành lễ thăm hỏi Thiên Hạo, cảm giác thế nào? Chủ nhiệm, ta hiện tại cảm giác cực hảo, có thể ăn xong một con trâu. Ngươi a, đều có hài tử, như thế nào còn như vậy ra, trong chốc lát cùng nhau ăn cơm sáng. Là. Trương Thiên Hạo lên tiếng. Sau đó ngồi xuống đối diện, cầm lấy báo chí nhìn lên, đúng rồi, Thiên Hạo, có hay không nghĩ tới đổi một chỗ? Chủ nhiệm, chỉ cần ngài yêu cầu, địa phương nào đều được, hết thảy phục tùng chủ nhiệm an bài. Trương Thiên Hạo tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, dù sao tới rồi tình trạng này, hắn còn có cái gì so hiện tại càng khó ân, nếu khả năng nói, ta đem ngươi điều đến Thượng Hải, ngươi xem coi thế nào. Thượng Hải bên kia khả năng thật sự giữ không nổi, cũng chính là 2-3 tháng thời gian mà thôi. Cảm ơn chủ nhiệm, ta hết thảy đều phục tùng chủ nhiệm an bài, chủ nhiệm kêu ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Ngươi a, này không phải nói ta kết đằng sao? Từ Ân Tằng trực tiếp chỉ vào Trương Thiên Hạo nở nụ cười, sao có thể, chủ nhiệm là ta đại ca, đó là ta thân thích chi gian, ta cũng sẽ không khách khí nga. Trương Thiên Hạo trực tiếp thuận cột hướng lên trên bò. Nghe được Từ Ân Tằng cũng là khỏe miệng nhất chịu, hơn nửa ngày mới cười ra tiếng tới, đúng rồi, phu nhân, ngươi đi xem đồ ăn hảo không có, sớm một chút ăn qua, còn muốn đi tổng bộ làm việc, ta cùng Thiên Hạo còn tâm sự. Bất quá, ngươi làm phòng bếp nhiều làm một chút, Thiên Hạo lượng cơm ăn khá lớn. Tốt, ta đây liền qua đi nhìn xem, thúc giục một chút bọn họ. Phu nhân, lúc này đây lại đây, đã thực quấy rầy. Như thế nào có thể lại phiền toái phu nhân, tới thời điểm cũng không có gì hả mang, chỉ là thượng một lần ở chợ đen nhìn đến một con nạm toàn vòng tay, còn thỉnh phu nhân vui lòng nhận cho. Nói, hắn trực tiếp từ túi bên trong móc ra một cái tiểu hoàng bố bao vây vòng tay đưa qua, còn cùng ta tới này một bộ, ngươi giống như không có tiền đi. Từ Ân Tằng vừa nghe, lập tức liền nghiêm túc mà nói, chủ nhiệm, ta nhưng đây là đưa cho phu nhân, chúng ta là thân thích, hơn nữa phu nhân cũng là ta tẩu tử, cái này đưa không thể phạm pháp, tẩu tử, ngài thu. Nói, liền đem kia nạm kim cương vụn kim vòng tay đưa qua, đây là hắn từ Nhật Bản người ngân hàng cướp về, lại không tiêu tiền. Chỉ đương đưa một cái nhân tình. Từ Ân Tằng bị Trương Thiên Hạo một câu sặc đến độ không biết nói cái gì cho phải, trực tiếp đánh giá một chút kia hoàng kim vòng tay, cũng là sử sốt, quang xem mặt trên kim cương vụn, ít nhất cũng có mười mấy viên, không, có 2 3 vạn đô la, căn bản bắt không được tới quá quý trọng. Đúng vậy, Thiên Hạo, quá quý trọng, ta không thể thu. Tẩu tử, nhận lấy đi, ta một đại nam nhân, một đường người cũng liền thứ này đáng giá một ít, mà khác thêm lên đều không có 3 cái đại dương, lại nói, về sau tẩu tử cần phải ở chủ nhiệm trước mặt giúp ta nói tốt vài câu, làm cho ta nhiều thăng thăng quan. Cút đi, ngươi còn tưởng lại thăng, ngươi lại thăng liền cùng ta giống nhau, có phải hay không thăng đến trung tướng mới vừa lòng a? Từ Ân Tằng vừa nghe, tức khắc cười mắng một câu đó là đương nhiên, chỉ cần ta lên tới trung tướng, chủ nhiệm, ngươi liền muốn nghe của ta, ta đây chính là mỗi ngày ngồi vào nhà ngươi tới cọ cơm ăn, ăn nhà ngươi. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp khai nổi lên vui đùa, thậm chí chọc đến một bên Từ phu nhân cũng là còn mồi cười. Bất quá nàng cũng là có kiến thức người, ít nhất nói lại thăng liền muốn thiếu tướng, cũng không khỏi trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo. Kia chính là thượng tá a, cảm ơn Thiên Hạo, ta đi xem phòng bếp sự tình. Nói xong, nàng còn trừng mắt nhìn Từ Ân Tằng liếc mắt một cái, sau đó cầm kia hoàng kim nạm toàn vòng tay rời đi đại sảnh Thiên Hạo, ngươi không phải không có tiền sao? Đó là nhặt được. Ngươi lời này lừa quỷ đi thôi, tính, ta cũng không hỏi. Từ Ân Tằng biết lời này hắn hỏi không ra cái gì tới, liền quay đầu tới nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nghiêm túc mà nói, ngươi ngày hôm qua theo như lời, Nhật Bản người đến Nam Kinh sẽ tiến hành tàn sát, cái này có mấy thành nắm chắc? Năm thành, thậm chí 6 thành, lại nhiều ta liền không dám bảo đảm, bởi vì ta thật sự nghe được một ít Nhật Bản ta cấp quan quân ở câu lạc bộ luận nói qua việc này. Nguyên lai là như thế này, kia xem ra Nam Kinh nơi này cũng càng thêm nguy hiểm. Không có cách nào, này đến là thật sự, Từ Tưởng lão quốc phòng luận đã rõ ràng cảm giác đến Nam Kinh, Thượng Hải là thủ không được, biện pháp tốt nhất đó là lấy không gian đổi thời gian, kéo suy sụp Nhật Bản người, nếu không, lấy Trung Quốc công tác, căn bản chống đỡ không dậy nổi trận này chiến tranh. Nhưng lại không phải không đánh trận này chiến tranh. Có kiến thức, xem ra ngươi không có bạch đọc sách, tự học tới rồi tình trạng này, ngươi cũng là dụng tâm. Từ Ân Tằng nhìn Trương Thiên Hạo, sẽ là người, sẽ làm việc, càng xem càng là thuận mắt ba. Liên ở Trương Thiên Hạo ở chỗ này ăn cơm sáng, mà tổng thống bên trong phủ, một đám người lại thảo luận Nhật Bản người khả năng nhằm vào Hàng Châu Loan vùng này tiến công khả năng tính. Chỉ là càng thảo luận, tất cả mọi người càng là khiếp sợ, rốt cuộc nếu Hàng Châu Loan bị Nhật Bản người bắt lấy tới, như vậy toàn bộ Thượng Hải sẽ bị cô lập, thậm chí khả năng sẽ trở thành một cái cô đảo ủy tọa, Nhật Bản người từ nơi này đột phá khả năng tính có chín thành, ta kiến nghị đem vùng này binh lực trực tiếp điều đến này đó địa phương, tăng mạnh phòng ngừa Nhật Bản người đánh bất ngờ. Chính là chúng ta hiện tại Thượng Hải chiến sự căng thẳng, nếu không điều động binh lực, chúng ta đây binh lực đem theo không kịp, Thượng Hải một khi thất thủ, hậu quả càng nghiêm trọng, tương đương bị Nhật Bản người đả thông đi thông Nam Kinh cái chắn. Cần thiết điều binh lấp kín cái này chỗ hổng, quản chi lại một lần phát động một hồi tương đương với Thượng Hải đại chiến, cũng không thể làm Nhật Bản người từ Nam tuyến lên bờ, nếu không Thượng Hải gần 100 vạn đại quân đem loạn thành một đoàn. Thậm chí khả năng sẽ dẫn tới tan tác, hậu quả đồng dạng càng thêm nghiêm trọng, kia chính là quan hệ đến Nam Kinh an nguy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tranh luận không dưới, tuy rằng đồng ý như vậy quan điểm, nhưng vấn đề là binh lực không đủ. Chỉ là mặt trên ngồi ủy tọa cũng là vẻ mặt cười khổ, như vậy tình thế, với hắn mà nói, vẫn là tương đương khó xử. Toàn bộ quốc nội đại bộ phận binh lực đều ở kháng chiến, muốn điều binh cũng là tương đương khó khăn ba. Thiên Hạo, đêm qua cho ngươi hạ độc người đã tìm được rồi, không nghĩ tới, chúng ta bên trong thật là có không ít phản đồ, đầu phục Nhật Bản người, hơn nữa ngươi kia văn kiện ta cũng nhìn, lúc này đây điều ngươi tới thẩm tra cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, trong chốc lát, ta an bài người đưa ngươi đi nhà ga, ngươi có thể đi trở về, mà nơi đó, ta đã giúp ngươi ấn lập thế thân, ít nhất 3-2 ngày nội sẽ không có người phát hiện. Tân Kinh bên kia còn cần ngươi đi chủ trì, không rời đi ngươi, bất quá, chờ sự tình hòa hoãn một chút, khả năng ngươi muốn điều đi. Cho ngươi an bài đến càng thêm gian khổ địa phương đi công tác, ngươi cũng không nên trách ta. Hết thảy nghe theo chủ nhiệm an bài. Kia liền hảo. Chương 2058, lại hồi tiểu gia. Chương 2058, lại hồi tiểu gia. Nhìn trong tay cái kia công văn bao, bên trong có 2 vạn đô la tiền mặt, còn ở một khẩu súng lục, cùng với vé xe, cùng với một trường tân chức lệnh, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cũng là một trận vô ngữ. Tuy rằng nói hắn đã an bài thế thân đi vào, làm hắn lại một lần hồi Tân Kinh. Chỉ là chính hắn biết, lúc này đây tới Nam Kinh, tuy rằng Từ Ân Tằng nói là làm hắn tới viết báo cáo công tác báo cáo, nhưng sự tình thật là đơn giản như vậy sao? Một là câu ra muốn hãm hại hắn người, hai là khả năng đó là thôi miếu cùng phi hồ lĩnh quân đội sự tình đến nỗi kia sinh sản tuyến, ngẫm lại đều không thể, này cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Hắn đem sở hữu tiền toàn bộ thu hồi chính mình không gian bên trong, mà hắn trên người cũng không có gì nhưng dùng đồ vật, trừ bỏ mấy chục đồng tiền pháp tệ ở ngoài, liền không còn có cái gì đáng giá đồ vật. Nhắm mắt ngồi ở chỗ kia, nhưng hắn trong lòng lại là nhấc lên từng đợt sóng biển. Hắn hồi tưởng ở thôi miếu sở đã làm sự tình, cho tới nay hắn đều là lấy Tiếu Vũ Sơn thân phận xuất hiện, chẳng qua là ở Mã Cương bọn họ trước mặt là Tiếu Vũ Sơn, mà ở cái kia liên lạc người trong mắt, rồi lại hóa trang trở về Trương Thiên Hạo. Chỉ là ngày thường hắn chưa từng có xuất động quá, cơ hồ là ngốc tại thôi miếu, mà sở hữu nhiệm vụ đều là hắn giao cho cái kia thủ hạ đi làm, trên cơ bản đều là một ít lưu manh làm, cũng là hắn dùng để chuẩn bị về sau yêu cầu thời điểm dưỡng gà mà thôi. Rốt cuộc này đó lưu manh ở huyện thành vẫn là nhận thức không ít người, sở hữu đối những người này có thể sử dụng liền trực tiếp lợi dụng lên. Mà chân chính thôi miếu quân đội bên trong gặp qua hắn người cũng không phải rất nhiều, rốt cuộc cho dù là hắn đi huấn luyện những cái đó đội trưởng linh tinh thời điểm, đều sẽ mang theo một bộ kính râm. Duy nhất có thể chân chính nhìn thấy hắn lấy Tiếu Vũ Sơn bộ mặt, kỳ thật cũng không nhiều, chỉ có mười mấy mà thôi ai, hy vọng những người này chung không có xuất hiện phản đồ đi. Hắn thật dài thở dài một hơi, bất quá, liền nở nụ cười, hiện tại đánh thành cầu, có thể sống sót đều không dễ dàng, còn nghĩ làm phản, kia khả năng tính càng thấp đến nội phi hồ lĩnh, từ hắn đi qua vài lần, trực tiếp đối nơi đó tiến hành chỉnh đốn lúc sau, cho dù là có hồng đảng người, cũng toàn bộ ngừng lại, cấm bất luận cái gì hoạt động, nhóm đầu tiên là làm cho bọn họ đi trở về, nhóm thứ hai là cấm hoạt động, cho dù là bên trong cũng không nhất định biết những người đó là hồng đảng bên kia. Phải đi qua. Về chuyện này, hắn đã làm Ninh Đảo làm đã hơn một năm thời gian, đó là sợ trung thống hoặc là quân thống người thẩm thấu đi vào. Ninh Đảo đối với cái gì hồng đảng, hoặc là mặt khác đảng phái, cũng không cảm mạo. Đây cũng là hắn đối với Ninh Đảo tín nhiệm nguyên nhân chí nhất, thậm chí chỉ cần Trương Thiên Hạo ra lệnh một tiếng, bảo đảm vô điều kiện chấp hành, đặc biệt là bên trong 25 cái quá mệnh huynh đệ, tuy rằng có 3 cái bị hắn điều đi, còn dư lại 22 cái, nhưng đều là doanh đoàn một bậc chủ quan. Hắn nhớ rõ thượng một lần cấp Ninh Đảo đưa vũ khí thời điểm liền biết toàn bộ phi hồ lĩnh bảo an đoàn nội, không còn có mặt khác thanh âm, ít nhất người bên ngoài thượng là không thể có bất luận cái gì hoạt động, thậm chí không thể cùng Hồng Đảng bên kia có bất luận cái gì quan hệ, nếu bị người bắt được, thậm chí bị trung thống hoặc là quân thống bắt được, kia hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn cũng ở một năm trước liền đã suy xét hảo, hoặc là nói hắn bị điều đến Tân Kinh phía trước liền làm chuyện như vậy, đến nội âm thầm phát triển cái gì, cũng là cấm đương nhiên nếu một mình rời đi, đi địa phương khác phát triển, đó là một chuyện khác. Thời điểm mấu chốt cũng không thể cho hắn rất dây xích, hắn nhưng không nghĩ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đây cũng là vì cái gì nhóm đầu tiên lại đây học tập Hồng Đảng bên kia người, trực tiếp bị đánh trở về nguyên nhân. Thậm chí có chút bọn họ phát triển đảng viên, ở lựa chọn rời đi hoặc là lưu lại, cho lựa chọn. Tự hỏi thật lâu, hắn trên mặt cũng hiện lên một ít mất tự nhiên, nhưng không có cách nào, rốt cuộc trong đó vẫn là có không nhỏ thai hoàng ẩm. Chỉ cần từ Ân Tằng đi thâm đảo, kia vẫn là có thể tra được một ít dấu vết để lại. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó liền trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu ngủ lên. Này với lúc này thân phận, hắn liền trực tiếp dùng một cái nước Đức Bắc Bình đại sứ quán người tên gọi, cũng chính là người ngoài biên chế nhân viên công tác. Lại nghiêm túc phân tích một vòng lúc sau, hắn mới yên lòng, bắt đầu tự hỏi lên. Hắn lúc này đây ngồi xe lửa trực tiếp đi từ Châu, sau đó trải qua Hà Bắc, đi Bắc Bình. Này dọc theo đường đi cũng không an toàn, khả năng tùy thời đều sẽ có Nhật Bản người kiểm tra, thậm chí khả năng hội ngộ thượng đánh giặc. Này một đường cũng là một cái tương đương khó đi, đối này, hắn cũng không có cách nào, đây là từ Ân Tặng vì hắn mua. Về tới trong phòng vệ sinh, hắn trực tiếp lấy ra một cái hóa trang hộp đối với chính mình một lần nữa chiếu ảnh chụp tiến hành hóa trang, bằng không hắn gương mặt này, vẫn là có không ít người sẽ nhận ra tới. 3 ngày sau, Trương Thiên Hạo gian nan đi tới Thạch Gia Trang, ngồi hơn phân nửa xe lửa, kết quả tới rồi Hà Bắc nơi này, bởi vì hắn đánh giặc, xe lửa không thể không đình khai. Vì thế, hắn cũng không thể không lái xe trực tiếp hướng Hà Bắc Thạch Gia Trang đuổi, dọc theo đường đi hắn thật sự gặp không ít người. Bại binh, lưu dân, Nhật Bản binh, bất quá, hắn có bất đồng thân phận giấy chứng nhận, đến là không có gì người đi khó xử hắn, chỉ là đối hắn kiểm tra đến cũng không có như vậy cẩn thận. Duy nhất làm hắn vô ngữ, đó là hắn bị Nhật Bản binh bắt được sau, trực tiếp đóng đường này, cuối cùng mới thả ra, mà lúc này, thân phận của hắn đó là một cái Nhật Bản người, tiêu quả dạ kỳ ý chi, hơn nữa là nước Nhật tiện nội thân phận. Thậm chí còn có một chương Tân Kinh ban phát hình tượng đại sứ thân phận chứng minh. Nhật Bản người nhìn đến này chương chứng minh cùng với thật sự thân phận giấy chứng nhận lúc sau, cũng không có khó xử hắn, trực tiếp cấp thả, thậm chí còn trực tiếp phái người đưa hắn tới rồi Thạch Gia Trang, chuẩn bị đi làm xe lửa đi vào Thạch Gia Trang. Trương Thiên Hạo nhìn này Thạch Gia Trang nơi nơi đều là chiến hỏa lưu lại dấu vết, tuy rằng thi thể linh tinh đã xử lý xong, nhưng suy bại cảnh tượng vẫn là như thế nùng. Tiếu phủ trước cửa, Trương Thiên Hạo nhìn thượng một lần Tiếu Vũ Sơn cha mẹ, đều đã vài tháng, hiện tại đều có chút tưởng niệm ngay lúc đó Nhật tử ít nhất nói, hắn ở chỗ này, quá đến vô ưu vô lự, cũng không nhọc lòng các loại việc vặt vãnh, cũng không có bất luận cái gì lục đục với nhau thịt thịt thịt. Nhìn nhắm chặt đại môn, Trương Thiên Hạo trực tiếp gõ vang lên đại môn ai a. Đúng lúc này, liền nghe được bên trong truyền đến một trận bất mãn tiếng kêu, là một cái phụ nữ trung niên thanh âm hà mụ, là ta đã trở về. Liền ở nghe được bên trong hà mụ nó thanh âm, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp đối với đại môn kêu một tiếng, trong lòng cũng là bưng lòng. Thiếu gia nói như thế nào cũng còn có người đi. Theo đại môn kéo kẹt một tiếng chậm rãi mở ra nửa phiến môn, liền thấy được bên trong lộ ra một trương quen thuộc mà có mạch sinh mặt ở nhìn đến Trương Thiên Hạo trong ngáy mắt, hà mụ cơ hồ sắp khóc ra tới đại thiếu gia như thế nào đã trở lại, mau vào phòng nói chuyện. Nói, liền tả hữu nhìn, trực tiếp lôi kéo Trương Thiên Hạo hướng bên trong đi, giống như rất là sợ người khác phát hiện dường như, hơn nữa trên đường cái rõ ràng còn có Nhật Bản binh tuần tra. Tới rồi đại sảnh, hà mụ mới cho hắn đổ một ít thủy, nhìn Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc nói, đại thiếu gia, nhìn đến ngươi, ta thật là rất cao hứng, rất cao hứng. Ngươi còn an toàn, an toàn, lão gia, phu nhân, tiểu thư nhất định sẽ vui vẻ chết. Hà mụ, người trong nhà đâu? Trương Thiên Hạo một bên uống trà, một bên nghi hoặc hỏi đại thiếu gia, ngươi không phải làm lão gia bọn họ rời đi sao? Tháng 6 liền rời đi, đi Tây An, thiếu phu nhân, đại tiểu thư còn có lão gia, phu nhân đều đi, chỉ để lại ta ở nhà giữ nhà. Hà mụ, vất vả ngươi, không nghĩ tới, là ngươi ở nhà giữ nhà, mà không phải A Phúc bọn họ lưu lại. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, chỉ có thể thở dài một hơi thiếu gia, ngươi đã trở lại, ta quá 2 ngày liền phát tin qua đi, nói cho lão gia, phu nhân, còn có thiếu phu nhân, tiểu thư, nói ngài thực an toàn, bọn họ cũng liền sẽ yên tâm. Hà mụ cao hứng lau một phen nước mắt, vẫn là kích động nói hà mụ, nếu ngươi tưởng nói, liền nói một tiếng đi, không cần cùng người khác nói ta trở về. Rốt cuộc ta trở về, vẫn là thiếu làm người biết, như vậy không tốt. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc phân phó nói thiếu gia, ta hiểu, ngươi yên tâm, ngươi yên tâm hảo. Hà mụ lập tức bảo đảm mà nói đúng rồi, nhĩ như bọn họ cũng đi qua đi. Đi, đều cùng lao ra đi. Chương 2059, đi ngang qua Bắc Bình. Chương 2059, đi ngang qua Bắc Bình. Ngày hôm sau giữa trưa, rốt cuộc chờ tới rồi một chuyến xe lửa, hắn liền tính toán rời đi nơi này, đi Bắc Bình. Chuẩn bị đổi xe đi Tân Kinh Hà mụ, ngươi không cần lại tặng, ta nơi này có một ít tiền, ngươi lưu lại dùng đi, bất quá ước chừng 400-500 đồng tiền, ta còn muốn đi công tác, về sau có thời gian đi xem Nguyệt tiểu bọn họ. Ân, thiếu gia, ngươi có rảnh liền đi xem đi, thiếu phu nhân có thai, cũng là tưởng ngươi tưởng niệm vô cùng. A, có thai. Ân, bất quá còn muốn quá mấy tháng mới sinh sản, ngươi thượng một lần trở về thời điểm hoài thượng. Hà Mụ cầm này mấy trăm đồng tiền, vẫn là cẩn thận thu lên, trực tiếp đem một khác chuyện cùng Trương Thiên Hạo nói một lần. Vốn là sự tình tốt, chính là Trương Thiên Hạo trong lòng lại là một bụng cười khổ. Hiện tại hắn ba nữ nhân toàn bộ tụ tập tới rồi Tây An, Trần Uyển Thanh, Cổ Nguyệt Điểu, Đỗ Hân Nhiên, đến nỗi Tần Ngọc Hương, khả năng cũng đã trở lại, nếu tới rồi nơi đó, có phải hay không có thể thấu một bàn mặt trược. Nghĩ vậy, vẻ mặt của hắn cũng là cổ quái đến cực điểm, rốt cuộc việc này thật là có chút ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Ân, chờ ta có rảnh thời điểm, ta nhất định qua đi, chỉ là hiện tại không qua được à, cái này thật sự là không có cách nào, phía Tây còn ở đánh giặc, đối ta thật sự là không hữu hảo. Đi rồi, trở về đi. Trương Thiên Hạo ngồi trên một chiếc xe kéo, trực tiếp hướng ga tàu hỏa mà đi. Lúc này xe lựa thượng, tuy rằng có khách nhân, chính là khách nhân thiệt tình không nhiều lắm, một cái xe dương cũng chỉ có thiếu thiếu vài người, hiển nhiên này xe lựa trở về cũng không phải vì kéo người, chỉ là tiện đường đem bọn họ mang về ba. Bác Bình, Trương Thiên Hạo đứng ở nguyên lai cửa nhà cách đó không xa, nhìn chính mình chuyên môn kiến đến ra, hắn khỏe miệng cũng là dơ lên một mặt mỉm cười, ít nhất nói hắn nguyên lai ra còn ở nơi này, cũng không có bởi vì Nhật Bản người tới mà bị chiếm lĩnh, rốt cuộc nhà hắn nơi này vị trí cũng không tính quá hảo, mà toàn bộ tiểu viện cũng hoàn toàn không đại, chỉ có 300-400 mét vuông mà thôi. Nhìn tiểu ngũ mở cửa ra tới ném rất rưởi, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp xoay người, mang theo mắt kính hướng về bên kia đi đến, hắn cũng không muốn cho tiểu ngũ phát hiện. Rốt cuộc hắn đến Bắc Bình sự tình cũng không muốn cho bất luận kẻ nào biết đến nơi nguyên lai đảng vụ sử kiến trúc còn ở, bất quá, hiện tại đã trở thành một cái Nhật Bản người lợi dụng Khang Tử Hoa một cái đặc vụ cơ cấu. Cũng chính là đặc vụ đại đội, Khang Tử Hoa đó là đặc vụ đại đội trưởng, cửa cảnh vệ vẫn là nguyên lai kia phê đảng vụ sử người. Bất quá, lại nhiều một ít Nhật Bản binh đóng giữ. Trương Thiên Hạo hóa trang, trực tiếp từ cửa ngồi xe kéo rời đi, đồng thời càng là quét vài lần, duy nhất có chút biến hóa đó là nguyên lai cửa thẻ bài thay đổi. Nhìn đối diện tiểu Nguyệt Tử Lâu, Trương Thiên Hạo cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía trước đi, ở nơi đó có một cái bãi tiểu than cách trà lớn, hắn liền chuẩn bị ở nơi đó uống chút trà, đồng thời chú ý một chút đặc vụ đại đội nhân sự vấn đề. Rốt cuộc cái này đặc vụ đại đội vẫn là có không ít người, hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc có những cái đó người quen đến nội xe lửa, hôm nay đã không có, chỉ có 2 ngày sau mới có một chuyến tân xe lửa nối thẳng Tân Kinh, mà không phải đi Thiên Tân vòng thượng một vòng lớn gì, Lưu Thừa Chí, hắn cũng đi theo Khang Tử Hoa đầu nhập vào Nhật Bản người. Đúng lúc này, hắn thế nhưng thấy được một cái hình bóng quen thuộc từ đặc vụ đại đội đi ra, đúng là hắn trước kia đồng sự Lưu Thừa Chí, mặt sau còn đi theo 7-8 cái hành động đội viên. Nhìn hắn bước lục thân không nhận lệnh bước, vốn dĩ hắn còn tưởng cùng Lưu Thừa Chí thấy cái mặt, chính là cuối cùng vẫn là thả lòng ý nghĩ như vậy. Rốt cuộc người sẽ biến, hắn Trương Thiên Hạo ở Nhật Bản người nơi đó, đầu người chính là giá trị 20 vạn đại dương, ai cũng không biết Lưu Thừa Chí hiện tại sẽ nghĩ như thế nào, đặc biệt là những cái đó thủ hạ đem hắn trực tiếp bảo hộ ở bên trong, liền biết ở Bắc Bình một ít quân thống, hoặc là quân thống người tuyệt đối không ít ám sát Lưu Thừa Chí, hắn đi gặp Lưu Thừa Chí cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa ba. Trình Đình Đình trong nhà, Trương Thiên Hạo nằm ở trên giường, mà bên cạnh còn có Dương Chiêu Đệ, này hai nàng ở chiến tranh bộc phát lúc sau cũng không có rời đi Bắc Bình. Này cũng làm hắn cảm giác được một trận kỳ quái thiên ca. Ân, các ngươi hiện tại có chính mình chủ kiến, không cần để ý nghĩ của ta, duy hai điều, đó là không thể tỉ muội tương tàn, không thể đầu nhập vào Nhật Bản người, các ngươi biết ta tính cách. Thiên ca, chúng ta gia nhập tổ chức, là quân thống phát triển chúng ta, Chu Trạm trưởng phát triển. Đúng vậy, bất quá, Thiên ca, chúng ta còn bí mật gia nhập địa hạ đảng, chỉ là chúng ta thượng tuyến là đột nhiên, hai nữ thanh âm cũng là đột nhiên im bặt, hiển nhiên nói tới đây, đã nói nhiều tần thư ký có khỏe không? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhìn hai nữ liếc mắt một cái, bình tĩnh mà nói Thiên ca, ngươi biết tần thư ký, chúng ta chỉ là gặp qua một mặt, ngươi như thế nào ai, ta biết đến so các ngươi tưởng tượng còn muốn nhiều, các ngươi sự tình, ta sẽ không hỏi nhiều, hảo hảo làm tốt chính mình sự tình đi, đừng chính mình có hại liền được rồi, còn có vạn sự cẩn thận, làm việc trước nhất định phải tưởng hảo đường lui. Cảm ơn Thiên ca. Dương Chiêu Đệ vừa nghe, rất là vui vẻ nói các ngươi năng lực, ta là tin tưởng, thân thủ về sau cũng đừng rơi xuống, hảo hảo rèn luyện, đem chính mình năng lực phát huy ra tới. Là, Thiên ca, ta hiện tại là một cái điện tín viên, mà Đình Đình là một cái nội vụ nhân viên, thượng một lần Chu Trạm trưởng triệu kiến chúng ta. Dương Chiêu Đệ nhỏ giọng mà nói Lao Chu à, ta biết, người này không tồi, chỉ là đấu tranh tàn khốc, ai cũng không biết ngày mai sẽ là tình huống như thế nào, các ngươi cùng người ngoài tiếp xúc thời điểm, nhất định phải thêm một cái tâm nhãn, phòng ngừa bị người bán. Biết, Thiên ca, ngươi đều đã dạy chúng ta sẽ chính mình cẩn thận. Tiêu Hành, ngủ đi, ngày mai còn có một đống sự tình, đều đã hơn 3 giờ, ta thời điểm cũng không nhiều lắm. Trương Thiên Hạo nhìn một chút thời gian, đều đã lâm thần hơn 3 giờ ân. 3. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không có ở Bắc Bình thậm chí địa phương khác trì hoãn, một đường trực tiếp đi Tân Kinh, mà đường hắn tới Tân Kinh thời điểm đều đã mùng 1 tháng 10. Hắn này vừa đi, đều là hơn phân nửa tháng cả dạ, là ta, Tần Ngọc Văn. Điện thoại kia đầu cả dạ cũng không nghĩ tới, đều ngày 1 tháng 10, hắn mới trở về Tần tiên sinh, ngươi rốt cuộc đã trở lại, một đường nhưng hảo. Điện thoại kia đầu cả dạ đến là có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc các nơi đều ở đánh giặc, đặc biệt là Thượng Hải càng là binh nhiều, thương nhiều, đánh đến óc băng ra tới. Nhưng Trương Thiên Hạo thế nhưng tồn tại đã trở lại đa tạ quan tâm, buổi chiều về đến nhà, này không, liền cho ngươi gọi điện thoại, chỉ là toàn thân có chút mỏi mệt, đêm nay thượng nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai liền có thể bình thường đi làm. Tiêu Hành, ngươi sớm nghỉ ngơi đi, thiên đã không còn sớm, đều hơn 8 giờ. Cả dạ nói xong, liền trực tiếp treo điện thoại, sau đó liền ngồi ở trong phòng của mình, quyển sách trên tay cũng phóng tới một bên, bắt đầu tự hỏi Trương Thiên Hạo sự tình đến lúc này vừa đi, ước chừng là nửa tháng thời gian đến nội Thượng Hải bên kia, nàng tuy rằng không có hỏi thăm, nhưng cũng biết có thể qua đi đã tương đương không dễ dàng. Cả dạ ngủ không được, mà Trương Thiên Hạo bên kia cũng đồng dạng không có ngủ, hắn trong lòng cũng là một trận vô ngữ, vốn dĩ ở Bắc Bình, chuẩn bị tìm Khang Tử Hoa phiền toái. Kết quả mới phát hiện Khang Tử Hoa người một nhà thế nhưng trực tiếp dọn đến đặc vụ đại đội nội đi ở, hơn nữa mặt sau kia một mảnh nơi ở chung cư, trực tiếp bị mạnh mẽ mua, trở thành đặc vụ đại đội chung cư. Mà tường vây một lần nữa xây dựng thêm, đem mặt sau mấy chảng chung cư trực tiếp bao đi vào, hơn nữa ngày đêm có người tuần tra, muốn trừ bỏ thực khó khăn. Chương 2060, tổn thất cùng lửa giận. Chương 2060, tổn thất cùng lửa giận. Chỉ chốc lát sau, Tiền Quân cũng bị Trương Thiên Hạo gọi điện thoại kêu lại đây. Rốt cuộc vượt qua nửa tháng đã không có giải Tân Kinh tình huống, cũng không biết nơi này tình thế như thế nào, cần thiết muốn nguyên vẹn hiểu biết, nếu không một cái không cẩn thận, rất có thể khiến cho không thể đoán trước hậu quả. 5 phút sau, Tiền Quân liền đi tới trong nhà hắn đầu, người rốt cuộc đã trở lại. Tiền Quân nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi một tiếng cảm thán, thanh âm bên trong tràn đầy kích động, cơ hồ là có nói không nên lời cảm xúc ở trong đó. Trương Thiên Hạo vừa thấy Tiền Quân biểu tình, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn rất ít nhìn đến Tiền Quân loại này muốn nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng cũng không khỏi một tiếng lộ bộ, cảm giác được có một loại không được tốt sự tình sắp sửa phát sinh. Tiểu Tiền, có phải hay không phát sinh sự tình gì, ta rời đi này hơn nửa tháng, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì không tốt sự tình sao? Đúng vậy, liền ở ngươi khai ngày thứ 7, Lệ Trường Thành xuất hiện ở hiến binh đội bên ngoài, sau đó trong đó có một người đúng là Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt, là chúng ta người nhận ra Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt, trở về miêu tả thời điểm, ta mới phát hiện là Lệ Trường Thành. Xem ra, Lệ Trường Thành vẫn là không có thành thật à, toàn bộ tình báo khoa người toàn quân bị diệt. Hành động khoa, tin điện khoa, hơn nữa hiện tại tình báo khoa, xem ra, ta còn là coi thường một ít người quyết tâm. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng là một trận khó coi, hắn hiện tại là thượng tá, đối với mỗi một ít người đã không thấp cái gì, ít nhất nói trước quan thượng, khả năng còn kém một cấp bậc, một cái rất khó bước lên đi cấp bậc. Nhưng là một phương trạm trưởng, chính cái gọi là đem ở quân mệnh sở hữu không thụ, huống chi một cái không phải một tay ra hòa đầu, là có người đối phó chúng ta. Tiền Quân vừa nghe, lập tức liền minh bạch, đôi mắt đều trừng đến đại đại, cơ hồ không thể tin được là có người cùng chúng ta không qua được, ngươi lại không phải không biết, quốc dân đảng bên trong ngày đó không có loạn quá, thậm chí có thể nói, quốc dân đảng bên trong khuynh chát, thậm chí còn có ám đấu, khi nào đình chỉ quá. Nay đến cũng là, chỉ là chúng ta xa ở Nhật Bản địa bàn thượng, nhật tử quá đến đã tương đương gian nan, hiện tại còn muốn để phòng mặt trên người, này mẹ nó gọi là gì sự tình. Tiền Quân vừa nghe, cũng trực tiếp mắng lên. Rốt cuộc tới rồi tình trạng này, Tiền Quân tâm ở cái kia lửa giận cơ hồ là không cần nhiều lời. Chỉ là Lệ Trường Thành đi theo địch, lại xa xa vượt qua hắn dự kiến, nói như thế nào, hắn trực tiếp đem nhân thủ phân ra đi, nhưng hiện tại Lệ Trường Thành đi theo địch, như vậy những người khác sẽ thế nào? Lấy tính cách của bọn họ, rất có thể cũng đi theo địch. Một người đến một cái khu đi phát triển, không có gì tiền, thậm chí còn đang tìm kiếm một cái mưu sinh thủ đoạn, lấy bọn họ ở nguyên lai quốc thống khu, nơi đó sẽ chịu như vậy tội. Nhưng tới rồi nơi này, lại không thể không chịu, đi theo địch, Trương Thiên Hạo cũng có thể lý giải, thậm chí đối với đi theo địch, hắn cũng không phải không thể tiếp thu. Duy nhất chỉ là có thể là không nghĩ tới, Lệ Trường Thành đi theo địch tính, Lệ Trường Thành người này có một loại du côn giống nhau tính cách, làm việc không ổn trọng, hảo đại hỷ công, đã không có cứu lại tất yếu. Không phải, đâu, ta hoài nghi bọn họ có thể hay không ở về sau tìm người phiền toái. Tiền Quân nhỏ giọng mà nói, vẻ mặt gánh nhiều tìm ta phiền toái, kia đến muốn tìm được ta à, trừ bỏ hai lần mở họp là chính diện mục ở ngoài, ta đơn độc đi thấy hắn thời điểm, trước nay đều không có gương mặt thật, đối với hắn người như vậy, ta không thể không phòng. Đến là ngươi, Tiểu Tiền, ngươi thói quen phải sửa lại, đừng làm cho người phát hiện ngươi nguyên lai thói quen, hiện tại còn đánh cuộc sao? Cái này nhớ kỹ, đừng đánh cuộc, đây là quy củ, mặt khác, ngươi còn phải nghĩ lại ngươi có những cái đó thói quen, đêm nay trở về lúc sau liền phải hào hào ngẫm lại, sau đó từ ngày mai bắt đầu sửa lại. Nhất định phải sửa. Ân. Tiền Quân gật gật đầu, hắn cũng biết Trương Thiên Hạo vì hắn tốt đúng rồi, Tiểu Tiền, nếu là Lệ Trường Thành đi theo địch, tin tưởng ngươi cũng có thể lý giải, nghĩ đến cũng sẽ không như thế thất thố đi, nói một chút đi, chúng ta bên trong xuất hiện sự tình gì? Chúng ta có hai cái tiểu tổ ra vấn đề, trong đó một cái tiểu tổ cơ hồ là toàn quân bị diệt, 6 cá nhân, toàn đã chết, ta nghe nói đó là trong đó một cái đội viên uống rượu đến nhiều một ít, nói được nói nhiều một ít, kết quả bị Nhật Bản người đã biết, kết quả một cái tiểu tổ tập hội thời điểm, trực tiếp bị Nhật Bản người bưng. Tập hội? Đúng vậy, kỳ thật cũng không phải kêu tập hội, đó là phát tiền lương, kết quả ở bọn họ lãnh tiền lương thời điểm, bị Nhật Bản người tận diệt, Tiêu Sơn tổ trưởng chết trận. Đáng chết, ta không phải đã nói không cho phép uống rượu sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, sắc mặt nghiêm, có chút thấp giọng mà nói, này làm kỷ luật, không phải đã nói rồi sao? Làm một cái tổ thành viên, thế nhưng uống rượu. Này không phải thanh đao đưa đến Nhật Bản nhân thủ sao? Đây là nhà hắn muội muội xuất giá thời điểm, kết quả uống nhiều quá. Mẹ nó, tính, việc này không nói, mấy cái huynh đệ trong nhà tặng tiền sao? Trương Thiên Hạo vẫn là suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói đã tặng, hôm qua mới đưa qua đi, làm một khác tổ huynh đệ đưa đi qua, một cái một nhà, về kia uống rượu hỏng việc ra hỏa, ta cũng đã phát tiền, xem như một cái giao đãi đi, rốt cuộc người chết vì đại. Ân. Còn có một cái tiểu tổ thành viên, ra khỏi thành thời điểm, kết quả trong lúc vô ý bị bắt, khi chúng ta muốn suy nghĩ biện pháp cứu thời điểm, ở nhà hắn lục soát xuống lục, đặc vụ lập tức theo này một đệ manh mối tra xét đi xuống. Mà hắn cũng bị Nhật Bản người dụng hình. Kết quả không chống đỡ chiêu, đem tổ trưởng Lý Tử Cựu cấp chiêu. Vì không bị trộm tới thẩm vấn, nàng trực tiếp giảo phá chúng ta chia nàng bộ tạ sĩ ủng sĩ ạ nhỉ đỡ tự sát. Toàn bộ tiểu tổ cũng trực tiếp nằm liệt, còn dư lại 4 người, hiện tại chúng ta không có tưởng hảo như thế nào an bài đâu. Đáng chết, ta hơn nửa tháng có việc, thế nhưng xuất hiện lớn như vậy bại lộ, xem ra này đó bình thường tình báo viên tự giác tính còn chờ với đề cao. Đúng vậy, bất quá, đầu, chúng ta chỉ còn lại có 4 cái nửa tiểu tổ, còn có 30 cá nhân. Đối với này đó, duy nhất có thể làm, đó là tăng mạnh quản lý, tăng mạnh những người này tự giác hoài, nhưng vấn đề là ngoài ý muốn không chỗ không ở, lúc này đây một cái nửa tiểu tổ hy sinh, hoàn toàn là ngoài ý liệu sự tình. Này đó tình báo tiểu tổ luôn luôn chỉ là lấy quan sát là chủ, có tình báo liền sẽ đưa lại đây, tuy rằng là chủ động thu thập tình báo, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm ra cách sự tình. Nói cách khác bọn họ tương đương bổn phận làm việc. Này vốn dĩ không có gì, chính là vấn đề là bọn họ an bài, khả năng vẫn là sẽ khiến cho Nhật Bản người cảnh giác, rốt cuộc tình báo viên thân phận bị xuyên qua, loại này an bài cũng có thể sẽ bị xuyên qua, làm Nhật Bản người có nhằm vào bài tra, kia khiến cho phiền toái sẽ không ít còn có chuyện khác sao. Như vậy không có gì, chuyện của chúng ta trên cơ bản đó là nhiều như vậy, bất quá, còn có một việc, ta còn là cảm giác được muốn cùng ngươi nói một chút, mấy ngày hôm trước, đặc vụ nhóm bắn chết một đám ái quốc học sinh, hình như là địa hạ đảng phát sinh phần tử tích cực. Cái gì? Bắn chết học sinh? Này đàn hỗn đản, xuất sinh, bọn họ đều vẫn là hài tử, như thế nào hạ thủ được? Hắn vừa nghe, đó là một trận đầu đại, thậm chí sắc mặt đều trở nên khó coi lên có bao nhiêu người. Một lát sau, hắn trên mặt mới chậm rãi hòa hoãn lại đây, thậm chí thở dài một hơi, nghiêm túc mà nói, thù này, nhất định phải báo. 37 cái học sinh, liền ở cửa thành bắn chết, hiện tại trên cơ bản đều không đi Đông Sơn bắn chết. 37 cái, hảo, thật là thực hảo, lúc này đây ta muốn cho Nhật Bản người, thậm chí Tân Kinh đều minh bạch, lúc này đây bọn họ làm sai, ta phải dùng bọn họ huyết tới vì này đó học sinh báo thù. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mắng lên. Chương 2061, kế hoạch khó thành. Chương 2061, kế hoạch khó thành đồng thời, Trương Thiên Hạo cũng hiểu biết một ít về Đồng Hàm sự tình, rốt cuộc một đoạn này thời gian, hắn cũng không có kêu hồi Đồng Hàm, rốt cuộc hắn không ở, Tiền Quân cũng sẽ không chủ động đi gặp Đồng Hàm. Cho dù là Trương Thiên Hạo mỗi một lần thấy Đồng Hàm, đều là muốn hóa trang, chưa bao giờ sẽ làm Đồng Hàm thấy hắn gương mặt thật đầu, ta cảm giác được vẫn là làm Đồng Hàm ở tại địa phương khác, ở tại ngươi cái này địa phương quá nguy hiểm. Nói không chừng khi nào sẽ không cẩn thận, đem ngươi thân phận thật sự bại lộ. Ta cũng là như vậy tưởng, vốn đang tưởng lại mang về tới, một ngày qua đi, cũng phát hiện không ổn, như vậy đi, nàng không phải trụ Tây Hồ đồng số 99 sao, ly chúng ta nơi này ước chừng cây số tả hữu thẳng tắp khoảng cách, chúng ta có thể phái một người chuyên môn nhìn chằm chằm nàng, chỉ cần nàng có cái gì quan trọng tình báo, chúng ta liền có thể thu được. Như vậy càng tốt, kia đầu, ngươi ra đi ô. Chỉ là một cái thu báo cơ, không có phát tin cơ, ra đi ô bên trong linh kiện bị ta đã hủy đi mấy cái. Đi tầng hầm ngầm, ta đi để cấp ngươi, trong chốc lát, ta cùng ngươi đưa qua đi. Kia hành, liền làm nàng ngốc tại nơi đó, nếu có địa báo, liền làm nàng trực tiếp ở cửa trên tường làm một cái tiêu chí, chúng ta liền sẽ phát hiện. Cũng chỉ có thể như vậy. Hai người thương lượng trong chốc lát, Trương Thiên Hạo liền đi tầng hầm ngầm đem ra đi ô để ra đi lên. Bất quá, cuối cùng, Tiền Quân vẫn là quyết định chính mình đi đưa, cũng cự tuyệt Trương Thiên Hạo, rốt cuộc xuất phát từ an toàn suy xét, Tiền Quân không muốn hai người cùng nhau mạo hiểm. Mà Trương Thiên Hạo tuy rằng không có cùng qua đi, nhưng đứng ở cách đó không xa canh gác vẫn là bình thường ba. Phòng nội, Trương Thiên Hạo viết một cái báo thù kế hoạch, đây là một cái nhằm vào Nhật Bản người báo thù kế hoạch, ít nhất nói, hắn chuẩn bị lấy Nhật Bản binh sĩ hơi. Hiện tại không đem Nhật Bản người làm đến long trời lở đất, Tân Kinh Nhật Bản người liền căn bản điều động không đứng dậy, như vậy Nhật Bản người liền không biết bọn họ thân thiết chi đau. Lúc này đây, hắn chuẩn bị điều đại lượng nhân viên, Trần Thế Kiệt sở huấn luyện hơn 300 binh lính, cùng với tử sĩ, hết thảy tham dự lúc này đây hành động, đồng thời hắn càng chuẩn bị một môn đại pháo, chuyên môn dùng để công kiên. Cho tới nay, đều là nội vây tác chiến, hắn lúc này đây chuẩn bị điều đến bên ngoài cùng nội vây cùng nhau tác chiến, làm Nhật Bản người trực tiếp ma chảo. Theo Tiền Quân đem ra đi ô đưa qua đi lúc sau, Trương Thiên Hạo liền trở về bắt đầu kế hoạch như thế nào đi trả thù Nhật Bản người. Theo kế hoạch của hắn bắt đầu chậm rãi viết xuống tới, nhưng viết trong chốc lát, hắn mới phát hiện, cái này báo thù kế hoạch thật sự không phải như vậy hảo viết. Muốn làm tốt như vậy kế hoạch, còn phải đối với phương diện Nhật Bản người tiến hành rồi giải, đặc biệt là nhân viên phối trí, cùng với bọn họ vũ khí trang bị từ từ. Qua sau một lúc lâu, hắn mới không thể không buông bút tới, sau đó rút ra một chi yên chậm rãi chịu lên ai, ta giống như có chút chắc hẳn phải vậy, không có minh xác mục tiêu, như vậy sẽ dẫn tới chúng ta hành động lại một lần thất bại, hoặc là tổn thất ta thủ hạ kia không nhiều lắm chiến lược. Mất nhiều hơn được, thật là mất nhiều hơn được a. Nhìn đã viết 3-4 tờ giấy kế hoạch, hắn mới phát hiện, làm một lần vô dụng công. Nhật Bản người tổn thất đến khởi, mà hắn lại tổn thất không dậy nổi a. Rốt cuộc tổn thất có thể bổ sung, nhưng hắn thủ hạ tổn thất lại không chiếm được bất luận cái gì bổ sung, này đối với hắn tới nói, hoàn toàn là một cái thâm hụt tiền sinh ý tưởng trong chốc lát, hắn vẫn là lấy ra một trương bản đồ, sau đó nhìn lên. Bản đồ vẫn là kia trương bản đồ, tuy rằng có thể trả thù, hắn đến khác tưởng mục tiêu, không thể lang thang không có mục tiêu tìm Nhật Bản người tính toán sổ sách. Hoặc là không đánh, hoặc là đánh đến làm Nhật Bản người cảm giác được đau đớn, đánh rắn đánh dập đầu, nếu không hắn nơi này liền không cần phải xuất binh. Theo tâm tư của hắn chậm rãi sinh động lên, hắn tư duy cũng bắt đầu mọi nơi phát tán mở ra, tìm kiếm các loại tính khả thi đương lâm thần một chút là lúc. Trương Thiên Hạo cuối cùng mới không thể không buông trong lòng các loại chấp niệm, không hề tự hỏi kế tiếp như thế nào làm vấn đề. Hắn hiện tại nhất phải làm đó là nghỉ ngơi, sau đó lại một lần thu thập tình báo, như vậy mới có thể càng thêm chuẩn xác chế định một loạt kế hoạch, từng bước một cùng Nhật Bản người khai ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo sáng sớm liền đứng dậy bắt đầu hoạt động lên, từ đi Nam Kinh lúc sau, liền vẫn luôn không có thời gian hảo hảo rèn luyện một chút, cảm giác được đều sắp dị sát. Từ buổi sáng 6 giờ rời giường rèn luyện, vẫn luôn rèn luyện đến 7 giờ rưỡi chung, mới tẩy đi một thân sú hãn, không thể không ăn một chút đồ vật, trực tiếp đi làm đường hắn tới rồi phòng làm việc, vẫn là trước sau như một thời gian, 7 giờ 55 phút, trước tiên 5 phút tới, giống như này đã trở thành hắn thói quen giống nhau thần, người rốt cuộc đã trở lại, nghe nói ngươi đi Thượng Hải. Phật nhìn đi tới Trương Thiên Hạo, liền không khỏi nở nụ cười ân, kết quả đi một chuyến Thượng Hải, thời gian đều hoa ở trên đường, toàn bộ Thượng Hải đều đánh thành một nồi cháo, trừ bỏ Tô Giới, liền không có gì an toàn địa phương, bảy thành kiến trúc đều đã đánh không có, nguyên lai phồn hoa Thượng Hải đều mau trở thành phế tích. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, cả người trên mặt đều mang đều bất đắc dĩ cùng cười khổ a, đánh đến lợi hại như vậy. Ngày đó nếu không chết thượng mấy ngàn, hoặc là thượng vài người, đều kêu không bình thường, cho dù là ở Tô Giới bên trong, nghe Thượng Hải đại pháo thanh, cơ hồ là chưa từng có đỉnh quá, liền giấc đều ngủ không yên ổn, ai biết khi nào một viên đạn pháo dừng ở chính mình trên đầu, đem ngươi cấp tạc không có. Ngươi nhưu, vậy ngươi một người còn dám chạy đến Thượng Hải đi, thật là can đảm đủ đại. Phật một bên mở cửa, một bên đối với Trương Thiên Hạo giơ ngón tay cái lên cảm ơn, ta trước lên lầu đi theo cả dạ tiểu thư bên kia báo danh, lúc này đây xin nghỉ thời gian có chút trường. Vậy ngươi đi thôi. Hai người phất phất tay, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp hướng về trên lầu đi đến. Mà cả dạ cùng bình thường giống nhau, tới tương đối sớm, đương hắn đi vào thời điểm, liền nhìn đến cả dạ đã tới rồi văn phòng, đang xem văn kiện, cả dạ tiểu thư, ngươi hảo, ta đã trở về. Di, Tần, chúc mừng ngươi an toàn trở về, mời ngồi. Cảm ơn. Chờ ta một chút, ta xem xong này một phần văn kiện, sau đó cùng ngươi nói một chút sự tình, về ổ chuột tiên sinh sự tình đã giải quyết, đây là về ổ chuột tiên sinh xử lý phương án, tin tưởng ngươi cũng nhất định cảm thấy hứng thú. Ân, bất quá, cả dạ tiểu thư, ngươi trước xem, trong chốc lát, chúng ta lại liều. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo trực tiếp cầm lấy một chương báo chí nhìn lên ba. Lúc này, Tân Kinh đặc vụ khoa nội, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt nhìn Giản Minh cùng Triệu Nguyên hai người đi vào phương hướng hắn hội báo mỗi ngày điều tra tình huống, rốt cuộc thượng một lần những cái đó trung thống nhân viên sự tình, làm cho bọn họ có nhất định điều tra phương hướng. Nhưng 10 ngày qua điều tra, lại cái gì cũng không có phát hiện. Là Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt mỗi ngày đều lâm vào buồn rầu cùng lửa giận giữa khoa trưởng, chúng ta đem chúng ta bốn phía cửa hàng đều tiến hành rồi bài tra, thật sự không có điều tra ra cái gì, không phải chúng ta không nghi tra, mà là những người này toàn bộ ngụy trang thành người thường, đúng, chính là người thường, kéo xe, tiểu nhị, thậm chí lão bản, thậm chí còn có sát giày ra, cái gì đều có, chúng ta căn bản không có biện pháp phân biệt ra tới a. Giản Minh cũng là đại kẻ khổ, hắn thủ hạ gần trăm người trực tiếp tra xét hơn 10 ngày, chính là thi đều không có tra được, xem ai đều như là trung thống người, chính là xem ai lại đều không giống người giản đội trưởng, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cần thiết cho ta tra được trung thống tuyến, trung thống tuy rằng che giấu đến cũng đủ thâm, nhưng chúng ta cần thiết thâm đảo, hơn nữa cần thiết đảo ra bọn họ tới. Là, bất quá, khoa trưởng, cái này yêu cầu thời gian. Chương 2062, dọn làm công địa điểm. Chương 2062, dọn làm công địa điểm. Trương Thiên Hạo nhìn trong tay này phân văn kiện, bắt đầu phiên dịch lên đồng thời, hắn cũng từ cả dạ nơi đó hiểu biết tới rồi một chút sự tình, ổ chuột sự tình giải quyết, bình thường cùng Ngụy Mãn Mậu Dịch cũng đi theo khôi phục đồng thời, về Đức cùng Ngụy thiết lập quan hệ ngoại giao cũng đề thượng nhật trình, thành lập đại sứ quán sự tình cũng đề thượng nhật trình. Hiện tại chủ yếu chính là nhiệm vụ đó là cùng tòa thị chính bên kia thương lượng đại sứ quán tuyển chỉ, xây dựng chờ các loại việc vặt vãnh. Mà tuyển chỉ trên cơ bản đã định ra tới, đó là bọn họ dưới thân này một cái phòng làm việc, tiến hành xây dựng thêm, hơn nữa mấy ngày nay liền muốn trực tiếp dọn ly, đến một cái khác địa phương tìm một cái lâm thời tính làm công nơi đồng thời. Nơi này diện tích sẽ mở rộng, rốt cuộc tương đương với một quốc gia đại sứ quán, xây dựng linh tinh vẫn là muốn tương đương nghiêm túc. Công tác nhạc dạo liền như vậy định rồi xuống dưới, mà từ hôm nay trở đi, liền chuẩn bị rời đến đối diện một cái tiểu nhân office building công tác, khả năng trong khoảng thời gian ngắn sẽ chen chúc một ít. Chỉ là làm công khu, đó là Trương Thiên Hạo cùng cả dạ đều không có độc lập văn phòng, mà là một cái dùng chung văn phòng. Mới tới phó lãnh sự cạn cùng William hai người mới có một cái độc lập văn phòng, nhưng diện tích cũng không phải rất lớn ba. Vì dọn làm công địa điểm, toàn bộ phòng làm việc sở hữu đồ vật đều phải rời đi, bàn làm việc thậm chí văn kiện quầy linh tinh đều trực tiếp muốn mang đi, cho nên buổi sáng Trương Thiên Hạo liền đem sở hữu cá nhân đồ vật toàn bộ thu lên, trực tiếp đóng gói thần. Buổi chiều lại đến một chuyến, chúng ta kế tiếp sắp sửa nghỉ 3 ngày, toàn bộ tân làm công địa điểm liền ở nghiêng đối diện, đến lúc đó ngươi qua đi liền được rồi. Đến nỗi nơi này sắp sửa toàn bộ đẩy ngã trung kiến. Cả dạ nhìn Trương Thiên Hạo đề ra hai lần tranh đồ vật xuống lầu, trực tiếp hướng tới rồi xe hơi mặt trên, liền trực tiếp mở miệng nói tốt, không nghĩ tới lúc này đây lại thả một lần giả. Một đoạn này thời gian từ Thượng Hải trở về, thật đúng là mệt mỏi, một đường đều thật cẩn thận, một cái không cẩn thận, khả năng mạng nhỏ liền khó giữ được. Ha ha, ngươi là vận khí không tồi. Cả dạ vừa nghe, cũng chỉ là tùy ý cười, kế tiếp nàng sắp sửa cùng Trương Thiên Hạo có mấy tháng thời điểm ở bên nhau công tác, cũng là nàng ở chỗ này công tác cuối cùng một đoạn thời gian. Hơn nữa khả năng cũng là William rời đi lúc, đến nơi đi nơi đó, nàng cũng không biết đúng rồi, Tần, ngươi đối văn phòng có cái gì yêu cầu sao? Cái này đến không có, ta đồ vật, trừ bỏ này đó tạm thương ngoại, liền không có bất luận cái gì yêu cầu, chỉ cần đến lúc đó ngươi cho ta tùy ý bãi một trường cũng đủ ta làm công liền được rồi. Tiến hành. Cả dạ nghe Trương Thiên Hạo như vậy vừa nói, cũng chỉ là cười cười. Rốt cuộc ở chung gần một năm, đối với Trương Thiên Hạo hiểu biết vẫn là tương đương thâm, ít nhất không có gì hư thói quen đúng rồi, có một việc, ngươi phải chú ý một chút, một đoạn này thời gian muốn cái lâu, ít nhất cuối năm phía trước phòng trường liền có thể dọn đi qua. Kia còn sớm đâu, con người của ta không có gì đặc biệt yêu cầu, ngày mai còn không biết đến địa phương nào đâu, nếu William tiên sinh mang theo ta, ta sẽ đi theo William tiên sinh cùng nhau rời đi, ở chỗ này thời gian cũng quá dài. Rốt cuộc kế tiếp người quen đều đi rồi, có chút không lớn thói quen. Hắn cũng thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu nga, ta đây sẽ hướng William tiên sinh nói một tiếng, nếu hắn mang theo ngươi, vậy ngươi liền phải làm hảo chuẩn bị. Cả dạ vừa nghe, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, nói thẳng nói cảm ơn. Không khách khí. Trương Thiên Hạo lại đem một ít thư linh tinh, toàn bộ nhắc tới phía dưới trên xe, này một vội đó là nửa ngày thời gian đến nỗi một ít quan trọng văn kiện, cũng không cần hắn đi giúp đỡ, cũng không phải hắn có thể giúp đỡ. Rốt cuộc này trong đó rất nhiều văn kiện đều không phải hắn có thể tùy ý nhìn đến. Giữa trưa Trương Thiên Hạo trở về một chuyến, trực tiếp đem thư đặt tới trong nhà, kỳ thật hắn đem sở hữu viết quá tự thư đều thu lên, không phải hắn sợ người khác thế nào, mà là hắn lo lắng có người lợi dụng hắn bút tích, rốt cuộc đó là tùy tay viết, mang theo rõ ràng dấu vết đến nội ở phòng làm việc, sở hữu tùy tay viết bản nháp sớm đã dập nát, đến nỗi mặt khác viết đều là giai thư, sau đó giao cho bên kia đi đóng dấu, mà nguyên kiện đa số bị hắn thu trở về ở phòng làm việc có hắn bút tích, nhưng cũng không nhiều lắm, lại còn có phải dùng tâm đi tìm. Cho dù là cả dạ cũng không có chú ý tới, Trương Thiên Hạo mỗi một lần đem đưa tới duyệt lại, đến đóng dấu ra tới nguyên kiện, trực tiếp thu trở về, hoặc là đương trường ở đóng dấu bên kia trực tiếp dập nát. Buổi chiều, hắn tiếp tục ở phòng làm việc sửa sang lại văn kiện linh tinh, bất quá, tương đối tới nói, hắn so bất luận kẻ nào đều nhẹ nhàng, so sánh với cả dạ, hắn càng không có nhiều ít áp lực. Buổi chiều, hắn cơ hồ thành một cái quần chúng, trừ bỏ ở nơi đó uống một ít trà, sau đó đó là sửa sang lại chính mình văn phòng, nhìn xem còn có hay không mặt khác hắn không có sửa sang lại đồ vật. Mà nơi này văn kiện linh tinh đều là phật bọn họ trực tiếp trang xe đưa đến nghiêng đối diện thuê một cái lâm thời office building, quan trọng văn kiện vẫn là lâm thời làm một cái nho nhỏ phòng hồ sơ ba. Hiến binh đội nội, Oda Sujo đang cùng mũ dạ nạ ca nạ gạ hạ ô cụ dạ xạ dạ họa hai người ngồi ở chỗ kia uống trà, luôn luôn không thế nào đối phó ba cái tình báo cơ quan, lại là một lần tụ mũ dạ nạ cả thiếu tá, người bên kia tình huống như thế nào? Khó à, này đó đáng chết trung thống, thật giống như lão thử giống nhau, trực tiếp tránh ở người Trung Quốc bên trong, ta nơi này đều đã tra xét 10 ngày qua, chính là lại không có tìm được một tia dấu vết để lại, rốt cuộc bọn họ vẫn luôn là người thường. Cho dù là hắn bên trong, nhận thức người, cũng chỉ có một cái tiểu tổ hành động nhân viên, mặt khác liền không biết. Mũ dạ nạ cả nạ gạ hạt ngồi ở chỗ kia, cũng là thật dài thở dài một hơi, bất quá, từ hai lần hành động tới xem, ta phát hiện hai sóng người đều không phải học sinh, hơn nữa đều là đặt chân xã hội, đến nỗi những người này, hơn nữa đều có nhất định văn hóa, ít nhất nói là biết chữ. Biết chữ, kia phạm vi liền có thể rút nhỏ, rốt cuộc ở Tân Kinh người Trung Quốc, biết chữ, nhiều nhất cũng không đủ nửa thành. Oda Tsuzo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức trên mặt liền toát ra một tia vừa lòng biểu tình không, tiểu điện quân, cái này lại không phải như vậy lý giải. Những người này giữa, biết chữ là đa số, nhưng lại chỉ có số ít là trường học giáo, đại bộ phận là sau lại trung thống huấn luyện biết chữ, bọn họ huấn luyện thời điểm, biết chữ đó là trong đó hạng nhất. Mà cung khai cái kia trung thống phân tử, huấn luyện trực tiếp vẫn 3 tháng, hơn nữa biết chữ cũng là kia 3 tháng nhận. À, nói cách khác, trung thống huấn luyện thời điểm, liền mang theo biết chữ dạy học, ta như thế nào cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Như vậy cũng đúng. Bên cạnh ổ gụ dạ xạ dạ họa cũng là ngây ngẩn cả người đúng vậy, hắn đó là như vậy cung khai, chỉ là hiện tại còn nằm ở bệnh viện, lại quá một cái tháng sau, liền có thể hảo đến không sai biệt lắm. Trung thống không có phái người đi ám sát. Không có, ta cũng ở nghi hoặc, một cái trung thống hành động đội viên bị bắt, lại còn có cung gia bọn họ tổ trưởng, trung thống thế nhưng nhịn xuống đi, này có chút không thích hợp. Ấn người Trung Quốc tính cách, trả thù sớm đã tới, thế nhưng đến bây giờ không có động tĩnh, ta hoài nghi người Trung Quốc đang ở làm một ít đại động tác. Có cái này khả năng tính, cái kia trung thống Trương Thiên Hạo cũng không phải là một cái đèn cạn dầu, hắn trả thù tính vẫn là tương đương cường, chúng ta nơi này với chính đông trước kia cùng hắn từng có ăn Tết, thượng một lần vẫn là bị hắn giết. Đến nỗi phản bội người, cũng bị hắn trực tiếp giết không ít. Hiện tại này đó không có giết, ta hoài nghi lại lần nữa đầu nhập đến thủ hạ của hắn. Cái này, ta sớm đã, đối với ta thủ hạ 11 trong đó thống đầu nhập vào lại đây người, ta cũng tiến hành rồi phân biệt, nhưng kết quả cái gì cũng không có tra được. Mũ dạ nạ cả nạ gạ hạt thở dài một hơi, sau đó nhìn hai người liếc mắt một cái, ta ở tự hỏi, muốn hay không đối bọn họ lại tiến hành phân biệt đâu. Vẫn là nhiều phân biệt vài lần cho thỏa đáng, phòng ngừa bọn họ cùng trung thống có điều cấu kết, cho chúng ta một cái một đòn chí mạng, mất nhiều hơn được, đối với này đó khả nghi nhân viên, chúng ta vẫn là muốn bảo trì nhất định cảnh giác. Oda Tsuzo vẫn là ra tiếng khuyên một chút, sau đó liền lại nhìn về phía ổ cụ dạ xạ dạ họa, ổ cụ dạ thiếu tá, ngươi nơi đó điều tra đến thế nào? Không có, cái gì cũng không có điều tra ra, giống như bọn họ vẫn luôn ẩn nút, căn bản không có hoạt động. Chương 2063, sát khấu lệnh, thượng. Chương 2063, sát khấu lệnh, thượng. Thanh Nhu trại nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt đứng thủ hạ, một đám tinh thần phân chấn, mắt nhìn thẳng, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt đều tràn ngập một loại mạc danh cảm xúc. Vừa rồi vừa lật diễn thuyết, trực tiếp đem mọi người cảm xúc đều điều động đi lên, ít nhất nói, hiện tại những người này đối với hắn nhận đồng cảm càng thêm mãnh liệt, thậm chí cũng biết bọn họ vì ai mà chiến. Cho tới nay, Trần Thế Kiệt nói qua một ít, nhưng này đó bình thường ba tánh cũng không rõ ràng bọn họ vì ai mà chiến, bọn họ giống nhau chỉ là cảm giác được vì chính mình tồn tại mà chiến. Chính là hôm nay Trương Thiên Hạo lại cho bọn hắn hào hào thượng một khóa. Cái gì kêu tư tưởng giáo dục, cái gì kêu tư tưởng thượng vũ khí, cho dù là Trần Thế Kiệt đứng ở một bên nhìn Trương Thiên Hạo đại thanh mà diễn thuyết, cũng là có chút sững sờ. Cho tới nay, hắn biết Trương Thiên Hạo rất có bản lĩnh. Chính là chưa từng có nghĩ tới, Trương Thiên Hạo như vậy có thể giảng, hơn nữa nói được tương đương xuất sắc. Duy nhất làm hắn có chút nghi hoặc đó là Trương Thiên Hạo diễn thuyết hình như là thiên hướng địa hạ đảng kia một phương tính chất, nhưng lại có rất lớn khác nhau. Nhưng khích lệ nhân tâm phương diện, Trương Thiên Hạo làm được càng tốt một ít. Ít nhất nói ở Đông Bắc bên này, làm được càng tốt một ít các huynh đệ, phía dưới mọi người thu thập một chút, hôm nay chúng ta tiến hành chỉnh biên. Trần đội trưởng, ngươi làm thứ nhất liên liên trưởng kỳ hệm phó doanh trưởng, Dư Hùng Nhâm mệnh vì thứ hai liên liên trưởng, Mạnh Khiết vì thứ ba liên liên trưởng, nữ binh toàn bộ quy về thứ ba liên, hơn nữa lại rút 70 danh chiến sĩ cho ngươi. Hà Bảo vì thứ nhất liên thứ nhất bài trưởng, Chu Thế An vì thứ nhất liên thứ hai bài trưởng, Triệu Phong vì thứ nhất liên thứ ba bài trưởng. Trương Thiên Hạo đứng ở mặt trên, lớn tiếng mà tuyên bố nhân sự nhân mệnh, mà những người khác cũng bắt đầu lãnh nhân thủ phân phối danh sách, bắt đầu lãnh người. Hai cái giờ thời gian, 9 bài hơn nữa một cái thông tin ban trực tiếp thành lập lên, tổng cộng 347 người, trong đó nữ binh liền có 41 người, toàn bộ ở thứ ba liên, chuyên môn thành lập một cái bài, từ Đồng Khiết đảm nhiệm. Cái thứ nhất liên ước chừng có 110 người, trừ bỏ thứ ba liên nhiều hai cái ngoại, mặt khác đều không sai biệt lắm. Theo nhân viên tiến hành chỉnh biên, mà Trương Thiên Hạo cùng Dư Hùng, Trần Thế Kiệt cũng về tới tụ nghĩa sảnh nội, bắt đầu cùng hai người thương lượng một ít hành động chi tiết vấn đề trạm trưởng. Chúng ta đây là chuyên môn thành lập quân đội, chính là chúng ta cũng không có cách nào kéo ra ngoài à? Không, cũng đủ kéo ra ngoài. Hiện tại vấn đề là chúng ta lấy cái gì tư thế kéo ra ngoài, như thế nào hướng Nhật Bản người tuyên bố chúng ta tới. Trạm trưởng, ngươi làm như vậy, Nhật Bản người cũng sẽ không đáp ứng chúng ta. Nếu nói vậy, chúng ta khả năng trở thành Nhật Bản người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhật Bản người sẽ phái binh bao vây tiêu trừ chúng ta. Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức sắc mặt đó là suy sụp ha ha. Ta nói rồi trực tiếp báo tên của chúng ta sao? Kia ngươi là tưởng Đông Bắc cái gì nhiều nhất? Hồ Tử, kháng liên người nhiều nhất. Trạm trưởng, ngươi là tưởng đem này đó trách nhiệm đẩy ra kháng liên hoặc là Hồ Tử? Trần Thế Kiệt nơi đó không rõ, khoe miệng cũng không khỏi chịu chịu, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt đều mang theo một mạt sợ hãi. Cùng Trương Thiên Hạo càng lâu người, hắn đối Trương Thiên Hạo cũng là càng hiểu biết, thần long không thấy đầu, hơn nữa làm việc ra ngoài người ngoài ý liệu, cho dù là hắn cũng không dám nói đối mặt Trương Thiên Hạo, không có một loại run sợ cảm giác. Tinh thần thượng áp bách, hắn cũng không phải lần đầu tiên đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt gặp được gần, chúng ta đến bây giờ lại không làm ra một ít thành tích ra tới, kia làm mặt trên thấy thế nào chúng ta chẳng phải là vô năng hạng người sao? Còn nghĩ muốn đề bạt, kia cũng chỉ là có thể là đi nằm mơ. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, chỉ là khoe miệng lại giơ lên một mặt mỉm cười đúng rồi, ngươi có hay không lấy Thanh Nưu trại danh nghĩa cùng mặt khác Hồ Tử đánh quá giao tế? Có, chúng ta cùng bọn họ đánh quá vài lần giao tế. Ân, cái này có thể có, nhưng không thể thâm giao, này đó Hồ Tử đó là như vậy đức hạnh, hôm nay buổi sáng chỉnh biên kết thúc, chúng ta trước đem này mấy cái sở cảnh sát cấp bưng, sau đó đi cái này địa phương. Nói, hắn trực tiếp một lòng tay kia khoan thành từ sân bay, nghiêm túc nói trạm trưởng, vẫn là nơi đó, hiện tại nơi đó phòng ngự cũng không phải là đùa giỡn. Ta biết, cho nên, ta chuẩn bị bắt lấy nơi này, còn có nơi này. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng chỉ hướng Ngụy Mạn An Quốc quân địa phương, nghiêm túc mà nói khoan thành tử An Quốc quân bảo an doanh. Đúng vậy, đó là bảo an doanh, nơi này ước chừng có hơn 200, không đến 300 người, ta tính toán hôm nay buổi tối, đại gia cùng nhau qua đi, trực tiếp bắt lấy tới, nếu có thể bất động thương, liền bất động thương. Có thể, tin tưởng buổi chiều liền sẽ chỉnh biên tốt, này một chi quân đội đã huấn luyện 2 tháng, trên cơ bản đã có thể thượng chiến trường đi thể nghiệm một chút. Trần Thế Kiệt cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo nếu nói như vậy, nhất định có làm như vậy đạo lý. Theo Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, bắt đầu cùng hai người thương lượng lên ba. Mà lúc này Đại Bình Sơn Sơn trại gấu cho sơn trại bên trong, một cái bình thường đội viên trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, Têu Ngô Viễn, là tiền quân cố ý chọn xa ra tới một cái nhân viên thông tin, giống nhau đó là chạy Đại Bình Sơn người mù lĩnh nơi này nguyên lai là Ngô đặc phái viên, hôm nay là cái gì phong đem Ngô đặc phái viên cấp thổi tới. Gấu chó đại đương gia nhìn đến Ngô Viễn, cũng là ha ha nở nụ cười, trực tiếp đi tới nghênh đón tư lệnh, ngươi đây chính là cất nhắc ta cũng là đã chịu trạm trưởng mệnh lệnh lại đây, cùng tư lệnh thương lượng một chút sự tình, rốt cuộc tư lệnh này cũng tương đương đội. Đừng gọi ta tư lệnh, vẫn là cảm giác được đại đương gia thoải mái, nói đi. Trương trạm trưởng chính là ta ân nhân cứu mạng, nơi đó dùng đến kém thương lượng hai chữ. Xin mời ngồi. Đại đương gia vẫn là như thế sảng khoái, ta đây cũng không khách khí, trạm trưởng phái ta tới, thật là có một việc phải làm, đó là thỉnh đại đương gia ở Lục Lâm bên trong tuyên bố một chút, sát khấu lệnh, trạm trưởng hướng sở hữu Lục Lâm nhân sĩ ban bố sát khấu lệnh, chỉ cần giết một cái Nhật Bản quỷ tử, đó là 10 đô la. Như vậy cao. Đại đương gia vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ là lớn như vậy bút tích, phải biết rằng 10 đô la thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng bên ngoài Nhật Bản binh nhiều a. Hơn nữa quan trọng nhất có phải hay không chuyên môn nhằm vào kia một người. Nếu là nhằm vào kia một người, 100 đô la khả năng có người dám làm như vậy. Nhưng thân phận càng cao, giá cả liền càng cao, thậm chí nếu đối phương bảo tiêu càng nhiều, buổi sáng đô la cũng nói không chừng. Chính là chỉ là nhằm vào Nhật Bản bình thường Nhật Bản binh, kia dễ dàng đến nhiều. Chỉ cần bọn họ cẩn thận, tùy thời khả năng lấy một đám Nhật Bản binh kia không biết lấy cái gì vì bằng chứng. Mỗi một cái Nhật Bản binh, vô luận là quan quân vẫn là bình thường binh lính, đều có một thân phận bài, chỉ cần bắt được thân phận bài, liền có thể đổi đô la, một bài đổi 10 đô la. Nô Viễn cầm Trương Thiên Hạo viết xuống tới sát khấu lệnh, trực tiếp đặt tới hắn trước mặt trên bàn, mặt trên còn cái Tân Kinh Trung thống chạm đại ấn. Nội dung đơn giản thô bạo, sát khấu lệnh, Lục Lâm bên trong, phàm sát một cái Nhật Bản binh lính, nhưng lĩnh thưởng tiền 10 đô la hoặc ngang nhau yên, dù đất hoặc là ngụy tệ, có thể vô hạn tích lũy. Là khoản đó là Tân Kinh trạm đại ấn cùng với hắn Trương Thiên Hạo đại danh kia nếu là trước đây giết đâu. Lấy lại đây đổi có thể chứ? Các người giống như không có cách nào kiểm tra đi. Không, chúng ta có rất nhiều biện pháp kiểm tra, hiện tại ngoài thành đóng quân chính là thứ 138 đại đội Nhật Bản binh, mà bên trong thành hiến binh đội tuy rằng vẫn là nguyên lai hiến binh đội. Nhưng chúng ta có thể thống kê ra tới, mất tích hoặc là chết trận, chúng ta cũng có thể bắt được. Nguyên lai là như thế này, bên ngoài cái kia Nhật Bản liên đội điều đi rồi sao? Bằng không Trương trạm trưởng sẽ không làm như vậy. Điều đi rồi, hiện tại mới hoa tới một cái Nhật quân đại đội, còn có bên trong thành một cái hiến binh trung đội, đây là bọn họ sở hữu lực lượng vũ trang, nhưng cảnh sát không tính, An Quốc quân không tính ở bên trong. Chương 2064, sát khấu lệnh, trùng. Chương 2064, sát khấu lệnh, trùng, thì ra là thế, xem ra hiện tại bên trong thành Nhật Bản binh hư không, Trương trạm trưởng thật là bắt một cái hảo thời cơ. Này sống ta tiếp được, chỉ là chúng ta như thế nào đổi. Đây là 10 vạn đồng tiền, trạm trưởng tin tưởng đại đương gia nhân phẩm, chỉ cần giết một cái Nhật Bản binh thân phận thẻ bài, có thể đổi 40 đồng tiền, này đã cũng đủ nhiều. Hơn nữa vượt qua 10 đô la. Nói, hắn trực tiếp đối phía sau một cái hắc y bảo tiêu vẫy tay một cái, liền nhìn đến hắn lập tức dẫn theo một cái dương đã đi tới. Sau đó phóng tới trên bàn, trực tiếp mở ra, liền thấy được bên trong bãi đầy đại lượng ngụy tệ, thoạt nhìn tương đương khả quan. Trương trạm trưởng đại khí a, không nghĩ tới, trực tiếp cho ta đưa tới 10 vạn đồng tiền. Trương trạm trưởng như thế đại khí, kia huynh đệ ta liền không khách khí, bảo đảm vì Trương trạm trưởng làm được, ta này liền hướng sở hữu Lục Lâm phát ra sát khấu lệnh. Đa tạ đại đương gia, trạm trưởng còn nói, chỉ cần đại đương gia nghiêm túc làm việc, mỗi sát một cái Nhật Bản người, trạm trưởng cho ngươi một khối tiền trích phần trăm, trạm trưởng đó là mặt khác kết toán. Lấy thân phận bài làm cơ sở tiêu, nhiều ít cái liền cho ngươi bao nhiêu tiền. Gấu chó cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như thế đại khí, đưa tiền cũng liền thôi, thế nhưng cho hắn đơn độc trích phần trăm, tuy rằng một cái Nhật Bản bình chỉ có một khối tiền, nhưng toàn bộ Lục Lâm đều đến hắn nơi này đổi, kia đến muốn bao nhiêu tiền. Tưởng tượng liền cảm giác được một trận hưng phấn nô đặc phái viên, giữa trưa không say không về, như thế nào? Không được, đại đương gia, ngươi cũng biết nhà của chúng ta trạm trưởng tính cách, làm việc liền phải có làm việc bộ dáng, sấm rền gió cuốn, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Nếu ta trở về chậm, trạm trưởng sẽ trách cứ ta chỉ hoãn đại đương gia đại sự. Hảo, ta đây liền không nhiều lắm để lại, thay ta hướng Trương trạm trưởng nói một tiếng tạ, bảo đảm hoàn thành hắn giao đãi nhiệm vụ. Tiến hành. Theo Ngô Viễn rời đi, gấu chó lập tức triệu tập sở hữu thủ hạ huynh đệ tới mở họp, đặc biệt là mấy cái đương gia tới mở họp, đồng thời đem tiền cũng đặt tới mặt trên đại đương gia, như thế nào có nhiều như vậy tiền? Đại đương gia, ngươi phát tài sao? Lợi hại, không nghĩ tới, đại đương gia thật sự phát tài. Được rồi, chúng ta hiện tại đã là quốc dân đảng quân nhân, ta là quốc dân đảng Tân Kinh đội du kích tư lệnh, đây là Trương trạm trưởng làm ta mang vì bảo quản, đại gia muốn tiền, chỉ cần lấy ra thành tích tới, có bao nhiêu thành tích liền lấy bao nhiêu tiền. Gấu chó ngồi ở đại đương gia vị trí mặt trên, nhìn phía dưới đông đảo huynh đệ, la lớn, sát một cái Nhật Bản binh, bắt được thân phận đồng bài, liền có thể đến 40 đồng tiền, ngươi sát 10 cái, đó là 400, đây là Trương trạm trưởng bàn phát sát khấu lệnh, tiền đã đưa lại đây. Đến nỗi Trương trạm trưởng nhân phẩm, đại gia cũng biết, trước một đoạn thời gian, Nhật Bản cụ già mổ tổ liên đội đánh đến chúng ta thực tàn. Hiện tại mà sủ mổ tổ liên đội rời đi, đồng thời Nhật Bản hiến binh đại đội cũng chỉ dư lại một cái trung đội, cho nên một đoạn này thời gian đó là chúng ta báo thủ cơ hội tốt. Ta quyết định liên hợp sở hữu hồ tử, cùng nhau sát Nhật Bản người. Đại đương gia, đây đều là tiền a, nếu mặt khác hồ tử giết, chúng ta còn như thế nào kiếm tiền? Một cái hồ tử đứng lên lớn tiếng mà kêu la nói, đúng vậy, đại đương gia, nước phụ xa không chảy ruộng ngoài, các huynh đệ chính là thực vất vả, nếu làm những người khác giết, chúng ta còn sát cái gì a? Đại đương gia, chúng ta người trong nhà liền có thể làm, sao có thể còn làm những người khác đi làm đâu, này không phải phân tiền cho bọn hắn sao? Đại đương gia, việc này, ta kiến nghị vẫn là từ chúng ta người trong nhà tới làm, ngươi xem, coi thế nào. Đại đương gia nhìn phía dưới hồ tử sôi nổi khuyên hắn, cũng không khỏi cười ha ha, ha ha ha, các vị huynh đệ, lấy chúng ta này 100 tới điều đường, có thể sát mấy cái Nhật Bản quỷ tử, vừa rồi Ngô Đặc Phái Viên nói, chỉ cần là giết được đủ nhiều, Trương trạm trưởng bảo đảm một phân tiền cũng sẽ không thiếu chúng ta. Nhật Bản quỷ tử nhiều đến là, nơi này có, địa phương khác cũng có, chúng ta này 100 tới thương, sao có thể giết được lại đây, cho nên, vẫn là làm mặt khác hồ tử cùng nhau tới sát, như vậy mới có thể sát càng nhiều quỷ tử. Đồng thời, ta bảo đảm chỉ cần là các huynh đệ sát nhiều ít quỷ tử, ta sẽ một phân tiền không ít cấp các huynh đệ phát đi xuống, ai không có một cái ra muốn nuôi sống. Đúng vậy, Nhật Bản quỷ tử nhiều lắm đâu, chúng ta sát, những người khác cũng giết, chính là đại đương gia, này tiền không đủ làm sao bây giờ? Bên cạnh có người lập tức đưa ra vấn đề tiền không đủ, người yên tâm hảo, Ngô Đặc Phái Viên đưa tới 10 vạn, kia liền có thể lại đưa 10 vạn, 20 vạn, Trương trạm trưởng bên kia đã tiện thể nhắn lại đây, nếu chúng ta có thể sát 100 vạn, kia hắn liền sẽ đưa lên này đối ứng tiền, tuyệt đối sẽ không thiếu một phân cho chúng ta. Hảo, nhị đương gia, ngươi lập tức đi đem tin tức này nói cho sở hữu hộ tử. Phái gia huynh đệ lập tức liền xuất phát, nhiều sát một cái quỷ tử, chúng ta liền có thể nhiều tránh một ít tiền, làm cho bọn họ lấy Nhật Bản người thân phận bài tới đổi, trước kia không thể đổi. Hảo. Theo đại đương gia bắt đầu an bài nhân viên xuống núi đi thông chi các hồ tử, mà gấu chó sơn trại đại đương gia cũng bắt đầu tổ chức nhân thủ bắt đầu tìm Nhật Bản người phiền toái. Rốt cuộc bọn họ càng thêm quen thuộc núi rừng, mà sơn ngoại liền có không ít Nhật Bản người đồn biên phòng, cho nên chỉ cần xuất kỳ bất ý, một cái ban Nhật Bản binh vẫn là có thể bắt lấy tới. Rốt cuộc một cái ban cũng chính là kia mười mấy người, này lại không phải lần đầu tiên như vậy làm ba. Hoàng hồ tử sơn trại, Hoàng hồ tử cùng Hà thiếu quân hai người nhìn vừa mới gấu chó bên kia đưa tới tin tức, cũng là ngây ngẩn cả người thiếu gia, ngươi nói này gấu chó có phải hay không điên rồi, hắn có như vậy nhiều tiền sao? Thế nhưng ban bố sát khấu lệnh, bọn họ chính mình đều nghèo đến len ken vang lên, kia tới tiền phát này đó treo giải thưởng. Hà thiếu quân đến là không có cảm giác được có cái gì, mà là ngồi ở đại đường gia vị trí thượng, nhẹ nhàng gõ cái bàn, một lát sau, mới nghiêm túc nói khả năng bọn họ cùng trung thông cái kia Trương Thiên Hạo thông đồng, đây là trung thống ban bố, mà không phải hắn ban bố. Trương Thiên Hạo này một cái lúc này đây chính là thật sự chơi một cái danh tác, một cái mới hoa lại đây Nhật quân đại đội khả năng muốn xui xẻo. Đúng vậy, mới hoa lại đây Nhật quân đại đội, bọn họ đối với địa hình linh tinh đều không quen thuộc, chỉ cần chúng ta đánh lén, có thể giết không ít Nhật Bản binh, như vậy chúng ta có thể tránh một số tiền hoa hoa. Là như thế này đạo lý, bất quá, cái này tiền không phải như vậy hảo tránh, rốt cuộc Nhật Bản binh không phải như vậy dễ giết, các huynh đệ muốn kiếm tiền, kia liền phải làm hiếu chiến chết chuẩn bị. Hà thiếu quân hơi hơi mở to mắt, trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, muốn nói ai hận nhất Nhật Bản người, tự nhiên là Hà thiếu quân. Phụ thân hắn đó là nghe người ta nói là bị Nhật Bản người giết chết thiếu gia, ngươi nói gấu chó có tiền phát sao? Nếu thật là gấu chó chơi ra này một hoa chiêu, kia hắn ở hồ tử trung thanh danh nhưng xú, phòng chừng là Trương Thiên Hạo bên kia phát, bất quá, này tiền hắn sẽ không thiếu chúng ta một phần, ít nhất nói Trương Thiên Hạo hắn về sau còn muốn cùng chúng ta hợp tác, nếu lúc này đây không trả tiền, kia về sau liền không có người nguyện ý cùng hắn hợp tác rồi. Đúng vậy. Hoàng hồ tử vừa nghe, cũng là sửng sốt, thực mau liền gật gật đầu, kia thiếu gia, chúng ta cũng cùng bọn họ cùng nhau chơi sao? Chơi, đại gia cùng nhau tới chơi, chúng ta còn khách khí cái gì, lại có thể kiếm tiền, lại có thể vì gia phụ báo thù, chuyện tốt như vậy, không chơi không phải mệt sao? Hà Thiếu Quân trên mặt lập tức hiện lên một mặt cười lạnh, chính là chúng ta đây là bị Trương Thiên Hạo lợi dụng, có thể nói là cho nhau lợi dụng, nhân gia vì danh, chúng ta là vì tiền. Cho nhau lợi dụng. Hoàng Hồ Tử vừa nghe, nơi đó không rõ, liền không nói chuyện nữa. Mà Hà Thiếu Quân cũng là tự hỏi như thế nào ứng đối chuyện này. Chương 2065, sát khấu lệnh, hạ. Chương 2065, sát khấu lệnh, hạ. Cùng lúc đó, theo cái này sát khấu lệnh hướng bên ngoài truyền ra đi, liền Trương Thiên Hạo cũng không biết, cái này sát khấu lệnh gần là một ngày thời gian, liền đã truyền khắp toàn bộ Tân Kinh bốn phía thổ phỉ. Hơn nữa càng truyền càng quảng, rốt cuộc đông bắc cái gì nhiều nhất, thổ phỉ nhiều nhất, nhiều như Long Châu cũng không quá. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, cái này sát khấu lệnh phát ra sau, vô số thổ phỉ hưởng, rốt cuộc hiện tại thổ phỉ Nhật tử cũng không hảo quá, sát Nhật bản binh, vốn dĩ bọn họ liền như vậy làm. Cho dù là không có tưởng như vậy làm, khá vậy không chịu nổi phía dưới người muốn tiền, trực tiếp tham dự tiến vào. Một ít cùng Nhật Bản người quan hệ tương đối tốt thổ phỉ đầu lĩnh cũng ở dưới người thỉnh cầu. Bọn họ bắt đầu cùng mặt khác thổ phỉ giống nhau, đoạt đầu người. Ai không nghĩ có tiền hoa, cho dù là Nhật Bản người nguy tệ, dù sao là Nhật Bản người, hoặc là Đông Bắc thừa nhận tiền. Làm hồ tử, ai mà không hướng về phía tiền tới, hoặc là hướng về phía tiền đi. Gần một tháng, hắn liền thu được Nhật Bản quỷ tử thân phận đồng bài 3000 cái, mà kia 10 vạn đồng tiền sớm đã không đủ. Vì thế, hắn trực tiếp làm người đưa lên 20 vạn đồng tiền nguy tệ, dù sao thứ này ở hắn nơi này giống như phế giấy giống nhau, sát đi ra ngoài còn không bằng chia những cái đó thổ phỉ, làm này đó thổ phỉ đi sát Nhật Bản người đương nhiên, Trương Thiên Hạo cũng biết, nơi này có không ít hơi nước ở bên trong, rốt cuộc nơi này Nhật quân đồng bài khả năng có trước kia, nhưng thì tính sao, khả năng sát mấy cái Nhật Bản binh, một cái đồng bài cũng không đào đến, đây cũng là thực bình thường sự. Tình đương nhiên này chỉ là lời phía sau, lúc này, Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn sát khấu lệnh sau lại càng truyền càng quảng, thậm chí còn có địa phương khác thổ phỉ cũng bắt đầu tích lũy một đám đồng bài, cùng nhau lại đây đổi. Từ thượng một lần đoạt Nhật Bản người xin gì, hắn lại đoạt Ngụy Trung ương ngân hàng tiền, tuy rằng hắn ước chừng chuẩn bị qua 10 ngày mới đã thông ngân hàng bảo hiểm kho, nhưng hắn lại tương đương cẩn thận ba. Theo hành quân gấp rời đi Thanh Nhu trại, toàn bộ sơn trại chỉ để lại một cái ban ở chỗ này đóng giữ. Mục đích đó là giữ nhà, mà hơn 300 người từ buổi chiều bắt đầu, ăn mặc an quốc quân quần áo, trực tiếp rời đi đến nỗi Nhật quân quần áo, hắn nhưng không nghĩ hiện tại bị chết không minh bạch, hắn sát khấu lệnh đã ban phát đi xuống, nếu làm thổ phỉ cho rằng bọn họ là Nhật quân, kia khả năng liền sẽ phiền toái. Trương Thiên Hạo cũng không có mã, hoặc là nói, toàn bộ Thanh Nhu trại nội chỉ có 5 con ngựa, toàn bộ dùng để cấp thông tin ban truyền lệnh, cho nên, cho dù là hắn cũng không có mã, mà Trần Thế Kiệt càng không có mã. Lại nói tiếp, Thanh Nhu trại chính là Ly Khoan thành tử bảo an doanh vẫn là tương đương xa, từ buổi chiều bắt đầu hành quân gấp, lấy mỗi giờ 10 km tốc độ, liền muốn 6-7 tiếng đồng hồ thời gian. Rốt cuộc này hành quân tốc độ theo thời gian càng dài, tốc độ cũng sẽ đi theo giảm xuống. Bất quá, nơi này mỗi người đều là trải qua thời gian dài huấn luyện, ở trong núi đều chui hơn phân nửa tháng, đường dài buôn tập vẫn là có khả năng. 4 cái giờ sau, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được có chút mỏi mệt, rốt cuộc người không phải máy móc, mà sau đã huấn luyện 2 cái tháng sau tới binh lính cũng có chút ngã trái ngã phải chạm trưởng, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Trần Thế Kiệt cũng là thở hổn hển chạy đến Trương Thiên Hạo bên người, lớn tiếng mà nói ân, đến phía trước cái kia rừng cây nhỏ nghỉ ngơi một chút, nơi này trống trải, không thích hợp nghỉ ngơi. Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn phía trước 2-3 trong ngoài một cái rừng cây nhỏ, liền lớn tiếng mà nói. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thể lực so với bọn hắn còn muốn hảo, này nơi đó là một cái trạm trường, thể lực thượng thế nhưng vượt qua bọn họ huấn luyện 2 tháng binh lính là. Báo, phía trước trong rừng cây có một cái đồn biên phòng, là bình thường rừng rậm sở cảnh sát thiết một cái đồn biên phòng, chúng ta lại có trong chốc lát liền sẽ cùng bọn họ tương ngộ. Lúc này, một cái thông tin binh chạy tới, lớn tiếng về phía Trương Thiên Hạo hội báo nói nga, như vậy, có bao nhiêu người? Bọn họ có 10 mấy người. Hảo, chúng ta liền ở đồn biên phòng bên kia nghỉ ngơi, Trần Liên Trường, ngươi dẫn dắt người, đến phía trước lúc sau, ở nghỉ ngơi thời điểm, trực tiếp đưa chút cảnh sát lên đường đi, xử lý đến sạch sẽ một ít. Đến nỗi này đó cảnh sát, kia chỉ có thể ngượng ngùng, đụng vào bọn họ, chỉ có thể trách bọn họ mệnh không tốt. Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức gật đầu một cái, lớn tiếng mà nói, là. Đồng thời, đối với phía sau thứ nhất liên lớn tiếng mà nói, thứ nhất liên theo ta đi, nhanh hơn tốc độ. Đương Trương Thiên Hạo lãnh dư lại người đi theo Trần Thế Kiệt mặt sau về phía trước chạy chậm thời điểm, Trần Thế Kiệt một cái liền tới rồi phía trước, thực mau liền đem sở hữu cảnh sát cấp xử lý rớt. Lại còn có ở nơi đó bắt đầu cấp mọi người chuẩn bị một ít thủy qua nơi này, liền muốn đi vào khoan thành tử giới nội, chúng ta kế tiếp phải cẩn thận hành sự, rốt cuộc nơi này có Nhật Bản người sân bay, bọn họ đối nơi này trông coi đến tương đương nghiêm. Ta biết, cho nên, lúc này đây các ngươi phải chú ý, không cần hồ tùy ý bại lộ thân phận, nhìn đến mấy ngày nay bản nhân, cũng toàn bộ xử lý, động tác muốn nhẹ. Mà Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên ngồi xuống nghỉ ngơi, đồng thời lấy ra ấm nước tới bắt đầu uống nước. Nhìn lại hắn thủ hạ binh lính, một đám cũng là mệt đến ngã trái ngã phải, 4 cái giờ, chạy gần 40 km, này cũng không phải là một cái tiểu nhân khoảng cách, người không có chạy chết, kia đã là muốn tương đương không tồi. Trên người trừ bỏ lương khô, ấm nước, còn có đạn ở ngoài, trên cơ bản đều không có thứ gì. Hết thảy đều là quần áo nhẹ ra trận. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, sau đó lấy ra bản đồ tới, nhìn bản đồ, hắn đối với kế hoạch của chính mình sớm có tính toán, đó là lợi dụng Nhật quân ở Tân Kinh không quen thuộc dưới tình huống, trực tiếp cấp Nhật Bản người tới một cái đón đầu thông kích, đánh đến Nhật Bản người kêu đau ba. Đại đương gia, phía trước đó là một cái Nhật Bản người đồn biên phòng, có 11 cái Nhật Bản binh, chúng ta giết liền có thể tránh đến hơn 400 đồng tiền, ngươi xem được không? Một cái hồ tử nhỏ giọng mà chạy tới cách đó không xa cất giấu hồ tử bên người, thấp giọng mà đem tình huống nói một lần các huynh đệ, chúng ta đi, đều cho ta chú ý, đừng làm cho tiểu quỷ tử phát hiện chúng ta là tới giết bọn hắn, tới rồi trước mặt lại đánh, nhất định phải đánh đến tiểu quỷ tử một cái xuất kỳ bất ý. Cái kia hơn 30 vài người, trực tiếp giả dạng làm một cái thương đội, còn có một ít hộ vệ hướng về đồn biên phòng mà đi. Thậm chí còn có hai cái xe ngựa, mặt trên đôi không ít đồ vật. Rất xa, liền thấy được Nhật Bản binh giơ súng lên, đối với bọn họ lớn tiếng mà thét to lên. Lúc này, một cái cơ linh một chút hồ tử chạy tới, lớn tiếng mà giải thích nói, thái quân, chúng ta đều là lương dân, chúng ta đều là vương gia thương đội hộ vệ đội, chuẩn bị đưa một đám hóa đến Hương An, thỉnh hút thuốc, ngài hút thuốc. Ngày ấy bổn binh nhìn đến cái này cơ linh hồ tử, đến cũng không có như thế nào hoài nghi, rốt cuộc nơi này mỗi ngày đều có không ít qua đường thương nhân, tiếp nhận yên lúc sau, liền trực tiếp đã phát một ít mặt khác Nhật Bản binh đồng thời càng là xảo trá hai cái đại dương lúc sau, liền vung tay lên, lớn tiếng mà nói, cho đi. Theo một hàng rào bị dọn khai, này một chi hơn 30 người hồ tử trực tiếp đã đi tới. Hơn nữa càng đến trạm kiểm soát khẩu, người đi được cũng là càng chậm, càng là càng dày đặc. Liên ở người vừa mới qua một nửa thời điểm, liền thấy được cầm đầu hồ tử trực tiếp một thổi huýt sáo, đồng thời càng là hét lớn một tiếng, sắt. Liên thấy được sớm đã chờ đợi hồ tử trực tiếp hai người một cái, nào hướng hai bên Nhật Bản binh. Mà có súng lục mấy cái hồ tử trực tiếp rút súng, đối với mặt khác Nhật Bản binh liền bắn, căn bản không có một tia khách khí bạch bạch bạch. Theo tiếng súng mà vang lên, cùng với bọn họ bạo khởi nhanh chóng, Nhật Bản binh như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa rồi còn dịu ngoan như cựu thương đội trực tiếp biến thành mãnh hổ, đối bọn họ trực tiếp phát giết qua tới. Trong tay chủy thủ trực tiếp thọc qua đi, tử vong nháy mắt liền xuất hiện. Chương 2066, sát khấu lệnh, tục. Chương 2066, sát khấu lệnh, tục. Bà ca, các ngươi lương tâm đại đại hỏng rồi. Lúc này, Nhật Bản binh mới phản ứng lại đây, tức khắc lớn tiếng mà kêu lên, đồng thời nâng lên lưỡi lê liền hướng thổ phỉ đâm lại đây, hiển nhiên muốn cùng thổ phỉ liều mạng. Nhưng này đó thổ phỉ đánh giặc giống như cồn đao thịt giống nhau, sao có thể cấp Nhật Bản binh cơ hội, một người làm quá, một người khác đã nhào lên đi, chủy thủ thật sâu chui vào Nhật Bản binh thân thể. Mà xa một chút Nhật Bản binh sớm đã bị cầm đầu mấy cái có súng lục hồ tử chuyên môn nhắm vào, trực tiếp nổ súng điểm danh, toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ dùng 2-3 phút, liền đã kết thúc. Mà 11 cái Nhật Bản binh thi thể liền trực tiếp ngã trên mặt đất, chết đến không thể càng chết thân phận bại, vũ khí, toàn bộ mang đi, sở hữu có thể sử dụng cũng một cái không lưu, nhị hồ, ngươi đi một chuyến gấu chó nơi đó, đem tiền lãnh trở về. Được rồi. Nhị hồ tiếp nhận hơn 30 thân phận đồng bài, lãnh một cái hồ tử hướng về gấu chó nơi đó chạy như bay mà đi đến nỗi mặt khác có 20 tới khối là trước đây bắt được, hiện tại vừa lúc đưa đến gấu chó nơi đó đi đổi, trực tiếp có thể đổi hơn 1000 đồng tiền. Tuy rằng chỉ là giết 11 cái Nhật Bản binh, cầm đầu hồ tử vẫn là tương đương vừa lòng đi, mặt khác các huynh đệ, cùng ta trở về núi trại. Lão đại Uy Vũ, đêm nay chúng ta không say không về, trở về uống rượu ăn thịt đi. Một hàng hồ tử trực tiếp trước nay trên đường, nắm hai con ngựa trực tiếp rời đi nơi này, đến nỗi mấy ngày nay bản nhân thi thể, trực tiếp ném tới một bên, cũng không có đi quản. Liên ở bọn họ này một chi hồ tử rời đi sau đó không lâu, liền lại có đội ngũ trải qua, thực mau liền phát hiện nơi này thi thể. Nhưng cũng không có người dám đi cáo, ngược lại cách khá xa xa, rốt cuộc Nhật Bản người không nói lý đã thói quen. Không có việc gì cũng có thể gặp phải một thân tao tới. Mà mặt khác các khu, đồng dạng cũng có không ít Nhật Bản tiểu binh, tuần tra binh trực tiếp bị giết, hoặc nhiều hoặc ít, có độc hành hiệp, cũng có hồ tử một đám người giết. Theo sát khấu lệnh truyền đến càng ngày càng quảng, không ít độc hành hiệp cũng tiến vào ám sát bên trong, tuần tra đội, hoặc là đồn biên phòng Nhật Bản người cũng tức khắc tao ứng ba. Bên trong thành đặc vụ khoa nội, Mụ Dạ Nạ Cả Nạ Gà Hà nhìn vừa mới thu được tình báo, hắn cả người đều có chút ngây ngẩn cả người, đây là hắn xếp vào ở hồ tử bên trong một cái đặc vụ đưa tới mới nhất tình báo. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trung thông thế nhưng phát ra như vậy sát khấu lệnh, trực tiếp làm hồ tử sát Nhật Bản binh, mà không phải chính mình đi ra ngoài sát Nhật Bản binh. Toàn bộ Tân Kinh bốn phía vùng có bao nhiêu hồ tử, ít thì mười mấy người một đám, nhiều thì 200-300 người một đám, nhiều như vậy hồ tử, cùng nhau động lên, kia toàn bộ Tân Kinh đô có loạn đi lên. Ngày thường ngốc tại trong núi nhìn không ra tới, hiện tại chỉ cần vừa động, kia ít nhất cũng có 3-4 ngàn hồ tử đi, thậm chí thượng vạn đều có khả năng bạ cả, cái này Trương Thiên Hạo lương tâm đại hỏng rồi. Thế nhưng hạ đạt như vậy mệnh lệnh, đây là cùng chúng ta đế quốc liều mạng rốt cuộc, bà cả. Hắn tức giận đến trực tiếp đem trên bàn cái ly cầm lấy tới, trực tiếp hung hăng tạp đến trên mặt đất, thậm chí liền bên ngoài lính cần vụ giật nảy mình, cho rằng phát sinh sự tình gì, trực tiếp chạy tiến vào khoa trưởng, ngươi không sao chứ? Đi ra ngoài, lập tức cho ta đi ra ngoài. Mũ Dạ Nạ Cả Nạ Gà Hà trực tiếp hồng nổi lên đôi mắt, chỉ vào đại môn lớn tiếng mà khiển trách nói là. Chỉ là kia lính cần vụ nhìn đến không có việc gì, liền trực tiếp rời khỏi hắn văn phòng, cũng là không thể hiểu được sờ sơ đầu, rất là khó hiểu vì cái gì sẽ phát lớn như vậy hỏa. Mũ Dạ Nạ Cả Nạ Gà Hà đứng ở cái bàn mặt sau, đôi tay vớt cái bàn, khí đều trở nên thô nặng rất nhiều. Khác không sợ, chính là sợ hồ tử toàn thể đi ra ngoài, trực tiếp đối bọn họ tiến hành ám sát, bắn lén, như vậy bọn họ còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Tân Kinh bên ngoài như vậy đại, cho dù là bọn họ muốn tìm này đó hồ tử phiền toái, cũng tương đương khó khăn. Ai nếu có tiền không đi tránh, cho dù là tùy tay giết hai cái, đoạt thân phận thẻ bài, kia chính là tiền a. Bà ca, cái này Trương Thiên Hạo cần thiết chết, cần thiết muốn chết. Người tới, lập tức đem giản đội trưởng, Triệu tổ trưởng kêu lên tới mở họp, ta muốn mở họp. Theo chính phó đội trưởng, chính phó tổ trưởng tiến vào, đứng ở Mụ Dạ Nạ Cả Nạ Gà Hà bàn làm việc phía trước. Nhìn dưới mặt đất thượng kia rách nát chén trà, cũng là hoảng sợ, rốt cuộc Mụ Dạ Nạ Cả Nạ Gà Hà phát hỏa. Đây là rất ít thấy khoa trưởng. Ân. Nhìn đến bốn người đứng ở hắn trước mặt, hắn vẫn là tương đương vừa lòng, nhưng sắc mặt còn không có khôi phục lại, nhưng thanh âm cũng đã khôi phục rất nhiều các vị, hiện tại có một việc, yêu cầu các ngươi đi làm. Đó là mau chóng tìm ra trung thống Trương Thiên Hạo, đây là hắn phát ra sát khấu lệnh, các ngươi xem một chút, liền có thể minh bạch, hắn có bao nhiêu đáng giận. nói, đem viết trên giấy sát khấu lệnh cấp Giản Minh bốn người nhìn một chút, số lượng từ không nhiều lắm, liếc mắt một cái liền đủ. Chính là bốn người lại là khiếp sợ không thôi, thậm chí nội tâm đều đánh dùng mình một cái, đây là phải dùng tiền cấp Nhật Bản người cấp đôi chết ta, nếu thật là như vậy, cái kia Trương Thiên Hạo đến có bao nhiêu tiền tới mua Nhật Bản người mệnh. Này đơn giản là quá khoa trương một ít. Đinh linh linh. Liên ở bốn người vẻ mặt khiếp sợ thời điểm, liền nghe được trên bàn điện thoại vang lên, giống như không phải nhảy ở bọn họ bên hai, mà là nhảy ở bọn họ trong lòng thượng giống nhau. Mũ Giản Nạ Cạ Nạ Gạ lập tức cầm lấy điện thoại trực tiếp nhận lấy, "Ngươi hảo, nơi này là đặc vụ khoa, xin hỏi." Hắn nói còn không có nói xong, liền bị đối diện người trực tiếp đánh gãy, "Bà cả, Mũ Giản Nạ Cạ Nạ Gạ, ngươi làm cái gì ăn không biết, phát sinh như vậy đại sự tình, ngươi còn không biết, ngươi heo sao?" Điện thoại bên trong truyền đến giá điện thính trưởng tiếng gầm gừ, thậm chí không cho hắn bất luận cái gì giải thích cơ hội. Vừa mới các sở cảnh sát truyền đến tin tức, đế quốc các trạm kiểm soát binh lính đều đã chịu thổ phỉ công kích, 8 trạm kiểm soát toàn bộ tử vong, 90 danh đế quốc dũng sĩ, còn có các nông thôn khu trạm kiểm soát cũng truyền đến tin tức, có 5 cái trạm kiểm soát toàn quân bị diệt, tổng cộng là 140 danh đế quốc binh lính, người đến bây giờ còn không có tin tức, bà cả, cho ta tra ra nguyên nhân tới. Mù Giản Nạ Cạ Nạ Gạ Hà vừa nghe, cũng là sử sốt, trong lòng lập tức dâng lên vô số lửa giận, báo cáo, thính trưởng, chúng ta đã điều tra ra, là trung thống Trương Thiên Hạo phát ra một đạo lục sát khấu lệnh, mỗi một cái chém giết đế quốc binh lính, liền có thể được đến 10 đô la tiền, hiện tại đã ở toàn bộ Tân Kinh truyền mở ra. Mà những việc này đều là thổ phỉ làm, hiện tại bọn họ xuất quỷ nhập thần, căn bản nhìn không thấy bọn họ bóng dáng, hơn nữa phân bố thực quảng, lui tới với núi rừng, chúng ta trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Bà ca, cái kia trung thống Trương Thiên Hạo còn không có tìm được, ngươi còn có nghĩ làm, nếu không năng lực, cấp đế quốc tạo thành như thế đại tổn thất, ngươi trực tiếp lấy chết tạ tội được. Ta lại cho ngươi 1 tháng thời gian, cần thiết cho ta bắt được Trương Thiên Hạo, nếu không, ngươi trực tiếp mổ bụng tự sát đi. Hà Yiye, Mù Giản Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng biết giá điển thật sự nhận thật sự vất vả, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tạo thành lực phá hoại quá lớn, chỉ là tạo thành tổn thất, kia cơ hồ là dùng khoa trương tới hình dung. Toàn bộ Tân Kinh, thậm chí liên quan Đông quân bộ tư lệnh đều đã biết Trương Thiên Hạo, phá hư càng là tương đương nghiêm trọng, mặt trên đều đã nhận hắn rất xa. Nay vẫn là xem ở hắn là Mù Giản Nạ Cạ gia tộc mặt mũi thượng, nếu không sớm đã làm hắn mổ bụng tạ tội. Mù Giản Nạ Cạ Nạ Gạ Hà mặt tâm trầm, trực tiếp buông xuống điện thoại, hắn áp lực có thể nghĩ. Hắn quay đầu tới nhìn về phía Giản Minh bốn người, sắc mặt lạnh đến đáng sợ, cơ hồ sắp có thể ăn người, 1 tháng là hắn cuối cùng kỳ hạn, thành công mới bãi, không thành công kia chỉ có thể đi tạ tội. Chương 2067, sát khấu lệnh, hoàn. Chương 2067, sát khấu lệnh, hoàn. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn, nếu trong 1 tháng không có bất luận cái gì thu hoạch, hoặc là bắt không được trung thống Trương Thiên Hạo, chúng ta đây tập thể hướng về Thiên Hoàng tạ tội đi. Mù Giản Nạ Cạ Nạ Gạ Hà sắc mặt lạnh đến sắp nhỏ giọt thủy tới, liền bốn phía không khí đều bởi vì hắn nói mà làm Giản Minh bốn người cảm giác được một trận ác hàn. 1 tháng, đừng nói 1 tháng, đó là 1 năm, cũng không nhất định có thể bắt được Trương Thiên Hạo, rốt cuộc đều giao tiếp thời gian lâu như vậy, nhưng bọn họ liền Trương Thiên Hạo bóng dáng đều không có phát hiện, này không thể không nói là một cái chê cười. Rõ ràng sinh hoạt ở Tân Kinh thành nội, nhưng chính là tìm không thấy một tia manh mối. Trung thống người đến là bắt không ít, chính là nguyên lai sinh hoạt ở Tân Kinh trung thống phản đồ như thế nào cũng tìm không thấy nguyên lai đội viên, cho dù là hắn hạ tử mệnh lệnh cũng vô dụng. Chỉ là Mù Giản Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng không biết, nguyên lai phản đồ đều bị trung thống giết được không sai biệt lắm, hiện tại hoặc là đó là viết ăn năn thư giao cho Trương Thiên Hạo nơi này, trung thống ẩn núp ở địch nhân bên trong, nếu không đó là bị xử lý. Này đó trung thống phản đồ không đến tuyển, cho nên bọn họ muốn cử báo cũng không dám đúng rồi, cái kia trung thống lệ trưởng thành hắn giao đãi sao? Hiện tại có hay không tìm được về Trương Thiên Hạo tin tức? Không có, một chút cũng không có. Cho dù là lệ trưởng thành cũng không biết Trương Thiên Hạo ở nơi đó, tuy rằng gặp qua Trương Thiên Hạo mặt, nhưng ở mấy chục vạn người Tân Kinh muốn tìm một người, khó khăn quá lớn. Bọn họ trong tay cũng có Trương Thiên Hạo tài liệu, thậm chí liền trước kia ảnh chụp đều có, nhưng vấn đề là Trương Thiên Hạo người, bọn họ chưa từng có gặp qua đáng chết, cái này phế vật, cái gì cũng không biết, hoàn toàn là lãng phí chúng ta thời gian, lãng phí chúng ta tinh lực, liền chính hắn thủ hạ người, đem ở nửa năm sau ở địa phương nào đầu tin cũng không biết, thật là một cái phế vật. Mù Giản Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trực tiếp mắng to vài câu, sau đó lại nghiêm túc mà nói, Trương Thiên Hạo trước một đoạn thời gian đi Nam Kinh, theo Nam Kinh bên kia truyền đến tin tức, Trương Thiên Hạo hiện tại đã thả ra, khả năng đã lên xe lửa rời đi Nam Kinh. Các ngươi cho ta phái ra trọng binh nhìn chằm chằm chết xe lửa thượng mỗi một cái xuống xe hành khách, nhất định phải tìm ra Trương Thiên Hạo tới. Mù Giản Nạ Cạ trưởng chưa khỏi giống nghĩ tới cái gì, liền lớn tiếng mà phân phó nói, Trương Thiên Hạo là hôm trước thả ra, một đoạn này thời gian vẫn luôn ở Nam Kinh tiếp thu thẩm tra, đáng tiếc hắn mệnh quá lớn, chúng ta vài lần hành động đều không có thành công, thật là buồn cười. Không có thành công. Bốn người trong lòng cũng là sửng sốt, nhưng thực mau vẫn là cùng kêu lên mà nói, là đây là bọn họ được đến con đường duy nhất, mà Từ Ân Tằng cũng là giúp đỡ Trương Thiên Hạo kéo 4-5 ngày thời gian, này đã vậy là đủ rồi ba. Ngoài thành Nhật quân quân doanh nội, đại đội trưởng Sạt thiếu tá nhìn đã chết đi binh lính báo cáo, lúc này mới đến Tân Kinh hơn 2 tuần một chút, nhưng này hôm nay phái ra đi 8 ban, hiện tại một cái người sống cũng không có trở về. Trở về chỉ là thi thể, hắn gái kia khi a đến bây giờ cũng không có tìm được là ai giết, hơn nữa này đó thi thể vẫn là cảnh sát phát hiện, hắn đều muốn mắng chửi người bà cả. Phải biết rằng đây chính là gần 1/10 binh lực, một cái đại đội cũng chính là 1200 người tới, hiện tại đã chết 80 cái, hắn đều phải để đao chém người cảnh sát thính bên kia tra ra cái gì sao? Điều tra ra, cảnh sát thính bên kia cấp ra một đáp án. Trung thống bên kia phát ra một cái sát khấu lệnh, giết chúng ta một cái đế quốc binh lính, khen thưởng 10 đô la. Cái kia lính cần vụ lập tức đem tình huống nói một lần bạ cả, đế quốc binh lính khi nào thành người Trung Quốc săn giết đối tượng, phái ra quân đội, đối với bốn phía sơn trại tiến hành càn quét, hơn nữa đặc biệt là cái kia gấu chó sơn trại, nhất định không thể làm cho bọn họ chạy thoát. Sắt nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng mắng lên vô sỉ, dùng loại này âm mưu quỷ kế, có bản lĩnh đường đường chính chính xé sát, chỉ biết núp ở phía sau mặt phong bắn lén, đồ vô sỉ. Là, ta này đi ra ngoài điều binh. Chỉ là hắn nơi đó biết, ở Đại Bình Sơn nơi đó, nếu không quen thuộc người, căn bản liền lên núi đều cố sức, huống chi nơi này căn bản không phải bình thường địa phương, gấu chó hồ tử đã kinh doanh thật nhiều năm, còn không biết bị bao vây tiêu trừ bao nhiêu lần đâu ba. Đêm càng ngày càng thâm, mà Trương Thiên Hạo lãnh hơn 300 người, chính không ngừng hướng về Khoan Thành Tử phương hướng hành động. Lúc này chết ở bọn họ trên tay Nhật Bản binh đã có 20 cái, tương đương với 2 cái ban Nhật Bản binh bị hắn đánh không có. Mà nơi này đã thực tới gần Khoan Thành Tử sân bay, chỉ cần đi thêm lộ một chặng đường, liền có thể tới sân bay. Bất quá, ly Khoan Thành Tử cái kia doanh còn có mười mấy dặm lộ. Liên tại hành quân mặt sau, còn có 2 con ngựa, chính lôi kéo một môn sân pháo, mặt khác 2 con ngựa trên người còn đá 4 phía đạn tháo, số lượng vẫn là cũng đủ nhiều. Thậm chí còn có mặt sau chiến sĩ, cũng là thay phiên khiêng mấy dương đạn tháo. Liên vì trận công kiên. Một tiếng rơi sau, bộ đội đi tới An Quốc quân doanh bên ngoài, hắn đánh giá cái này An Quốc quân một cái doanh địa, đây là một cái ở vào sân bay cũng không nơi xa địa phương, ước chừng có mười mấy dặm lộ mà thôi. Nếu có yêu cầu, có thể trực tiếp chi viện sân bay. Vốn dĩ nơi này là không có chú An Quốc quân, nhưng thượng một lần Trương Thiên Hạo đánh lén sân bay, Nhật Bản người ý thức được phòng thủ lực lượng bạc được, liền trực tiếp đem một cái An Quốc quân một cái doanh binh lực đặt ở nơi này. Trương Thiên Hạo mang theo vài người sớm đi tới An Quốc quân doanh mà bên ngoài cách đó không xa, nương mỏng manh quang mang xem qua đi ở quân doanh cửa, đồng dạng cũng có 4 cái binh lính chặn cương, mà bên trong cẳng có 2 cái đèn pha chiếu bốn phía, bất quá, tương đối tới nói, so với Nhật Bản người nơi đó lỏng rất nhiều. Nhật Bản người nơi đó ước chừng 2-3 phút một cái luân hồi, mà nơi này ít nhất là 5 phút mới có một cái luân hồi. Hơn nữa đứng ở cửa 4 cái binh lính còn dựa vào tường, đánh khái ngủ, rốt cuộc ở Đông Bắc, trừ bỏ kháng liên, còn có một ít thổ phỉ có thể có tấn công thực lực của bọn họ. Chính là những người này giống nhau sẽ không tìm bọn họ phiền toái, rốt cuộc bọn họ trên cơ bản trừ bỏ một ít thương ngoại, muốn cái gì cũng không có gì, bọn họ bản thân đó là quá đến khổ ha ha ở bọn họ trên người vất không đến nhiều ít nước luộc, liền súng ống đều không phải tốt nhất, càng đừng nói bọn họ là bà ngoại không yêu, cứu cứu không đau tồn tại. Nhật Bản người xem thường bọn họ, người Trung Quốc cũng đồng dạng xem thường bọn họ. Rốt cuộc làm cậu, ai cũng không muốn, nhưng lại không có cách nào các ngươi một cái, sờ qua đi, đem 4 người cho ta giải quyết, các ngươi mấy cái đi đem mặt trên đèn pha người giải quyết. Trương Thiên Hạo trực tiếp chỉ vào mấy người phụ nhân, nói thẳng nói, đây là hắn huấn luyện ra Hà Nguyệt Nguyệt trở nữ nhân là. Theo mấy cái không ngừng hướng về âm thầm tiềm qua đi, mà Trương Thiên Hạo cũng vung tay lên, mặt sau người cũng chậm rãi hướng về hai bên tan đi, chậm rãi hướng về quân doanh phương hướng tiềm qua đi. Mà Trương Thiên Hạo trong tay cũng không biết khi nào nhiều một thanh tiêu âm súng lục, theo hắn càng ngày càng gần, thương cũng nhắm ngay cửa mấy cái vệ binh. Nếu có bất luận cái gì dị ngoại, hắn không ngại nổ súng đánh chết mấy cái cảnh vệ, làm Liêu Phượng các nàng nhiệm vụ càng dễ dàng một ít. Nhưng cũng là không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không nổ súng, đây là đối với này đó nữ nhân huấn luyện, vẫn luôn là nghiêm khắc yêu cầu, căn bản không có nhiều ít thương lượng đường sống. Trưởng thành là muốn đại giới đi lên con đường này liền không có quay đầu lại cơ hội. Theo vài người không ngừng tiềm qua đi, sau đó lại theo tường vây hướng về cảnh vệ bên kia mà đi, 4 cái nữ nhân thực mau tới rồi cảnh vệ phía sau, liền thấy được các nàng tới rồi khoảng cách nhất định lúc sau, trực tiếp nào tới, trong tay nhiều một thanh truy thủ. Chương 2068, An Quốc quân một cái doanh. Chương 2068, An Quốc quân một cái doanh. Cơ hồ 4 cái nữ nhân trực tiếp một người một phen truy thủ, ở cảnh vệ nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, chỉ có thấy minh lấp lánh truy thủ đã hướng bọn họ đâm tới phốc phốc. Theo vài tiếng vang hơi tiếng vang, truy thủ trực tiếp xẹt qua 4 người cổ, sau đó liền nghe được 4 nữ thân thể rơi xuống đất thanh âm, trong tay truy thủ tùy thời lại đâm ra đi ân, động tác tiêu sái, đáng tiếc không phải chơi xoáy thời điểm. Hắn trực tiếp cấp ra một cái lời bình, sau đó liền nhìn về phía bên kia, kia hai bên có đèn pha địa phương, liền nhìn đến mấy người phụ nhân trực tiếp lặn xuống phía dưới, sau đó trong tay lấy ra một cái tay nỏ, đối với mặt trên 4 người, đang ngắm chuẩn lúc sau, liền bắn đi ra ngoài. Một bên một cái đèn pha, 2 gã binh lính trực tiếp che lại cổ, há mồm muốn nói chuyện, chính là như thế nào cũng không nói ra được. Kia nỏ tiễn sớm đã bắn vào bọn họ cổ. Chỉ có không đến 6-7 mét địa phương, nỏ tiễn chính xác vẫn là tương đương cao. Liên ở bắn xong lúc sau, Lý Bát Nguyệt cùng một cái khác đội viên trực tiếp đôi tay nhấn một cái, sau đó phiên tới rồi 2 mét rất cao trên tường vây mặt, sau đó đôi tay một thác, liền nhảy hướng kia trên tường vây mặt đèn pha mặt trên. Cơ hồ là không đến 10 giây, vốn dĩ đình chỉ đèn pha lại một lần sáng lên, mọi nơi chuyển động, giống như vừa rồi chỉ là một cái đơn giản tạm dừng mà thôi. Khác biên Tôn Hân Hân cũng là giống nhau, động tác cùng Trương Thiên Hạo đã dạy không sai biệt lắm, trên cơ bản nhất trí. Chỉ là bên trái Tôn Hân Hân chậm một ít, rốt cuộc các nàng bắn ra 2 chi nỏ tiễn đã muộn một ít, nhưng cũng không ảnh hưởng các nàng hành động hiệu quả. Theo đèn pha bị khống chế, Trương Thiên Hạo trực tiếp vung tay lên, 300 người tới trực tiếp hướng về quân doanh cửa mà đi, kéo khai 4 cái thi thể, mở ra doanh môn, liền đi vào đến nỗi bên trong có 2 đội tuần tra binh, chính là đương nhìn đến một chi quân đội xông tới thời điểm, cũng là sử sốt, vốn đang tưởng nổ súng, chính là nhìn đến đồng dạng quần áo, liền đã muộn một chút. Nhưng Trương Thiên Hạo bên này người sớm đã vọt qua đi, trực tiếp vây quanh lên, còn thấp giọng quát, không được lúc ních, hứa động đánh chết hay. Thậm chí còn có một sĩ binh muốn há mồm lớn tiếng hỏi một tiếng, chính là Trương Thiên Hạo trong tay thương trực tiếp hay, chỉ thấy họng súng ánh lửa một mạo, một tiếng thấp thấp phốc tiếng vang lên, sau đó kêu binh lính trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Chết đến không thể càng chết mọi người, lập tức vây quanh doanh trại, sau đó đoạt lại súng ống, đồng thời cho ta trói lại, nhốt ở doanh trại bên trong. Đương này một cái doanh binh lực, không sai biệt lắm gần 400 người quân đội trực tiếp bị Trương Thiên Hạo bao sủi cảo, có thể nói là tương đương nghẹn khuất báo cáo, chúng ta đoạt lại súng trường 365 chi, nhẹ súng máy 6 đỉnh, còn có viên đạn bao nhiêu, cùng với lương thực linh tinh bao nhiêu, chiến mã 25 thất, cùng với xe tải 1 chiếc cân, mấy thứ này, khó mang đi đều mang đi, bất quá, hiện tại không cần phải gấp gáp, lưu một cái xếp hạng nơi này nhìn, vũ khí toàn bộ trang xe, súng máy mang đi, chúng ta hôm nay buổi tối muốn bắt lấy một cái Nhật Bản người đỉnh núi, ít nhất cấp tạc Nhật Bản người mấy giá phi cơ, bằng không đại pháo mang đến liền lãng phí. Mặt khác, ta trước đem này đó xe tải lái xe, mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi 3 cái giờ, nhóm lửa nấu cơm, ăn trước cái lửng dạ, các huynh đệ hành quân 7 tiếng đồng hồ, cũng là mệt mỏi. Đến nỗi nơi này An Quốc quân, sớm đã bị chạy tới doanh trại kho hàng bên trong, nhốt lại. Muốn chạy ra, kia hoàn toàn là tìm chết phân. Mà nơi này trừ bỏ lương thực ở ngoài, sở hữu dư thừa vũ khí đều bị Trương Thiên Hạo lái xe lui tới lộ một phương hướng tiến đi. Đương nhiên, hắn tiến đi phương hướng rất nhiều, nửa giờ sau, trực tiếp đưa đến chính mình không gian chức nhận bên trong. Liên điện thoại cơ linh tinh, có thể bắt được giống nhau cũng không có buông tha, toàn bộ mang đi, cho dù là An Quốc quân cũng không có nghĩ tới, Trương Thiên Hạo bọn họ đến nơi đây, giống như thổ phỉ quá cảnh, liền bọn họ quần áo đều không có buông tha. Rốt cuộc bọn họ cũng xuyên a, muốn xuyên giày linh tinh, đều phải hoa thời gian dài tới làm. Này đó đều là tiền, hắn nhưng không nghĩ lãng phí. 3 cái giờ sau, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới quân doanh bên trong, mà sở hữu nhưng dùng đồ vật đều bị Trương Thiên Hạo trực tiếp thu đi, sạch sẽ đến cơ hồ liền chuột đều không nghĩ ngây người đèn pha linh tinh, cũng trực tiếp bị Trương Thiên Hạo cấp trở đi, trừ bỏ kho hàng bên trong hai ngọn tiểu đèn điện chạm trưởng, một cái ban người nhân số có đủ hay không, nếu bọn họ chạy ra làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Trực tiếp đánh chết, đã cùng bọn họ nói qua, chờ trên núi chiến đấu khai hỏa, chúng ta liền rời đi. Hảo. 3. Đêm càng ngày càng thâm, đi thông sân bay trên đường, một chi quân đội đang ở chậm rãi đi trước, mà xe tải cũng trực tiếp thêm đầy du theo ở phía sau, thậm chí còn có hơn 20 con ngựa đi theo. Chỉ cần lại có một tiếng rưỡi, bọn họ liền có thể tới kia bên ngoài đi thông lương ra diều phương hướng. Chỉ là thượng một lần Nhật Bản người đã phát một ít điên, nơi này tất cả mọi người đã dắt đi rồi, hoặc là bị giết, rốt cuộc Nhật Bản người một cái phi hành đại đội bị tạc, Nhật Bản người cũng là muốn phát lửa lớn. Trời càng ngày càng hắc, mà ánh trăng cũng bắt đầu ngả về tây, nhiều nhất lại có một giờ, toàn bộ đại địa đem tiến vào một mảnh trong bóng tối lục cục. Đúng lúc này, ở bọn họ phía trước cách đó không xa truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo trên mặt nhiều vài phần nghi hoặc báo. Ở phía trước kỵ binh nhìn đến bên này đèn xe là lúc, liền trực tiếp hô lên. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được một sĩ binh cưỡi ngựa chạy tới, đây là bọn họ phái ra đi trinh sát binh, cũng là Trần Thế Kiệt huấn luyện binh chủng chi nhất báo cáo trạm trưởng, xảy ra chuyện, vừa mới từ thành Tây phương hướng bên kia xuất hiện một chi Nhật quân, ước chừng một cái đại đội, chính hướng về sân bay phương hướng mà đến, dự tính nửa giờ sau tới cùng chúng ta đâm cái đối diện. Cái gì? Một cái đại đội Nhật Bản binh, đây là phát sinh sự tình gì? Hắn cũng là có chút phát ngốc, rốt cuộc Nhật Bản binh như thế nào sẽ chạy đến cái này địa phương tới đâu, theo lý thuyết không nên hướng về sân bay phương hướng mà đến hỗn đản. Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng ra tới, đồng thời đối với mọi người lớn tiếng mà mệnh lệnh nói, mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, Thế Kiệt, ngươi cùng ta, lại mang lên vài người đến phía trước giao lộ bên kia đi xem, rốt cuộc là kia một chi Nhật quân, thế nhưng phái ra một cái đại đội ra tới chi viện sân bay, thật lớn mục tích. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt phẫn nộ, thậm chí sắc mặt đều có chút khó coi lên trạm trường, theo lý thuyết, chúng ta hôm nay nhiệm vụ trừ bỏ chúng ta ở ngoài, liền không còn có những người khác, hoặc là chúng ta lưu tại Thanh Nưu trại một cái ban huynh đệ sao? Theo lý thuyết, không nên a. Trần Thế Kiệt vừa nghe, cũng là sử sốt, hành động đánh giặc, bọn họ còn chưa tới, Nhật Bản người viện quân thế nhưng tới, này không phải để lộ tin tức sao? Trạm trưởng, ngươi hoài nghi không, ta tin tưởng nhà mình huynh đệ, chỉ là này một chi Nhật quân nhân quân đội tới có chút kỳ quặc, chúng ta không thể không phòng a. Trương Thiên Hạo cũng không phải là một cái ngốc tử, có thể điều động một cái đại đội Nhật Bản binh, rất có thể là sát đại đội, nếu thật là như vậy, hắn không giải quyết thao Nhật Bản người đường lui. Bốn người cưỡi ngựa trực tiếp hướng phía trước chạy qua đi, 20 phút sau, bốn người liền đem chiến mã lưu tại phía dưới, mà Trương Thiên Hạo cùng Trần Thế Kiệt hai người trực tiếp đi tới một chỗ cao điểm thượng. Nhìn phía dưới cái kia đại lộ, Trương Thiên Hạo lấy ra kính viễn vọng, sau đó liền nhìn đến đối diện một cái Nhật quân đại đội, phía trước có xe máy, mặt sau có xe tải, nhưng đại bộ phận Nhật quân đều là đi bộ. Nhưng hành quân tốc độ cũng không chậm, mỗi giờ 6-7 km vẫn là không nói chơi.